Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Ba lần đi thi Thái tử phi, tác giả Mậu Lâm Tu Trúc. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các chương tiếp theo nhé. Sau đây kính mời các bạn nghe truyện. Chương 12, nỗi lòng thiếu niên chung. Đại đa số các chủ mẫu khuê tú đều có không ít các món ăn đặc sắc không truyền ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng dùng để hiếu kính cô cậu hoặc vào những dịp cúng tế trong nhà thì mới làm. Bình thường công việc bếp núc chỉ là sở thích, không xuống nhà bếp cũng là đương nhiên. Cho dù các đức ông chồng của bọn họ mở miệng nói nàng đi làm cho ta vài món đồ ăn, đó cũng là một việc rất thiếu lễ độ. Đương gia chủ mẫu cũng có bổn phận của đương gia chủ mẫu, làm sao mà có thể bắt họ đi làm loại việc của bọn hạ nhân. Tất nhiên, vấn đề này trong những nhà nghèo khó lại khác. Bởi vậy, khi mà bọn Tạ Liên, Vệ Lang ăn đồ điểm tâm do Vương Diễm mang đến, chỉ cảm thấy mỹ vị, mà không hề biết là do tỷ tỷ của Vương Diễm tự tay làm. Vương Diễm lại là người không thích khoe khoang, chỉ là cùng bằng hữu ăn một chút đồ ăn mà thôi. Mà lại phải làm quá lên, ta đã mang một món vô cùng đặc biệt chiêu đãi các ngươi sao? Tất nhiên sẽ càng không nói. Vương Diễm thuộc dạng người thanh phong lãng nguyệt, không hiểu các việc hiểm ác cũng như phỏng đoán nhân tâm. Nhưng cũng có thể cảm nhận được rằng, giữa Tư Mã Dục cùng với Tạ Liên có một chút gợn sóng ngầm. Cũng không phải nói rằng quan hệ giữa hai bọn họ có gì kỳ quái, mà là nói, có nhiều khi bọn họ quá mức tận lực. Trong nhóm bạn này, Tư Mã Dục cũng được coi là đứa nhỏ tuổi nhất, so với Vương Diễm chỉ lớn hơn một chút, lại là thái tử đương triều. Chính vì vậy, đối với cậu ta mọi người đều cố ý vô tình nhường nhịn. Ai cũng sẽ không cố ý vượt trên cậu một cái đầu. Tâm tư hắn nhạy bén, tự nhiên cũng sẽ có cảm giác, nên cũng lười cùng người khác tranh chấp, dù sao thì dù có thắng cũng không có ý nghĩa. Còn Tạ Liên, mặc dù cậu ta không phải là người nhiều tuổi nhất, lại vô cùng khoan dung độ lượng, nên cũng không đem chuyện thắng thua để ở trong lòng. Gặp một vài chuyện không nên đứng trên người ta một cái đầu, cậu cũng chỉ cười trừ, tùy ý nhường cho. Nhưng mà tư chất của cậu ta quả thật rất tốt, thí dụ như chơi cờ. Ngay cả khi cậu thường xuyên bị thua Thẩm Điền Tử, nhưng mọi người đều biết, nếu thực sự so cậu với Thẩm Điền Tử thì cao minh hơn rất nhiều. Chỉ là không tranh thôi, bởi vì cậu đã có thể cùng Tạ Thái Phó một danh thủ quốc gia bàn chuyện thắng thua. Vì vậy, hai người kia dù nghĩ như thế nào, cũng đều rất không có khả năng trở nên đối chọi gay gắt. Thế nhưng, trên thực tế Tư Mã Dục có thể coi thường bất kỳ kẻ nào, lại cứ nhất định phải cùng Tạ Liên tranh cao thấp. Mà Tạ Liên, người mà có thể tùy ý để thua bởi bất kỳ kẻ nào. Chỉ mỗi Tư Mã Dục là cự tuyệt nhượng bộ, cơ hồ ở bất kỳ sự kiện nào, bọn họ đều phải so kè cao thấp, học bài cũng tranh, cưỡi ngựa cũng tranh, văn chương cũng tranh, tri thức cũng tranh, ngay cả ném thẻ vào bình rượu đến đánh cờ, câu cá, leo núi cũng đều cạnh tranh, cũng chả phải mục đích là chỉ vào mũi đối phương để đánh cuộc nếu thua. Ta làm con ngươi. Mà lúc nào cũng âm thầm không lên tiếng mà đối phó nhau. Sau đó liên tiếp nghẹn khẩu khí. Không thể so ra thắng thua thì ai cũng không chịu ngừng nghỉ. Giống như nhượng bộ một bước sẽ bị sét đánh không bằng. Bọn họ như là hai đấu thủ. Ngoài mặt thì ung dung mỉm cười. Luôn duy trì dáng vẻ tao nhã. Mà lại dùng tốc độ chạy như điên để truy đuổi. Mặc kệ xuyên tường. Chỉ kịp bỏ lại hai bên đường bụi mù cuồn cuộn. Làm một đám quần chúng đứng phía sau không biết nói gì đến nghẹn họng. Dần già lâu ngày, còn có người nói, A Hồ của Tạ gia cùng với thái tử không hòa thuận. Chỉ lo không phải là chuyện tốt mai này, e là trong hai người thì luôn có một người đắc thế. Còn người kia không chừng sẽ không được như nguyện, theo phe thái tử hay là theo phe họ Tạ A Hồ. Đó là một vấn đề khó khăn. Đối với việc này Vệ Lang chỉ cười nhạt, bình tĩnh gặm chim cút hai tên ngu xuẩn. Cả một đám ngu ngốc. Vương Diễm còn nhỏ, có một số việc không hiểu, lại chỉ có thể thông qua giản giải của người khác để hiểu. Thấy Tư Mã Dục cùng Tạ Liên bất chấp tuyết rơi mà vẫn ở bên ngoài câu cá. Hắt xì đến 7-8 lần, nhưng lại liều chết không ai chịu về trước. Bèn hỏi Vệ Lang, Thái tử và A Hồ có phải là đang đánh cuộc với nhau cái gì không? Vệ Lang liền dở giọng coi thường, còn có thể có cái gì nữa chứ? Không phải cực nữ nhân. Thì cũng là đoạt nữ nhân gì chứ, việc này, Vương Diễm quả thật không hiểu, chính là hồng nhan họa thủy, làm cho thương, trụ vong quốc, khiến cho câu tiễn báo thù, làm cho Đồng Trác, Lữ Bố làm trái mục đích, khiến cho hai tên ngu xuẩn này không chịu ngừng lại. Vương Diễm vừa nghe vừa mở to hai mắt, rồi lại chớp chớp, hơi hơi hoảng hồn, nữ nhân như vậy thật đáng sợ, hơn nữa cũng rất cao tay. Thế thì phải làm gì bây giờ? Đơn giản thôi, Vệ Lang đem cái xương chim cút ném đi, đưa cái tay đầy dầu đến trước cổ Vương Diễm, đoạt được nữ nhân đó ở trước mặt bọn họ. Cậu ta làm ra điệu bộ bằng tay răng rắc, giải quyết triệt để. Vương Diễm, không có một biện pháp nào nhã nhặn hơn chút sao? Vệ Lang chùi hai tay vào bộ quần áo trắng tinh của mình, để lại hai vệt dầu bóng nhảy. Đôi mắt lóe lên tinh quang, sát khí đầy người, vậy ta đành phải hy sinh một chút. Quái, Vương Diễm theo bản năng cảm thấy không ổn. Trên thực tế, khi Vệ Lang vừa đưa ra chủ ý, cậu đã cảm thấy hung hiểm bao vây, không kịp chào từ biệt, hấp tấp bỏ chạy, nói, vậy thì giao cho ngươi. Vệ Lang dương mắt nhìn về nơi xa, núi cao sông dài, trời cao biển rộng, nghĩ đến huynh đệ sắp hòa hợp như lúc ban đầu, đã thấy thỏa thuê mãn nguyện. Tạ Liên và Tư Mã Dục đã dùng hết cả một bình run, rốt cục cũng chịu quay về trong đình. Hai người bọn họ thật ra vẫn còn có chỗ tốt, tuy rằng tranh chấp cao thấp, nhưng cũng không bàn kế lập mưu. Sau khi so kè xong xuôi, nên làm gì hoặc nên như thế nào, tâm tình cũng sẽ không khó chịu. Ngồi xuống uống một ngụm trà nóng, nhân tiện bắt lửa để làm ấm tay. Vừa nói đến việc thuyết phục Giang Bắc chiêu mộ binh lính, lại nóng lòng muốn thử, giả vờ giả vịt luyến tiếc lẫn nhau. Giang Nam vốn ít khi tuyết rơi nhiều, mùa đông này lại khác thường. Vào tháng 11 đã trải qua hai trận lớn, Đông Sơn tuyết phủ đầy như một bức tranh. Trên vách đá lan diệp đã kết đầy băng, trong rừng trúc, trúc xanh lại kết ngọc, nhìn trong suốt xinh đẹp bất ngờ. Mà hồ nước dưới chân núi lại không kết băng, sóng nước lăn tăn, sương khói bao phủ, ý cảnh thật dịu dàng. Lại vừa kịp lúc hoa mai nở, đúng là thời điểm thích hợp để bằng hữu mở tiệc họp mặt. Bốn người ở trong đình nướng chim cút, nhìn thấy phía bên ngoài có rất nhiều hạt tuyết tan ra trong hồ, trông giống như mây khói bồng bềnh. Phía xa xa, trên đỉnh ngọn Thanh Sơn đang dần dần bạc trắng, trong chốc lát đã trở nên vui vẻ thoải mái. Bọn người hầu đem cá mới câu đã được ướp lên, tách nửa con thành một miếng, lóc hết xương đưa đến. Vương Diễm nhìn thấy cá, cuối cùng cũng nhớ đến một việc, bèn gọi gã sai vặt đem bánh trung thu đưa vào, mở ra một phần nếm thử đi. Ba người kia đều rất biết thưởng thức, Vệ Lang so với Tạ Liên, Tư Mã Dục thì không giống nhau. Cậu là người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ngay lập tức nói, đem đầu bếp nhà cậu tặng cho ta đi, không cho thì tự ta đến bắt cóc, đem về nhà, chỉ đặc biệt làm điểm tâm cho ta ăn. Vương Diễm đối với Vệ Lang cũng thật tình không giấu diếm ối. Đây là do A tỷ của ta làm. Tư Mã Dục và Tạ Liên sắc mặt hơi biến, đều cúi đầu không nói lời nào, che chắn chính mình, ngắm nhìn từng chiếc đĩa sơn nhiều màu sắc. Vệ Lang lại hoàn toàn phớt lờ, ngửa đầu một cái, đem miếng bánh trung thu còn lại quăng vô miệng, chợt nghĩ ra việc gì. Ồ, là A tỷ của cậu à? Đứng bật dậy vuốt ve miếng bánh trên tay, muốn rời đi, người đi đâu đó, đi cầu hôn, nè. Nháy mắt, sát khí đã tràn ngập trong đình nho nhỏ, cuối cùng Tư Mã Dục và Tạ Liên đã có chung một kẻ thù. Đến cả Vương Diễm cũng bắt đầu có một ý tưởng thôi thúc muốn bóp chết Vệ Lang, đó là A tỷ của cậu ta cơ mà. Tên Vệ Lang ngươi tại sao lại dám tùy tiện như vậy? Vệ Lang đâu phải lần đầu gây ra mưa gió, nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ phản ứng kịch liệt đến như vậy. Đối diện với ánh mắt rực lửa cùng với hơi lạnh xuyên thấu qua ngọn lửa đó của Tư Mã Dục và Tạ Liên, hơi nảy sinh nghi hoặc, lập tức sáng tỏ, bèn bật ra tiếng cười nhẹ, cảm thấy thú vị, rồi quay trở lại chỗ ngồi. Nói đi nói lại, cũng đúng, ăn điểm tâm của A tỷ cậu lâu như vậy rồi, mà chưa từng đáp lễ qua, thật sự hổ thẹn. Tư Mã Dục và Tạ Liên lại sắp sửa bật dậy. Nói đến đáp lễ, Vệ Lang lại nhìn sang Tư Mã Dục và Tạ Liên, cố ý trêu chọc, vẫn phải là trả lễ theo ý thích mới được, ta bây giờ có phí tâm cũng vô dụng, A tỷ nhà cậu thích cái gì, khỏi cần lo lắng. Vương Diễm thật lòng sợ hãi Vệ Lang, A tỷ làm cho ta ăn, là ta tự động đem ra chia, không cần phải cảm tạ tỷ ấy, người mau chóng đừng tự mình đa tình nữa đi, chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi. Hầy, ta cũng vậy thôi, cũng tự động muốn cảm ơn A tỷ của nhóc, đỏ võ mồm. Vương Diễm cũng là người hiền lành bẩm sinh, nên dễ dàng bị Vệ Lang chặn họng. Vệ Lang đối diện với Vương Diễm, nhưng khóe mắt lại khiêu khích Tư Mã Dục và Tạ Liên. Cười nói, ta sẽ tự nghĩ biện pháp, khỏi cần nhóc phải quan tâm. Vương Diễm hối hận muốn chết, cậu không hề nghĩ tới, chỉ ăn cái điểm tâm, lại nhân tiện làm cho A Tỷ dây vào tên vệ lang đầu óc đen tối kia. Vương Diễm không chút nghi ngờ, vệ lang đã nói cướp người đi, cho dù là A Tỷ của Vương Diễm thì cậu ta cũng không hẳn là không dám. Đây chả phải là đang thổi phồng mọi chuyện lên, Vương Diễm cũng có biện pháp riêng của mình. Khi đi thăm tổ mẫu, cậu bèn gợi chuyện, nói về việc dân Giang Bắc lưu lạc, vào mùa đông trời gió rét, trong số những người lưu lạc đó, nghe nói đã bầu ra một người lãnh đạo tên gọi Trần Ân. Trong mấy ngày liền vào nhà cướp của, chuyên chọn những nhà phú hộ ở ngoại ô để xuống tay. Đã có mấy nhà bị ăn đủ, lão thái thái liền vân vê Phật Châu. Hảo hài tử, nhà chúng ta không thể so sánh với những nhà bên ngoài. Cháu không cần lo lắng. Quay đầu lại, bỏ thêm 2 muỗng đường vào trong nồi cháo. Mặc dù trong nhà không có động tĩnh gì lớn, nhưng vẫn cấp cho mỗi công tử thêm 2 hộ vệ tinh tráng. Vương Diễm đã biết lão thái thái động tâm, ở phía sau khuê phòng tất nhiên đều bố trí nghiêm ngặt hơn. Chính cậu cũng đứng ra bố trí thêm, chỉ chờ vệ lang chui đầu vô lưới, cũng chưa từng nghĩ tới. Vệ lang không phòng ngừa, trước tiên để Tư Mã Dục đến ở lại, trông thấy Tư Mã Dục miệng ngậm một bó hoa anh thảo ánh vàng rực rỡ. Lưu loát trèo tường nhảy vào, tay cậu ta bám chặt lên trên cửa sổ. Lúc đó Vương Diễm cũng không nói gì, nhưng lại cảm thấy rất là phẫn nộ. Đây là đương kim thái tử, là thiên tử tương lai đó. Làm thế nào mà cậu ấy có thể yên dạ yên lòng đến một mức độ như vậy? Không thể không nói, tuy rằng Vương Diễm còn nhỏ, nhưng diện mạo lại chính trực gấp nhiều lần. Đã là một người bạn quan trọng, thì có thể khuyên can giác ngộ. Tư Mã Dục hoàn toàn không để ý tâm tình lo lắng của Vương Diễm. Cảm thấy được phía sau có người, nhìn thấy là Vương Diễm, liền nhẹ nhàng thở ra nhanh lên, giúp ta đem truy binh đuổi đi. Làm thế nào mà cậu ấy có thể làm như không có việc gì đem lời nói dọa người như vậy nói ra? Đương nhiên, Vương Diễm bi phẫn thì bi phẫn, nhưng cũng không thể làm cho Tư Mã Dục mất hết mặt mũi. Chỉ có thể đi ra ngoài phân phó bọn gia đinh tản ra. Ta đến để tặng lễ, ngươi có thể gọi A Tỷ của ngươi ra nhận nó không? Tư Mã Dục dù sao cũng biết yêu cầu này có hơi quá đáng. Liền đi đi lại lại một lát nàng sẽ thích hoa chứ. Đương nhiên Vương Diễm không thể thực sự gọi A Ly ra đây. Cũng không thể thật tình cắn Tư Mã Dục một miếng. Cậu sợ Tư Mã Dục sẽ nổi điên, lại trèo tường xông vào khuê phòng A Ly. Chỉ có thể đáp ứng nhận bó hoa anh thảo, sau đó thay cậu ta trao lại. Cuối cùng cũng tống được Tư Mã Dục về nhà. Trông thấy cậu ta đã ra tới xe ngựa, đi về thành, Vương Diễm mới nhẹ nhàng thở ra. Vương Diễm là người quân tử, đã đáp ứng, tất nhiên phải làm, quay trở về liền đi tìm A Ly, trao lại bó hoa anh thảo. Đã vào mùa rét đậm, không biết ai gửi tặng một nhánh hồng mai, cành lá tinh mịn tự nhiên, hoa nở sum suê, tỏa mùi thơm ngào ngạt khắp phòng. A Ly đang cùng mẹ nói chuyện, vừa ngồi vừa động tay. Cô ngồi bên cạnh làm ra vẻ thêu thùa, mà trên tay thì đang cầm một tấm bái thiếp. Phong thư thì để trong sọt đựng kim, chỉ thêu. Vương Diễm cúi đầu nhìn xuống, thấy chữ viết trên phong thư trong vẻ phóng khoáng lại hiện ra vẻ tú lệ. Chắc là bút tích của nữ hài tử. Dịch xuống phía dưới, bên trái có một chữ tả, cùng với phong thư là một nhánh hồng mai. Nụ hoa chàng chịt, chỉ có một vài đóa lóng lánh nở ra, hết sức đơn giản và thanh lịch. Ngược lại, một bó lớn hoa anh thảo trong tay, tuy cũng tươi đẹp nhưng lại quá bình dân. Hai người nhìn thấy Vương Diễm đi vào, bèn ngừng câu chuyện, mẹ A Ly nhân đó nói, ôi chao, A Diễm mà cũng mang hoa đến này. Vương Diễm xấu hổ, cậu thực tình chưa hề nghĩ tới, liền úp úp mở mở nói là, do bằng hữu tặng, cảm thấy có thể A Tỷ sẽ thích. A Ly cong khóe mắt gật đầu, bước lên nhận lấy bó hoa vào tay. Trước đó, nha hoàn đã đổ nước vào một bình hoa mang đến, A Ly tự tay cắm vào. Nếu hoa này mà giao vào tay một người giỏi hơn, có khi sẽ bắt mắt hơn. A Ly thấy rằng, thời đại này con người sống quá thanh nhã, khiến cho cô rất có áp lực. Hoa anh thảo này thật là đáng yêu. Người đã tặng hoa này, nhất định cũng là một người bình dị dễ gần. Có thêm nhiều người bình dị như thế này, thế giới mới có tư vị được. Vương Diễm thần hồn nát thần tính, đợi chờ vệ lang xuất chiêu. Kết quả giống như là vệ lang căn bản đã quên mất chuyện này. rất là bình tĩnh và an phận. Vương Diễm, nhà ngươi muốn chơi ta có phải không? Đảo mắt đã sang tháng chạp. Sau mồng 8 tháng chạp, trong nhà bắt đầu chuẩn bị đồ Tết. Các thôn trang cũng gửi đến một vài nghệ nhân. Mẹ Ali cũng bận rộn hơn. Đến hôm nay, khi Ali còn đang thêu hà bao để tặng, đột nhiên lão mama ở hậu viện đến báo lại. Bên ngoài có hai bà cháu nọ muốn cầu kiến. Nói là, muội tử của đại tiểu thư. Ali không nói gì. Nha đầu bên cạnh miệng lưỡi lợi hại. Chỉ trích, nhận họ hàng lung tung. Nhìn xem đó là kẻ nào. Người ngoài đến thì chỉ việc báo cho quản gia thôi. Tìm đại tiểu thư để làm gì chứ? Lão mama kia hơi hơi xấu hổ. Một mặt đáp lời cáo lui. Một mặt nói thầm, ta thấy có vài phần giống. Ali khẽ động lòng. Cân nhắc một lát, nhân tiện nói. Dẫn vào đi. Chương 13, nỗi lòng thiếu niên hạ. Mặc dù Tết nhất bề bộn nhiều việc, thế nhưng cũng chả liên quan gì với đám công tử kia. Khỏi phải nói, nhóm người lớn đi xã giao ngày càng nhiều, thì càng ít có thời gian để quan tâm đến bọn nhỏ. Vì thế bọn Vương Diễm ngày càng rảnh rang. Hôm nay sắc trời rất đẹp, không có một chút gió. Vương Diễm ngắm nhìn đóa hoa thủy tiên mới nở, cánh hoa màu trắng như ngọc. Ngụy hoa có màu vàng nhạt, hương thơm ngọt ngào tỏa khắp nơi, vô cùng vui mắt, quan trọng hơn là Vương Diễm nghĩ đến cái Tết an ổn này. Thế mà Vệ Lang lại không có động tĩnh gì, trong lòng cậu lại cực kỳ khó chịu với thái độ dở ông dở thằng đó. Cho nên cậu bèn mượn một cái cớ, gửi cho ba người họ một cái bái thiếp, đại ý là, lần trước Tạ Liên đã mời bọn họ thưởng thức thịt nướng dưới tuyết. Cậu cũng nên mở tiệc chiêu đãi, nhân lúc mọi thứ đều đã ổn thỏa. Xin mời bọn họ đến ngắm Thủy Tiên, dùng chút điểm tâm, tất nhiên, điểm tâm là do chính tay A tỷ nhà cậu tỉ mỉ nấu nướng. Vương Diễm cũng đã suy nghĩ cẩn thận, đã bố trí thiên la địa võng chờ Vệ Lang nhưng tốn công. Không bằng cứ việc dẫn sói vào nhà, rồi đóng cửa thả chó. Như vậy, ít nhất hắn có thể tùy ý nắm chắc thời gian và địa điểm trong lòng bàn tay. Còn về phần Vệ Lang thì cứ việc gặp chiêu tiếp chiêu thôi. Bọn Tạ Liên cũng rất biết nể mặt. Mới sáng sớm đã tề tụ đông đủ tại phòng khách, Tư Mã Dục lại vô cùng tích cực, cậu ta không giống với bọn Vệ Lang và Tạ Liên, không có thế giao đem lại tiện lợi, cũng không phải là khách quen của vương gia. Với thân phận thái tử của cậu, nếu cậu quang minh chính đại mà tới thì sẽ kinh động mọi người. Còn lén lút đến gia đình của vương gia lại không biết cậu. Lần trước cậu trèo tường vào, mới vào đã bị gia đình phát hiện, hiểu nhầm là cướp nên đuổi theo đòi đánh, khổ sở vô cùng. Cho nên lần này có thể cầm bái thiếp bước vào. Tư Mã Dục đã có sự chuẩn bị chu toàn. Đem cung thái tử ra vơ vét hết một lần. Cảm thấy vật nào có khả năng con gái sẽ thích. Đều đóng gói mang vào hết cả. Cậu nghĩ, cũng đều ở cùng một đình viện. Nhất định sẽ có cơ hội gặp gỡ Ali một chút. Nhưng thật đáng tiếc, cậu đã tính toán sai lầm. Căn bản Vương Diễm không cho bọn họ có cơ hội bước vào nội viện. Chỉ mời bọn họ đưa vào thư phòng của mình. Đình viện ở Vương Gia có tất cả 3 địa điểm tiếp đãi. Đầu tiên giới thiệu về phía Nam, ở mặt trước sẽ có một sân vườn ngoài. Vương Gia khí thế thịnh vượng, Vương Thản lại là trưởng sử của phủ tướng quân. Công việc rất bận rộn, ở nhà thường xuyên tiếp người bàn chuyện công vụ, nên sân vườn ngoài là để dùng tiếp đãi những người này. Tiến vào ở giữa, đó là chính đường, ở phía Bắc chính đường có 6 gian phòng là chính sảnh. Vợ chồng Vương Thản ở chỗ này. Phía đông ngăn bởi một cái sân, ở trong viện trồng rất nhiều trúc xanh mọc xung quanh một cái hồ đen như mực, cảnh vật thanh tịnh, đây là nơi mà các thiếu niên đọc sách tập viết, phía tây cũng được ngăn cách bởi một cái sân, trồng nhiều cây phong lá đỏ, đó là phòng khách, đi thêm vào bên trong nữa, chính là nội khuê, là nơi ở của lão thái thái, các tiểu thư trong nhà, cùng vài công tử con nhỏ, bởi vậy, khi Tư Mã Dục đứng dưới mái hiên ở sân phía đông, nhìn cánh cửa phía sau đã khóa chặt, tâm trạng vừa chán nản cũng vừa vui mừng lúc này không phải chỉ cách nhau có một bức tường sao. Cậu liếc nhìn Tạ Liên một chút, Tạ Liên đang ngắm nhìn tranh chữ trong phòng Vương Diễm, điệu bộ hết sức thanh bạch như không hề có một chút tham vọng riêng tư nào. Đương nhiên là hắn không tham vọng rồi, dù sao thì cậu ta muốn gặp Ali cũng rất dễ dàng. Bất kể là tới Vương gia bái kiến cô chồng, hay là nhờ thất muội giúp mình mời Ali về làm khách. Cũng phải việc gì quá phận, ai bảo bọn họ là thế gia làm gì, ai dám bảo cậu ta đang tận dụng lợi thế, Ai bảo hai nhà Vương Tạ đều là công thần chứ? Chính cậu mới không cần phải dùng đường ngang ngõ tắt. Tạ Liên biết Tư Mã Dục đang ngầm oán hận. Tuy rằng nghĩ như vậy thì không phúc hậu, nhưng không thể phủ nhận. Tâm trạng Tạ Liên lúc này vô cùng tốt đẹp. Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Khi tay chân muốn đoạt quần áo của ngươi, cho dù không đến mức phải chém hắn một đao, nhưng dù sao trong lòng vẫn bị kích thích. Tạ Liên một mặt quan sát bức tranh trên tường Vương Diễm, một mặt nhớ đến tấm thiếp Ali gửi đến, xem ra là cùng một nét bút. Người ta nói nét chữ cũng giống như người. Ali là người ngây thơ thân thiện, nét chữ kia lại cầm tú phong lưu, giống như trái tim con người, đôi lúc như là một dòng suối, có đôi khi nét bút lại giống như mưa tuyết phong lưu. Cô nương như vậy không hề tầm thường, lúc làm nữ nhi thì khuê tú, khi kết hôn thì có thể phụ giúp chồng, nên có thể cùng nhau tình đầu ý hợp. Cử án tề mi, phụ thân Tạ Liên đã sớm mất, vẫn đang lớn lên bên cạnh thúc phụ, mặc dù thúc phụ vẫn xem cậu như là con đẻ, là vì cậu có tư chất hơn người, có khi còn coi trọng cậu hơn cả con đẻ của mình. Nhưng trong lòng Tạ Liên đã phân rõ, thúc phụ là thúc phụ thân là phụ thân. Cha cậu chỉ để lại một nam và một nữ, mai này vinh quang gia đình, truyền thừa hương khói, chỉ có thể dựa vào một mình cậu. Nam tử tất nhiên phải thành gia, lập nghiệp, rồi sau đó mới ổn định độc lập với thế nhân. Nhớ lần đầu tiên gặp Ali, cũng đã minh bạch điều này. Cậu cũng biết, chị cậu nói với Ali hãy để lại một cô vợ. Dĩ nhiên là trêu chọc, nhưng cũng không phải một câu chuyện cười đơn thuần. Chỉ là, Tạ Liên khóe mắt trộm nhìn Tư Mã Dục, cũng thoáng có chút phiền lòng. Ở tuổi này, tính tình trẻ con như vậy, trong lòng kìm nén sẽ sinh bệnh. Bất luận là đồ vật gì, là người nào, khi có người tranh đoạt, đều nhất định phải quang minh chính đại chiến thắng, mới là của mình. Vương Diễm không hiểu biết, đương nhiên không rõ hai người kia đang xảy ra chuyện gì. Tâm tư của cậu nhóc nhất nhất đều quan sát Vệ Lang không rời mắt. Vệ Lang mà sờ sờ nghiên mực, cậu sẽ nghĩ không lẽ cậu ấy muốn trực tiếp viết thư gọi A tỷ mình ra. Vệ Lang lật từng trang sách một, cậu lại đoán đừng nói là kẹp thứ gì vào trong sách nha. Vệ Lang gảy đóa thủy tiên, cậu cũng đoán chật, thái tử tuy rằng không lựa chọn bài bản, ít nhất cậu ấy cũng đã tự mình mang hoa anh thảo đến. Rốt cục Vệ Lang cũng lộ ra tâm trạng chán nản, Vương Diễm vội nghĩ cậu ấy sẽ không cố gắng du ngủ để mình mất cảnh giác đó chứ. Chợt nghe Vệ Lang than phiền không phải mời bọn ta đến dùng chút điểm tâm sao. Vương Diễm ngã nhào, bọn người hầu bưng điểm tâm đến, gồm 16 khay mỗi kiểu, đều trưng bày khéo léo đa dạng, nhưng chỉ có 4 đồ ăn lớn, nhỏ để trong một đĩa, đầy ắp mà chặt chẽ, mùi hương ngọt ngọt mềm mại ấm nóng, món lạnh thì rán vừa giòn vừa mềm, trắng như ngọc, vàng óng ánh như lúa mạch, xanh biếc như lá cây. Vừa nhìn đã khiến cho người ta thèm nhỏ dãi, lại có hơi không nỡ ăn mất. Thực phẩm không quá mức tinh tế, cắt miếng không quá nhỏ. Đồ ăn ở thế gia tinh tế vừa mộc mạc vừa khéo léo như vậy, có mất vạn tiền khi cầm đũa cũng thấy thích đáng. Dạng điểm tâm như thế này cũng là lần đầu tiên thưởng thức. Vệ Lang nhịn không được thốt lên, vì sao ta lại không có được một A tỷ như vậy. Lời này nói ra thật chua xót, trước đây bị bọn tỷ tỷ trong nhà đè đầu trang điểm. Thật sự rất thê thảm, mưa dầm thấm đất, cho tới hôm nay, bảo cậu mặc nữ trang, tô son điểm phấn như lúc trước cũng dễ như trở bàn tay. Không hề mới lạ, đối với thái độ thán phục của ba người này, Vương Diễm rất muốn bảo trì thái độ bình tĩnh khiêm tốn. Nhưng vẫn không nhịn được có chút đắc ý nho nhỏ, từ trên khay nhỏ đan xen lẫn nhau, gắp cho Vệ Lang một miếng, nếm thử đi, đây là món sở trường của A tỷ nhà ta, đang nói. Thì bắt gặp Tư Mã Dục và Tạ Liên cùng ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn ra xa. Vương Diễm vô ý thức, cùng nhìn vọng ra bên ngoài. Thì thấy tỷ tỷ của mình dẫn theo một tiểu nha đầu thanh tú xinh đẹp. Theo cửa nách bên kia lại đây. Đang vừa cười vừa nói hướng chủ viện nhi mà đi. Tư Mã Dục cấp tốc đứng dậy. Tạ Liên thọc gậy bánh xe. Giống như vô ý, lại đúng lúc hỏi, có muốn đánh cờ không? Tư Mã Dục mạnh mẽ dừng bước, cậu không muốn nhận thua. Nhưng mà sau khi suy nghĩ một hồi, người đã sớm đi mất dạng, đành nói, bắn tên đi, 12 mũi, Tạ Liên gật đầu đứng dậy. Vương Diễm lại lần nữa rối rắm, cậu rất muốn đi xem Tư Mã Dục và Tạ Liên thi đấu. Nhưng lại không có ai để dòm ngó tên Vệ Lang này. Đó không phải là một vấn đề khó sao? Vệ lang lúc này vẫn chưa tỉnh lại từ cơn mộng, chỉ toàn tâm toàn ý cảm động An Điềm Tâm, thấy Tạ Liên cùng Tư Mã Dục sóng đôi đi ra ngoài. Còn Vương Diễm thì thân mình hướng ra ngoài, mà ánh mắt lại chằm chằm theo dõi mình, liền bật cười hiểu rõ. Yên tâm đi, ta sẽ không chạy lung tung đâu. Cậu ta gắp một miếng điểm tâm cho Vương Diễm xem, rất thỏa mãn nhét vào miệng, ý tứ là, mình đang thật sự rất bận. Vương Diễm yên tâm, cậu nhóc yên tâm quá sớm rồi đó. Ba người vừa ra khỏi cửa, vệ lang bèn đi ra thăm dò xác nhận một phen, rồi quay lại lôi con chim họa mi ở bên trong lồng sắt mà mình mang đến ra. Lấy dây nhợ cột chắc, cậu chỉ nói ra lời, chứ không nói là sẽ giữ lời. Ali đang dẫn theo Tả Giai Tư một mạch đi về phía chính viện. Tuy rằng đã hạ quyết tâm sẽ không gặp lại Tả Giai Tư, nhưng khi mà Tả Giai Tư chủ động tìm đến mình, Ali không có cách nào cự tuyệt. Cô hiểu rõ tính tình Tả Giai Tư, không tùy tiện nhờ cậy người khác. Nàng ấy đã chủ động tới cửa, nhất định là đã gặp chuyện vô cùng phiền toái, nên cô phải giúp đỡ nàng ta. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, đặc biệt là nàng ấy đã từng mất trước mặt mình, nhất là mình cũng từng thật lòng thích nàng. Lần trọng sinh này, có thể mình sẽ làm cho mọi chuyện diễn ra ngược lại. Trong lòng Ali kỳ thật vẫn hy vọng có thể biến đổi kết cục của nàng ấy cùng Tả Giai Tư. Dù sao thì cô cũng không thể quên ánh mắt tha thiết của năm đó. Một tiểu cô nương đã gọi mình A Tỷ, cô nương kia ở bên ngoài thì không cha, không anh làm chỗ dựa, ở bên trong thì không quen tin tưởng người hầu, khư khư chiếm cứ trọn vẹn trái tim của Tư Mã Dục. Người khác có muốn đoạt cũng không đoạt được, giữ trong ngực như một đứa trẻ sơ sinh. Trên dưới Đông Cung, ngoại trừ Tư Mã Dục, người duy nhất thân cận với nàng, cũng chỉ có Ali. Mà Ali cũng không thăm không hỏi, bỏ rơi nàng một mình một chỗ, chẳng khác nào bỏ mặc cho người ta xâu xé. Kế sau đó, cô nàng kia chết, nàng chỉ lưu lại câu nói thiếp là bị người hại chết. Đó có thể là lời khi đã giác ngộ. Những đạo lý này, thật ra Ali đã biết từ đầu. Dù sao thì cô cũng từ Tấn Giang đến. Thế nhưng cô biết chỉ để biết, lại vô tâm để Tả Giai Tư chết đi. Đến nay cô mới chính thức hiểu được tột cùng của đạo lý có ý nghĩa gì. Với mình mà nói, chẳng qua là chậm từng bước một. Còn với Tả Giai Tư, cũng là hại tánh mạng. Cô cũng từng nghĩ rằng mình không còn cơ hội có thể quay trở lại thời gian lúc tiểu cô nương kia gọi cô A Tỷ. Nhưng hiện tại cô lại có thể đứng trước mặt nàng ấy. Kiếp này, Ali không yêu Tư Mã Dục nữa. Vậy nên quan hệ của hai người sẽ không đi đến bước đường kia lần nữa. Ali không hề muốn vui vẻ mà trả thù. Cô chỉ nghĩ đến sẽ xoay chuyển kết cục. Cô chỉ hy vọng hai người bọn họ đều có thể định chúng nhân duyên, hạnh phúc mỹ mãn, đều có thể có một happy ending đúng nghĩa. Tóm lại Ali chính là đang gặp Tả Giai Tư. Nghe nói Bắc Triều xảy ra chuyện, huynh trưởng của Tả Giai Tư bởi vì va chạm với sứ giả nên bị giam giữ. Bèn dẫn theo Tả Giai Tư đến chính viện để gặp mẹ nàng, xem có thể giúp đỡ một chút nào không. Trong lòng Tả Giai Tư còn vướng bận anh nàng. Dù cho Ali làm cách nào để an ủi nàng, cũng đều không cười nổi. Ali hơi mang phiền muộn. Ali hiểu, Tả Giai Tư thật ra là người sống vô tư. Sở dĩ nàng không thể thanh thản trở lại, là vì nàng đang cầu cạnh Ali, buộc lòng phải làm đúng lễ nghi của người dưới với tính tình này của cô nàng. Quả thật là rất khó để đi cầu người. Hai người bọn họ dần dần cũng không lên tiếng nữa. Mỗi người đều chìm đắm trong phiền não riêng mình. Không khí vào đông cô quạnh, ngay cả chim tước cũng không thấy. Khắp nơi không một tiếng động, ngược lại càng khó xử. Hai cô nương đều đồng thời mở miệng. Muội, tỷ, lại cùng nhau im bặt. Nhất thời nhìn nhau, mới vừa định mở miệng trở lại, chợt nghe thấy một âm thanh phành phạch, cùng với tiếng trầm bỗng véo von. Ngay lập tức nhìn thấy một chú họa mi đang liều mạng vỗ cánh, bay đến trước mặt mình, lại làm thế nào cũng không thể bay tiếp được nữa. Chẳng những không hướng đến phía trước, mà lại còn đang lui về phía sau vậy kìa. Hai người không khỏi tò mò đi theo sang đó. Chỉ thấy con họa mi kia càng dùng sức bay, lại càng tụt về đằng sau, càng bị lôi đi, lại càng liều mạng đập cánh. Trên mắt của chim họa mi có hai hàng lông mi trắng. Nét mặt so với các loại chim khác lại càng phong phú. Ali thấy nó đang tỏ thái độ bực bội, lông mày đều dựng cả lên, ánh mắt tập trung ở phía trên, mà chính mình muốn bay lại không được. Nếu mà là cô, chỉ sợ đã khóc tè le lâu rồi. Ali biết rằng, rất có thể đang có người làm trò đùa dai. Bèn đi theo nhìn qua, thì thấy từ bên trong cửa sổ thư phòng Vương Diễm, có một đoạn cần câu đang đưa ra. Ali mới chỉ vừa không để ý, thì ở cửa sổ bên kia xuất hiện nửa thân người. Người nọ nhiều lắm cũng chỉ 11, 12 tuổi, vẫn là thời điểm thích tranh thắng bại. Đang tựa tiếu phi tiếu quan sát cô và Tả Giai Tư. Đôi đồng tử đen láy kia dập dềnh sóng nước, sâu sắc như có cả một hồ nước trong đó. Phút chốc sáng tỏ bật cười, tươi cười kia trời sinh hết sức ngông cuồng. 7 phần xa cách, 10 phần mê người, cậu ta nâng tay lên, thu vào, thong dong đem con họa mi kia giữ lại trên tay. Ali, Vệ Lang, theo bản năng, cô thăm dò xung quanh, không thấy Tư Mã Dục cùng ở với cậu ta, mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vệ Lang vuốt cằm nhìn Ali, giọng nói dứt khoát, ta là bằng hữu của A Diễm. Vệ Lang, nhận được quan tâm săn sóc, đặc biệt đến đây nói lời cảm tạ. Ali, thằng nhỏ này quả nhiên giống như trong truyền thuyết, không hề thất lễ, một mặt cũng cười nói. Gia đệ cũng nhận được chăm sóc, Vệ Lang cầm họa mi đã được buộc chặt, đưa qua, đây là lễ mọn, tuy không được thành ý cho lắm. Họa mi kia sau khi bị hắn ép buộc một trận, vỗ cánh cũng rất mệt mỏi. Ali, thằng nhỏ này cũng giống như trong truyền thuyết, tàn bạo vô số tội. Ali bước lên nhận con chim vào tay, nhìn thấy trên bàn học cạnh cửa sổ có bầy điểm tâm. Tiện tay bẻ một miếng, nghiền nát nó ra, họa mi kia quả nhiên an tĩnh lại, cúi đầu mổ. Đó là chỉ thêu mắt họa mi, mặc dù ngày thường rất bình thường, nhưng lại hết sức linh động, quay đầu làm ra bộ dáng vô tội rất giống con người. Tả Giai Tư đứng một bên nhìn, cũng nhịn không được chia tay ra sờ nó. Họa mi thật sự nhu thuận, được vuốt ve tỏ ra rất hưởng thụ, chỉ vừa ra tay một lát, đã được trấn an triệt để. Vệ Lang đứng một bên nhìn thấy, cười nói, nó vẫn chưa có tên, cô nương hãy cho nó một cái tên đi. Ali, hơ, hay là cứ lấy đại một cái tên có sẵn quanh đây. Chọn cho nó một cái. Vệ Lang đã ung dung viện cớ gọi A Diễm nhé. Ali, này, Vệ Lang lại đàng hoàng lắc đầu. Không được, sau này, cũng không biết được Vương Diễm có đồng ý hay không nữa. Vậy thì gọi là A Hồ, hay A Mang nhé. Ali, nè. Người có ý tứ gì đó? Vệ Lang khẽ liếc mắt ra bên ngoài, cũng không vội vã nói ra, bèn mỉm cười chờ, hay là gọi. Cuối cùng khi Ali mở miệng muốn nói, Vệ Lang lại lập tức ngắt lời, vậy gọi A Sửu đi. Cậu đánh mắt nhìn về Ali, dáng vẻ vô cùng đứng đắn vô tội tên này rất thú vị. Tại hạ cũng rất vui lòng đem tên để đặt cho nó. Mà cô nương không chê chứ? Ali, ngất, cô còn có thể nói không thích được sao? Tả Giai Tư đứng bên cạnh nhịn không được cười ra tiếng. Ali, làm sao vậy? A Thanh, Tả Giai Tư nói, muội cười con vật nhỏ này, bình thường đáng yêu như vậy, lại bị mọi người gọi là A Sửu. Lúc trước Vệ Lang vội vàng cùng Ali nói chuyện, đến giờ phút này mới tinh tế đánh giá Tả Giai Tư. Đôi mắt đó vừa nhìn qua, thì không còn chớp được nữa. Dần dần tinh quang lóe sáng, đợi đến sau này nàng trở thành mỹ nhân, thì hãy đến làm vợ ta. Nói xong, lại từ trên người tháo xuống một khối ngọc bội đưa đến vật này đưa cho nàng để làm sính lễ. Ali, hành động đầy uy lực, không uổng công tứ đường thúc của cô đã bỏ công dạy dỗ. Tư Mã Dục và Tạ Liên cũng phá cửa chạy vào. Lúc nãy Tư Mã Dục cùng Tạ Liên vừa mới đứng ở ngoài cửa. Tạ Liên thì tạm tạm, còn Tư Mã Dục đã cố gắng kiềm chế để không xông qua cửa bóp chết tên Vệ Lang kia. Ở bên kia cậu ta mới vừa cùng Tạ Liên bắt đầu tỉ thí, lại thấy Vệ Lang cầm cần câu muốn câu Ali, sự khó chịu dâng lên, thật vất vả mới thắng được, lo lắng không yên chạy đến đây muốn cùng Ali chào hỏi. Chợt nghe đến đoạn hai người đặt tên cho họa mi, cậu muốn biết rốt cuộc Ali sẽ chọn A Hồ hay là A Mang. Đành kiềm chế nấp ở bên ngoài chờ đợi. Vậy mà cái đồ Vệ Lang chết tiệt, nhà ngươi lại dám chơi một cú. Nhà ngươi nghĩ rằng cái tên A Sửu thật sự rất êm tai sao? Tư Mã Dục quyết định, sau này cậu sẽ đem một con mèo tới. Chương 14, nỗi lòng thiếu niên, phần 4. Tư Mã Dục vô cùng phẫn nộ, đến ngay cả thổ lộ, cậu cũng chưa kịp mở lời. Cái tên Vệ Lang chết bầm lại đột ngột chui ra. Cậu xông vào trong phòng, nhìn thấy Vệ Lang vừa rời khỏi tay cô nương nhà người ta. Lấy ngọc bội cưỡng ép nhét vào đó. Trong vòng 2-3 bước lập tức xông tới, chen ngang rồi đoạt lại, sau đó hung hãn vứt mạnh trên mặt đất. Ngọc bội kia quả thực rắn chắc, ở trong phòng rơi xuống rồi nảy lên mấy lần mà vẫn không vỡ. Gạch lót thảm được làm từ nước ngô, lấy từ lớp bùn tinh mịn nhất trong một hồ lớn mà tạo thành. Tiếng khua lanh tanh, giống như tiếng va chạm của đồ được làm bằng vàng, bằng đá, sau trận hỗn loạn đó. Cả phòng tràn đầy âm điệu của tiếng vọng, yên tĩnh khác thường, từ Vệ Lang cho đến Tư Mã Dục, tinh thần chưa hồi phục lại, ai cũng chưa có phản ứng, đều bày vẻ mặt mờ mịt khó xử. Chỉ có Tư Mã Dục là một mình dằn vặt. Tư Mã Dục sau khi ném bay ngọc bội, thì ngẩng đầu nhìn A Ly, đôi mắt phượng kia giống như hồ nước, lại mơ hồ như có một ngọn lửa bốc lên, tối đen, trong vắt, nước mắt lã chã rơi. A Ly mắt đối mắt với cậu, nhưng nhất thời không phân biệt được gì, bởi vì trong ánh mắt cậu ấy là ủy khuất cùng phẫn nộ. Cô bất ngờ đến không kịp phòng bị thiếu niên kia chỉ vừa lớn lên. Mặc dù vẫn còn non nớt, lại có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng của anh ở tương lai. Khi A Ly nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt cậu, trong nhất thời mọi âm thanh trong đầu đều ngừng lại, giống như lúc mà cô nhìn thấy hắn bước đi dưới trời đầy tuyết. Từng bước tiến về phía mình, lập tức, ngực như bị một tảng đá đè nặng, ánh mắt không thể rời khỏi đó. Cô vô ý thức túm lấy Tả Giai Tư, kéo lại, sau đó mới tìm được một lý do bình thường để đủ kiên định. Từ trong ảo giác hoàn hồn lại, bèn hạ mí mắt né tránh sang một bên. Tư Mã Dục đang chờ A Ly nói một câu gì đó. Lại thấy nàng chỉ trưng ra biểu tình nếu ngươi còn động vào ta, ta sẽ trốn ngay lập tức. Một cơn tức tối trong phút chốc trào ra mạnh mẽ. Lỗi là ở tên vệ xấu xí kia. Cậu ta quay đầu lại độc ác lườm Vệ Lang. Vệ Lang thì không hiểu vì sao lại bị đoạt xính lễ, lại còn bị làm hỏng. Đang muốn nổi nóng, nên quay đầu kiêu ngạo nhìn cậu. Người ở phía sau đã không thể nhịn được khiêu khích, Tư Mã Dục bổ nhào về phía trước đánh cậu ta. Vệ Lang là dạng người có thể chịu thiệt sao? Từ nhỏ tới giờ, trong lòng cậu vốn đã không có một từ sở, đầu óc luôn có phản xạ vô điều kiện, ngay lập tức bộ não đã điều khiển đôi tay hắn hoạt động, rất tự nhiên ra đòn nghênh chiến. Còn về phần Tư Mã Dục, từ nhỏ đến lớn mặc dù đã giày vò qua không ít người, nhưng đây lại là lần đầu tiên có người dám đánh trả. Đau đớn ùa tới trong chốc lát, lại càng trở nên dũng cảm hơn. Hai người họ nhanh chóng quần nhau tơi tả. A Ly, Vương Diễm vội vàng duỗi tay tới lôi kéo tay cô, đã xấu hổ đến không còn mặt mũi mà nhìn tì tì. Cho nên thúc giục, A tì, không phải tì muốn đến gặp A nương sao? Hãy mau đi đi, bên này đã có đệ cùng với A Hồ rồi. A Ly vô ý thức lại nhòm sang Tạ Liên một chút. Thấy cậu đứng ngoài nhìn nhưng không thể trách, bộ dạng thờ ơ lãnh đạm, trong lòng lại có một chút bất đắc dĩ cười khổ. Ba người này đã có thể cùng nhau mặc trang phục nữ, bị đám binh sĩ điên cuồng đuổi chạy vòng quanh Trung Sơn mà vẫn không mất tình bằng hữu. Cô đã phí công lo lắng sự tình sẽ ầm ĩ rồi. Dù sao thì, Tư Mã Dục hắn cũng vẫn là thái tử thôi. A Ly kéo tay Tả Giai Tư, nhỏ giọng nói, chúng ta đi thôi, sắp ra khỏi sân. Tả Giai Tư vẫn cảm thấy lo lắng, quay đầu nhìn lại, thật sự không cần lo cho bọn họ sao? A Ly cười lắc đầu, không cần phải lo. Người một nhà đang đóng cửa đánh nhau, tất nhiên khỏi phải lo rồi. Mặc dù ở trong viện cũng còn có một vài người ngoài. Vệ Lang, Tư Mã Dục cũng đều dẫn theo người hầu. Chỉ là bọn họ đều không chịu nổi câu thúc, nên không cho phép những người này đi vào hầu hạ. Đến giờ phút này, những người đó đã nghe được trong thư phòng phát ra tiếng động. Đều do dự nhìn quanh, lại không được cho phép nên không dám liều mạng xông vào. Nếu mà để cho những người này nhìn thấy, không chừng sẽ phát sinh nhiều chuyện thị phi. Vì vậy, A Ly bèn quay đầu phân phó nha hoàn đi theo phía sau. Trời lạnh, hãy đưa bọn họ ra sau nhà đi, dọn một bàn rượu và thức ăn, đừng nên chậm trễ. Đại nha đầu bên người cô làm việc tương đối nhanh nhẹn thỏa đáng, lập tức đã hiểu ý tứ của cô, nhanh chóng kêu gã sai vặt bên người Vương Diễm đến, 7-8 lần khuyên giải, đưa bọn người hầu ở trong viện đến sương phòng để nghỉ ngơi. Sau đó bưng đồ ăn nóng hôi hổi cùng rượu gạo lên. Sau khi A Ly đem chuyện trong viện an bài ổn thỏa, lại quay đầu liếc sang thư phòng một chút, ánh nắng chói lọi xuyên qua nhánh trúc xanh rọi vào ô cửa sổ, thỉnh thoảng hình ảnh của nhóm thiếu niên này lại hiện ra. Tươi sáng mà lại tùy tiện, A Ly nhìn, nhất thời ở trong lòng cũng có chút phiền muộn. Còn trong phòng, Tạ Liên thấy thế lửa cũng gần giống nhau, bèn bước lên ngăn cản. Vệ Lang tự làm ướt người mình, tất nhiên cũng muốn kéo ai đó cùng xuống nước, lại thấy Tạ Liên vẫn nhàn nhã đứng đó, cánh tay thì đang bận rằng co với Tư Mã Dục, còn dưới chân thì cũng vấp vào hắn, quả thực không sao thoát ra được, không khỏi căm hận cắn răng. Tạ Liên dĩ nhiên biết tâm tư của cậu ta, cậu muốn duy trì bình tĩnh, nhưng khó mà có cơ hội được đứng trước mặt vệ lang diễu võ dương oai. Nên cố tình đứng một bên nhìn thêm được một chút, cậu chàng này tuy còn trẻ mà cứ như ông cụ non. Nhưng dù sao cũng vẫn là con nít, nếu không thì sao lại có thể chơi thân cùng vệ lang. Tư Mã Dục từ đó đến nay, trong số bốn người, chỉ có Vương Diễm là thực sự sốt ruột. A Hồ ngươi giữ A Sửu lại đi, ta sẽ kéo A Mang ra. Rốt cuộc cũng thấy Tạ Liên chịu tiến lên giúp đỡ, cảm động tới mức muốn chạy đi đốt một cây nhan cảm tạ. Việc can ngăn cũng nên chú ý kỹ xảo, nếu không thì hai người kia đâu thể đánh nhau sục sôi đến giờ. Nếu như bạn đột nhiên xông vào giữ chặt một người, không phải cũng khiến cho người đó trở thành tấm bia sống cho người kia đánh sao? Thành ra, Tạ Liên cứ đứng đó, Vương Diễm cũng chỉ có thể vừa chạy xung quanh hai người vừa mở mồm giảng vô số đạo lý. Cũng bởi vì cậu vừa thành thực, lại là người nhỏ nhất nữa. Cả ba đều có thói quen nhường nhịn cậu, nếu không thì đã giận dỗi, có khả năng sẽ hùa theo đánh hai người này tơi bời. Rồi sau đó tính sau, Tạ Liên lặng lẽ không nói tiếng nào, ôm chặt vệ lang từ đằng sau. Vương Diễm thì nhỏ hơn, tốn sức lắm mới giữ chặt được Tư Mã Dục, toàn thân bọn họ bị giữ chặt, mà dưới chân thì đá loạn cả lên. Vệ lang cũng bị ăn mấy cú đá, thế nên cậu ta không coi trọng nghĩa khí, quay đầu chừng Tạ Liên, mà Tạ Liên thì không thèm quan tâm đến cậu ta. Bọn họ đi cả rồi, hai người còn đánh cho ai xem, ngừng lại chút đi, Tạ Liên nói. Vệ lang đá không tới Tư Mã Dục, bèn đá ngược lại Tạ Liên, ngắm ngay cánh tay đang ở trước mắt mình, không thèm suy nghĩ mà cắn luôn một miếng. Vừa lúc Tư Mã Dục quay đầu lại nhận ra, Ali đã đi mất, phẫn nộ lại một lần nữa dâng lên. Hắn vất vả lắm mới gặp được người ta, vậy mà một câu cũng chưa kịp nói, người ta thì đi mất, lỗi cũng tại vệ xấu xí kia. Ngay lập tức hắn bổ nhào về phía trước cấu véo vệ lang. Mà lúc đó vệ lang cũng đã thành công chọc giận Tạ Liên. Thế nên bây giờ cả ba người đều quần nhau loạn xả. Vương Diễm, các ngươi đều đi chết hết đi. Đang muốn vén tay áo cùng xông lên, lại bị một trong ba người đẩy ra không được phá đám. Vương Diễm, trong lòng Tạ Liên cùng Tư Mã Dục đều đã tích góp khí thế từng chút một. Chỉ là chưa có một lỗ hổng để phát tiết mà thôi. Lần này đều vứt bỏ sự rụt rè của con cháu thế gia. Ngay cả võ nghệ cất công tu dưỡng cũng quên bén, kéo tóc đạp mặt, cắn tay xé miệng, quả thực muốn bao nhiêu bất nhã thì có bấy nhiêu bất nhã. Chứng tỏ một cách trọn vẹn, cái loại cảm giác hà hê thỏa chí tràn trề này, không khác gì với bọn nhóc thường dân. Dần dà, vệ lang trở thành người bị đánh cho nhừ xương, hai người đánh đỏ mắt, chỉ đặc biệt kê ngay mặt mà đánh. Chủ yếu là mượn cơ hội để đánh cho hà giận. Trong các loại cạnh tranh này nọ, nhất là giữa các tình địch cạnh tranh nhau, dù cho có là quang minh chính đại, cũng sẽ nảy sinh các cảm xúc tiêu cực. Lần này Vương Diễm tức giận thật rồi. Cậu chỉ đoán là vệ lang muốn gây sự, nhưng lại không ngờ rằng đến ngay cả Tư Mã Dục và Tạ Liên cũng đều không an phận. Đứa trẻ này ngay từ nhỏ đã được cha mình dạy đến đần độn. Cả ba đều phải chấn chỉnh, vinh dự thế gia đều cao hơn hết thầy. Lúc này cậu còn không biết, sau này bất luận là dung mạo, tài hoa, tri thức hay là phẩm hạnh, thậm chí chính mình có là tấm gương của con cháu thế gia, cũng đều phải xếp sau Tạ Liên. Giờ cậu chỉ biết thái tử và Tạ gia A Hồ đều nổi bật bất phàm. Chỉ tại cái đồ vệ lang thẳng thắn vô tư tràn trề khiến người khác ao ước kia. Cả ba đều là những thiếu niên tài năng xuất chúng và đều là bạn chi giao của nhau. Nay lại chỉ vì thẹn quá thành giận mà tỏ ra như bọn vô học đầu bù tóc rối. Vặn tay bẻ chân, cắn xé lẫn nhau, chỉ kém hơn trên sách miêu tả một chút đầu trần đi chân đất. Đầu đập vào nhau, quá là vỡ mộng, Đường Thư Bão nổi, Tần Thủy Hoàng cũng phải ngoan ngoãn im ri. Các ngươi đủ rồi, tất cả bọn họ đều không ngờ được, Vương Diễm cũng sẽ nổi khùng. Tư Mã Dục mới vừa đè lên người Tạ Liên, vệ lang cũng vừa mới đổi từ giúp Tư Mã Dục sang giúp Tạ Liên. Tạ Liên cũng chỉ mới giơ chân lên định đá văng Tư Mã Dục ra. Cũng đều bị khí thế của Vương Diễm dọa sợ. Đứng lên hết đi, còn ra thể thống gì nữa. Cả ba nhanh chóng đứng dậy, tự đứng vững, nhìn sang bộ dạng quần áo không chỉnh tề của đối phương. Mà bộ dáng của chính mình cũng không sai biệt lắm, đều không khỏi đỏ mặt. Tuy rằng bọn họ đều mất mặt, nhưng cũng chưa thực sự ra tay tàn nhẫn, đều tránh chuyện làm bị thương các bộ phận, chỉ là khó coi một chút, không đến mức mặt mũi bầm dập, nhưng để thế này về nhà cũng thật khó coi. Vương Diễm chỉ Vệ Lang chính vì ngươi ngay từ đầu đã gây chuyện. Ngươi nhịn không gây chuyện thì sẽ chết sao? Chỉ sợ cho thiên hạ không loạn. Vệ Lang vô ý thức cong khóe môi. Vương Diễm giống lên không phải khen ngươi. Sau đó chỉ Tạ Liên. Ngươi như thế nào lại có thể hào theo hắn làm loạn? Hắn đã không hiểu chuyện. Cả ngươi cũng không hiểu chuyện sao? Sắc mặt Tạ Liên không thay đổi. Nhưng trong lòng lại hối hận đến cực điểm. Cuối cùng thì chỉ vào Tư Mã Dục ngươi. Người nghĩ đến việc sau này phải theo phụ trợ cái tên nhóc tóc tai lộn xộn hiện giờ. Áo quần thì lôi thôi lếch thếch, sau này mình chính là người phải đi hầu hạ vị quân chủ là hắn. Nhất thời Vương Diễm cảm thấy bi ai, vậy mà nói không nên lời. Ngươi thật là, Tư Mã Dục sợ hãi. Này, không phải ta đã làm hắn khóc đó chứ? Ba người vừa thấy Vương Diễm sắp òa khóc, đều thấy hỗn loạn sao mà có thể khóc như vậy chứ? Vệ Lang đẩy Tư Mã Dục. Tư Mã Dục đẩy Tạ Liên, Tạ Liên thì không còn có ai để đẩy, bèn chạy nhanh qua cầm một đĩa điểm tâm lên. Nè, ăn cái gì đi, chẳng qua là Vương Diễm tạm thời nghẹn lời, thở hổn hển thôi, cũng không phải thực sự muốn khóc, lập tức đứng ngay ngắn trở lại, nhìn quét qua một lượt, tóc Vệ Lang khá đẹp, bình thường đen nhánh bóng mượt, lấy tay làm lượt chải sơ mấy cái, tạm thời cũng có thể coi được. Vương Diễm lại chỉ vào hắn, phân phó. Ta ra ngoài múc nước, ngươi giúp bọn họ sửa sang lạo đầu tóc trước đi. Hơ, để làm gì? Vệ Lang khó hiểu, rửa mặt, thay quần áo. Vương Diễm vô cùng đau đớn. Bộ dáng rách nát của các ngươi lúc này, còn muốn cho ai thấy nữa hả? Chỉ còn lại hai người Tư Mã Dục và Tạ Liên đứng đối diện nhau. Im lặng không lên tiếng, cũng không biết người nào nhìn lên trước. Một lát sau, trên mặt cả hai người đều băng tiêu tuyết dài. Một mặt chỉ vào đối phương. Một mặt ôm bụng cười khùng khục không ngừng. Tạ Liên ngươi mà cũng có lúc chật vật như vậy nha. Ha ha ha ha, còn ngươi thì hãy đi mà soi gương trước đi. Đánh cũng đã đánh, đá cũng đã đá. Một xíu siêu phiền muộn tích góp từng chút một đều nhanh chóng tiêu tán sạch sẽ. Tình bạn chi kỷ lúc thiếu niên. Thù hằn không thể để qua đêm. Trận cười này như mây tan tuyết chảy. Không còn gì lo lắng nữa. Tạ Liên nâng cái bài lại. Tư Mã Dục cũng nhặt viên ngọc bội mà mình đã ném lên. Thật ra Vệ Lang có một thói quen, vừa nhìn thấy cô nương xinh đẹp, liền theo thói quen mà cùng người ta đính hôn đương nhiên. Không phải chỉ một người, nhưng mà chuyện này cũng đủ để nói lên, A Trúc của hắn xinh đẹp cỡ nào. Tư Mã Dục nghĩ thông suốt, nhất thời lại có một chút tiểu nhân đắc ý. Chính cậu mới không thèm coi Vệ Lang là đối tượng uy hiếp, ngẫm lại đi. Cô nương kia sẽ thích một người khi mặc trang phục nữ còn có vẻ quyến rũ nam nhân hơn cả mình hay sao? Hơn nữa tên nam nhân này còn là kẻ nghiện cải trang tiêu chuẩn. Dùng son phấn gì gì đó so với nữ nhân còn thành thục hơn. Liếc mắt một cái có thể nhìn thấu cơ thể nhỏ bé của ngươi sau lớp y phục. Vừa ngửi một chút là có thể nhận ra ngươi dùng loại son phấn nào. Với cái suy nghĩ sâu xa này. Tư Mã Dục lo là suốt cả đời này Vệ Lang sẽ không tìm được niềm vui sống cùng nữ nhân của hắn. Tâm trạng không khỏi tốt đẹp, Vệ Lang đang ở phòng trong nghe thấy tiếng cười của hai người. Liền duỗi lưng một cái biết vậy đã đánh một trận từ sớm. Xem đi, bây giờ không phải tốt hơn sao? Còn về chuyện sính lễ, Vệ Lang đã sớm ném phăng lên 9 tầng mây, mà Tả Giai Tư cũng không đem chuyện này để trong lòng. Nhưng ngược lại A Ly, sau khi ra khỏi sân, mới bỗng nhiên nhớ tới Tư Mã Dục cùng Vệ Lang là vì Tả Giai Tư mà đánh nhau cơ mà. Tự nhiên mình lại tự ý đem nàng tha đi. Có giống giọng khách át giọng chủ hay không? Cô nàng này bị đả kích đến quên mất chính mình mới là nữ chính. Vậy mà còn có thể nói ngược. Hồ đồ nghĩ bọn nam chính vì nữ phụ mà đánh nhau. Cái địa vị nữ chính này làm được cũng thật là chuyện lạ. Ali nói, chuyện vừa rồi, miếng ngọc bội kia. Nàng thật sự không biết phải hỏi Tả Giai Tư như thế nào cho phải, không lẽ phải hỏi. Trong hai người họ ngươi thích người nào? Chỉ có điều không thể nói ra lời đột một kéo muội đi như thế này. Thật là không có ý tứ. Tả Giai Tư suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được ý tứ này. Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Ali, nhịn không được hơi nhếch môi. Khẽ cười nói, A tỷ, tỷ thật ngốc, a tỷ thật ngốc. Tiếng nói uyển chuyển lọt vào tai. Bất chợt hình ảnh của kiếp trước chồng chéo lên nhau. Bước chân A Ly bất giác ngừng lại. Cô chưa hề quên khoảng thời gian hai người đã từng thân thiết bên nhau. Tả Giai Tư cúi đầu nở nụ cười trong chốc lát. Thấy A Ly vẫn đứng ì ra. Bèn giải thích, muội đã đính hôn với người khác rồi. A Ly còn đang ngơ ngẩn. Chợt nghe thấy một tiếng sét từ trên cao bổ ngay xuống đầu. Lập tức tỉnh khỏi cơn mộng. Tả Giai Tư cúi đầu. Cũng không hẳn là ngượng ngùng. Ngược lại có chút tịch liêu. Là do phụ thân khi còn sống đã định ra. Cho nên công tử kia lấy muội ra trêu chọc. A tỷ kéo muội đi. Ngược lại muội nên cảm ơn tỷ. A Ly là người như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Nhân phẩm ra sao? Muội đã gặp qua chưa? Tả Giai Tư ở cùng một huyện, chỉ lớn hơn muội 2 tuổi. Là người không tệ, muội đã gặp rồi. Nàng miễn cưỡng nở nụ cười. Nhất trả lời. A Ly từ kinh ngạc cũng bắt đầu hồi phục lại tinh thần. Thấy dáng vẻ miễn cưỡng cười của nàng ta, cũng đơn giản hiểu ra một chút là có chuyện gì khác phải không? Tả Giai Tư lắc đầu, không nói gì nữa, cũng không hẳn là cô không muốn nói cho A Ly biết, mà là thật sự không thể nói ra khỏi miệng. Trước đây, cha Tả Giai Tư vẫn còn là người quản lý sổ sách trong huyện. Cùng nhà công tào trong huyện rất thân thiết, hai nhà bèn ước hẹn hôn nhân. Đem Tả Giai Tư đính hôn với công tào nhị công tử. Mặc dù cha Tả Giai Tư đã sớm từ trần, nhưng huynh trưởng của cô cũng có chút công danh, mà đại công tử trong nhà công tào vẫn là dân thường. Năm trước công tào tiên sinh qua đời, gia cảnh cũng sa sút, tàu tử của Tả Giai Tư nhìn thấy Tả Giai Tư trổ mã thật xinh đẹp. Lại được hai nhà vương, Tả coi trọng, nên hơi có ý ghét bỏ người ta. Khi hai nhà lui tới, thì có xảy ra nhiều việc thiếu lễ độ. Nhưng Tả Giai Tư không có tâm tư khác, ngược lại, cô rất nóng lòng được gả qua đó. Tuy nói huynh trưởng như là cha, nhưng bản thân huynh trưởng đã thành thân. Nghiễm nhiên cô cũng trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu. Nghe được một vài lần oán trách, nói là cô ăn uống lớn lên, đều chính là ăn nhờ ở nhờ. Đến cuối cùng còn phải liên lụy anh trai và chị dâu tiêu tốn một bộ đồ cưới. Tự nhiên sống trong nhà cũng không được tự nhiên, ngay từ nhỏ cô đã cùng người nọ lớn lên. Trong lòng vừa ý, mỗi khi chị dâu nói ra những lời xúc phạm, bọn họ cũng cảm thấy thấp thỏm không yên, không thể lấy bất cứ thứ gì trong nhà. Cô chỉ có thể vào núi bẻ măng, hoặc là đem bán vài con cá rồi tự mình đem cho huynh ấy. Xem như nhận lỗi, cũng coi như là thổ lộ cõi lòng. Huynh ấy cũng từng nói bằng bất cứ giá nào, huynh cũng lấy muội. Vì vậy mấy năm nay, có bao nhiêu oán khí đều nhịn xuống, vẫn chưa từng từ hôn. Năm ngoái, đại công tử công tào ra được công danh, Tả Giai Tư cũng được 10 tuổi. Thời đại này, tiểu cô nương 10 tuổi trở lên đều có thể lập gia đình bình thường. Tả Giai Tư nhân đó khí thế sục sôi. Ai ngờ huynh trưởng của cô lại xảy ra chuyện. Đương nhiên Tả Giai Tư việc đầu tiên nghĩ đến là đi tìm hắn cầu giúp đỡ. Vừa tới cửa lại nghe bọn hạ nhân buông những lời châm chọc khiêu khích. Cô chỉ im lặng buồn bã không đáp lại. Công tào ra nói không giúp được gì. Cô cũng không thể nói gì hơn va chạm sứ giả. Có lẽ thật sự không phải việc bọn họ có thể giúp được. Thế nhưng vào lúc cô rời đi, lại nghe thấy tiếng nghị luận ở bên trong, yêu cầu từ hôn với cô, rồi chọn gia đình tử tế khác. Năm đầu tiên đủ tuổi, từ hôn cũng phải là chuyện to lớn gì Tạ Thái Phó cùng Vương Tư không đổ ra mâu thuẫn. Cháu trai Vương Tư không phải cũng đã từ hôn cháu gái Tạ Thái Phó đó sao? Tạ Thái Phó cũng không hối hận cho dù con gái ông ấy đã làm cho con rể cũng chính là một đứa cháu trai khác của Vương Tư không hưu vợ sao. Hôn nhân chẳng qua chỉ phụ thuộc vào gia tộc, cho dù bọn họ có tâm tư này đi nữa. Tả Giai Tư cũng không có gì phải quái lạ, nhưng nếu bọn họ quyết định từ hôn sớm hơn, Tả Giai Tư còn có thể khen ngợi một câu có khí phách. Đằng này lại cố tình chọn lựa vào lúc này, cô chỉ thấy rét lạnh đến thấu xương, tình người ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Dù có như thế nào thì cũng giống nhau cả thôi. Chị dâu của cô cũng không phải đặc biệt xấu xa kinh khủng gì. Nhưng Tả Giai Tư vẫn nghĩ. Bọn họ đều không đúng. Là người thì không nên làm ra những việc như vậy. Chị dâu cô nghe nói công tào gia không chịu giúp đỡ, thì lại vừa khóc vừa mắng. Tả Giai Tư cũng không dỗi để nghe. Không còn cách nào khác. Mới nghĩ đến A Ly. Mới dắt theo một bà lão. Đến nhà cầu cứu. Cô căn bản không ôm nhiều hy vọng, dù sao thì cô và A Ly cũng là bèo nước gặp nhau. Nhưng A Ly nghe xong, lại nói, không hẳn có thể giúp được muội, nhưng cũng có thể thử một lần. Ước chừng cũng nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của cô, còn nói, lúc trước cũng nhờ muội đưa tỷ ra khỏi ngọn núi kia. Cũng đến lúc tỷ nên trả ơn muội rồi. Lòng Tả Giai Tư ấm áp, bỗng dưng muốn khóc, cô nghĩ, không ngờ trên đời này còn có những người tốt như vậy. Càng nhìn A Ly, lại càng có thêm nhiều thân thiết, lúc này mới cho phép chính mình đem mọi chuyện giải bày cùng cô ấy. Đầu óc A Ly cũng rối loạn cả lên, cô ngẫm nghĩ, Tả Giai Tư nếu đã ưng thuận người kia, về sau như thế nào lại gia nhập Đông Cung, mãi cho đến lúc gặp được mẹ mình, Tả Giai Tư đem mọi việc trong nhà kể ra. Cô chỉ thận trọng kể sơ lược đủ hiểu, không lẽ ở kiếp trước, khi mà huynh trưởng Tả Giai Tư phạm lỗi, vì không có ai giúp đỡ cho nàng, nên đối phương mới từ hôn, cô nhịn không được mà nhìn qua Tả Giai Tư. Tả Giai Tư nói, người nọ không tệ, nàng cũng đã gặp mặt thế nhưng người kia thật sự không tệ sao. Hơn hết, đến cuối cùng vị hôn phu tương lai của nàng ta vẫn là Tư Mã Dục. Nói đến nói đi, cũng đều là chuyện của chính Tả Giai Tư. Trong chuyện này, A Ly không thể nào thay nàng ta quyết định được, cô liền giữ lấy trái tim để nó dần yên ổn lại. Nhìn thấy mẹ mình đang suy tư, bèn lôi kéo tay áo của bà cái lần mà con bị lạc ở trên núi ấy. Chính là nhờ A Thanh đưa con ra đó, đã lâu rồi cô không làm nũng, mẹ cô không nhịn được cười rộ lên, cùng một lúc xoa xoa đầu hai cô nàng A Nương biết mà. Còn không phải con đã nhận người ta làm muội tử sao? Chỉ là chuyện này liên quan đến việc triều chính, A Nương thực sự không giúp được gì, cũng chỉ có thể hỏi một chút với phụ thân con. Còn về việc thành công hay thất bại, bà nhìn sang Tả Giai Tư, Tả Giai Tư vội vàng hạ bái, nói, A Thanh hiểu số mệnh con người, không dám yêu cầu quá đáng, phu nhân đã đồng ý hỗ trợ, A Thanh vô cùng cảm kích, mẹ A Ly lại gật đầu, nói, trước tiên con cứ ở quý phủ 2 ngày, cũng đừng nên lo lắng quá mức. Bất cứ bên ngoài có tin tức gì đều sẽ báo cho con ta thấy chuyện này. Ngay cả không thành, cũng không thể gây thương tổn đến tánh mạng. Chương 15, địa bàn Vương Tạ Thượng. Nhân lúc cha A Ly về nhà tối qua, mẹ A Ly đã đem chuyện huynh trưởng của Tả Giai Tư cùng bàn với ông một chút. Chuyện này liên quan đến triều đình ngoại quốc, ta cũng không thể hứa chắc chắn. Khi mẹ A Ly hầu hạ ông thay quần áo, lại nói, nhưng mà trong lòng luôn cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Bọn người Hồ này đã từng đoạt cố thổ của chúng ta, giết hại dân chúng ta. Đối với chúng ta thì ngày càng thích thêm thù hận. Nay bọn họ đã dám đến đây thì cũng thôi đi. Sao lại còn dám ở trên địa bàn của ta để diễu võ dương oai chứ? Tội danh này cũng thật tức cười. Là ai đã phán, thật lòng ta cũng muốn đến đó để học hỏi thêm chút kiến thức. Khi đó cha Ly chung một niềm tâm sự, nhưng cũng không tỏ ra như mẹ A Ly có sự căm phẫn quá đà. Chỉ nói, ngay ngày mai ta sẽ đi hỏi thăm, phu nhân hãy bớt giận, đấm lưng đi nào, mỏi quá, mẹ A Ly bật cười đấm cho ông một cái. Thôi đi, ai là nhà hoàn của ông vậy hả? Đúng đó, chính là bên đó, cha A Ly cũng không trốn tránh, lôi kéo dụ dỗ bàn tay phu nhân thật khéo. Tất nhiên mẹ A Ly cũng lười cùng ông so đo, nghe ông nói như vậy, sớm đã muốn cười. Theo tôi thấy thì những lời nói dễ nghe qua miệng ông cũng thật là khó nghe. Thật không hiểu nổi, bình thường ông làm thế nào để viết những bài văn kia đây? Cố gắng thật cẩn thận, mặc kệ ông ta, cha A Ly cũng không đáp lời. Nhắm mắt dưỡng thần, một lát sau, thấy mẹ A Ly đã khôi phục cảm xúc, mới không nhanh không chậm nói. Sứ giả đến đây lần này, cũng không phải tất cả đều là người Hồ. Mẹ A Ly cũng biết, ông là đang nói về chính sự. Bèn đáp lời vâng. Vương Thản trước giờ không thích thao thao bất tuyệt, lúc này lại giống như than thở, toàn nói những chuyện linh tinh. Thôi ra ở Thanh Hà, Lư gia ở Phạm Dương đều có con cháu ra làm quan ở Bắc Yến. Lần này, hai nhà bọn họ cũng sai vài tiểu bối có tiền đồ cùng nhau đến đây, chúng đều là bọn trẻ nhà giàu có. Nhớ năm đó tổ tiên theo chân bọn họ nên cũng có lui tới. Nhưng giờ ta thấy thiếu niên hai nhà đó, so sánh với tình hình bọn trẻ nhà chúng ta khác nhau rất lớn. Thôi ra có cậu bé tên gọi là Thôi Sâm, mới 13 tuổi, cũng chỉ lớn hơn A Ly có 2 tuổi mà thôi. Vậy mà cũng đã từng ra chiến trường, từ đôi mắt màu xám cho đến dáng dấp hình hài, cứ như là một con sói con. Còn Lư Hiên thật ra là một kiểu người văn nhã khác biệt, cách nói năng cũng không phải bình thường. Ông ngừng lại hơi lâu một chút, mà mẹ Ali cũng đã sớm ngừng tay, chăm chú nghe ông nói, nhất thời cũng không biết nên hỏi như thế nào, chỉ thấy Vương Thản lắc lắc đầu, tâm tư thì giấu quá sâu, cũng không phải dạng người thích hợp để kết thân. Mẹ Ali trầm mặc cả nửa ngày, mới nói, hai nhà thôi, Lư như thế nào lại có thể trợ giúp cho bọn người man dợ đó. Vương Thản nói, chúng ta cũng chỉ là cắt nhà bỏ đất, kiều dân phía Nam chỉ muốn sống an ổn thôi, không đủ sức giành lại Trung Nguyên, khiến đất Bắc rơi vào tay giặc tới 60 năm, làm sao có tư cách mà bảo họ phải thủ tiết, huống chi, người Hồ từ lâu cũng không còn là người Hồ năm đó. Lại nói bây giờ cái tên Mộ Dung Quyết kia, công ty Thiện Phú, quen thuộc kinh điển, nói năng cử chỉ, đã có thể so sánh với các danh môn nhất đẳng của chúng ta. Mà không hề thua kém gì đâu. Không chỉ riêng Mộ Dung thị, phù thị của Bắc Tần cũng đã bổ nhiệm người Hán làm tể tướng. Đối xử theo đúng quy chế pháp luật, toàn bộ đều học hỏi từ chúng ta cả đấy. Lòng người đã an ổn, đã có thói quen đó rồi. Chỉ sợ mai này Bắc phạt, sẽ không còn năng lực giống như 40 năm trước nữa. Đến tận đây mẹ Ali mới hiểu ra những điều mà ông đang sầu lo. Trong bụng lại không cho là đúng, nhưng mà nhìn thấy Vương Thản cũng đã buồn ngủ, nên cũng không nhiều lời. Chỉ xuôi xuôi đôi lông mày của ông, nói, tiếp thấy hai nhà thôi. Lư cũng không nhất thiết là thật tâm quy phục Bắc Yến. Ông cũng đừng ngại thăm dò ý tứ của bọn họ. Vương Thản mỉm cười gật đầu, phu nhân nói phải. Vương gia người ra vào tấp nập, đều là muốn tìm đến Vương Thản nhờ giúp đỡ. Nhưng đều do mẹ Ali mở lời khuyên giải. Điều này đã bắt đầu từ lúc sau khi bọn họ thành thân. Mẹ Ali thật sự rất có năng lực, trong nhà cao thấp đều thu xếp hết sức thỏa đáng. Trước đây Vương Thản đi theo đại tướng quân xuất chinh chừng 1 năm rưỡi. Vốn tưởng rằng khi quay trở về, trong nhà thiếu vắng ông hẳn là vô cùng cô đơn lạnh lẽo. Vậy mà vừa trở về lại thấy, hết thảy mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, còn có Vương Diễm cũng sắp quên mất ông. Khiến Vương Thản vô cùng buồn bực, bình thường ông cũng thích làm chút việc để lấy lòng mẹ con bọn họ. Nhưng mẹ Ali thì quá hờ hững, còn Ali thì quá ngây ngô, nên những việc ông làm đều không nhận được phản ứng gì lớn. Nghiêm trọng hơn còn bỏ rơi sự có mặt của ông. Nhớ có một lần, ông muốn xây một tòa trúc lâu cho hai mẹ con giải trí. Thật hiếm khi nhận được phản ứng của mẹ con Ali. Thế nhưng đó lại là cái cự tuyệt vô cùng kịch liệt. Thật sự rất đả thương lòng tự tôn. Thế mà bây giờ mẹ con họ lại chủ động đến tìm ông nhờ giúp đỡ. Tuy sắc mặt Vương Thản tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại sôi sục dữ dội, cuối cùng thì cũng đã có thể ở trước mặt mẹ con họ mà ra sức thể hiện. Chính vì vậy, mới sáng sớm ngày thứ hai đã sai người đi dò hỏi. Không đến giữa trưa, cũng đã nắm rõ ngọn nguồn câu chuyện, còn đem huynh trưởng của Tả Giai Tư thả ra. Mà chuyện này kể ra cũng không quá phức tạp. Qua khỏi mồng 8 tháng chạp, hầu hết các gia đình đều phải đặt mua hàng Tết, đây là chuyện quan trọng hạng nhất nhân dịp đầu năm. Thời đại này, không thịnh hành việc tách hộ, chú trọng đại tộc, có một chút giống với dòng tộc, toàn gia cũng có hơn cả trăm nhân khẩu. Đại loại các dạng gia tộc như Vương gia, cũng phải đến mấy ngàn người cũng nên. Vào lúc giao thừa, hơn mấy trăm, cho đến cả ngàn người này đều tụ tập ở cùng một nơi. Để tế tổ, ăn bữa cơm đoàn viên. Nếu trước ngày này mà không chịu chuẩn bị cho tốt, đợi đến khi mở yến hội một lần như thế này, khéo sẽ có người chết vì đói mất. Bởi vậy, trong tháng chạp, nơi nơi ở trong chợ đều là xe cừu, xe bò giúp mọi người chuyển đồ vật và người. Hết sức ồn ào náo nhiệt, các thiếu niên đi theo Mộ Dung Quyết cũng chưa từng gặp qua phong cảnh của phía Nam. Bèn hẹn nhau đi đến các phố xa sầm uất để xem một chút. Ở phương Bắc, người ta phổ biến việc cưỡi ngựa. Xưa nay các sĩ tộc người Hồ đều đã quen thói man dợ hống hách như thế, khiến cho dân chúng người Hồ cũng phải theo họ mà giảng hòa. Tự nhiên các nề nếp trong gia đình cũng đều cực kỳ biêu hãn. Đại thể như đi đường cũng đều quen cưỡi ngựa. Khi đến phía Nam, họ cũng không sửa được thói quen này. Nhưng mà phố xá sầm uất đâu phải là nơi thích hợp để người ta cưỡi ngựa. Bọn họ chỉ mới đi được vài bước, đã bị tắt đường, không ngờ thôi xâm. Tên thiếu niên đã quen thói ngang ngược, thấy đi tiếp không được, thì giương roi lên, giục ngựa phóng về phía trước. Tài cưỡi ngựa của hắn vượt trội, một mạch nhất cử nhất động, đem mọi người, mọi vật hai bên đứng đều đồng loạt ném đi. Hành hẹ trứng thịt đều ngã văng đầy đất, mọi người bị kinh hãi, khắp nơi người người chạy loạn. Khi hắn đã vọt tới đầu đường, quay nhìn thảm trạng này, khóe môi hơi cong lên, chỉ cảm thấy bình thường. Lại bắt gặp trước mặt một cửa hàng trung tâm còn có khá nhiều xe cừu, xe bò đang đứng, cảm thấy chướng mắt, liền cưỡi ngựa quay lại. Dù sao thì hắn cũng nên ngẫm lại, là tại sao ở phương Nam lại ưa thích cưỡi xe bò. Là bởi vì giữ đồ đặc rất ổn định nha. Tính chất của bò cùng ngựa có gì khác nhau? Đó là ngươi càng đánh nó thì nó lại càng không chịu di chuyển. Đánh càng tàn nhẫn thì nó cũng lơ ngươi qua một bên. Cúi đầu tiếp tục công việc ăn cỏ của mình vậy thôi. Thôi Sâm đánh vài cái thật hung hãn, mà cái xe bò kia chỉ chậm chạp nhúc nhích, tính tình hắn tàn bạo, cảm thấy đánh nó cũng vô ích, bèn giơ chân lên đá, lúc này cũng đã thành công chọc giận cái đầu bò kia. Lão bò kia chậm rãi quay đầu lại, đối diện cái bụng ngựa kia, nhẹ nhàng húc một cái. Ngựa kinh hãi, nếu như Thôi Sâm không cưỡi ngựa giỏi, chỉ sợ đã bị té chết. Sau đó, anh trai của Tả Giai Tư ở trong cửa hàng đã lựa chọn xong mớ thịt heo. Mới vừa ra khỏi, thì thấy một thiếu niên y phục như tiên phẫn nộ bừng bừng đang ngồi chờ ở trên ngựa. Thiếu niên kia môi hồng răng trắng, ánh mắt màu xám âm u như con sói con. Anh ta còn chưa hiểu ra bất cứ chuyện gì, thì thiếu niên kia đã giơ roi lên. Đường đường là một người lớn, đương nhiên không thể để cho một đứa nhỏ đánh mình. Anh trai của Tả Giai Tư vội đánh trả lại, nhưng anh ta lại không chú ý tới. Thôi Sâm không chỉ đến đây một mình, lúc đó Lư Hiên cũng đi theo, nhưng không có tiến lên giúp đỡ. Chỉ thong dong tìm đến quản lý chợ, đem toàn bộ những thứ Thôi Sâm đập hỏng để mua lại. Mặt mũi cậu ta thanh tú, ngôn hành ôn nhã, vừa nhìn đã biết đây không phải là thiếu gia của gia đình bình thường. Quản lý chợ cũng không rõ vì sao hắn đến đây, nên cũng không dám cùng cậu ta so đo, mà cậu ta ra giá lại dày. Vừa mới ra tay một lát, những thứ Thôi Sâm làm hư hại đã được cậu ta xử lý gọn gàng. Kế đó, huyện lại dẫn theo người đến, nghe nói là công tử hai nhà Thôi Lư, nghe thấy bọn họ từ nhỏ đã phú quý, mà nói năng cử chỉ cũng đều bất phàm, nên không thèm hỏi nhiều, chỉ xử trí qua loa. Đã đem anh trai của Tả Giai Tư trói lại, mà Lư Hiên và Thôi Sâm cũng không thay anh ta giải thích. Cùng với những người đi theo, đều làm như chưa từng phát sinh ra chuyện gì, vung tay áo lên, cầm roi mà bỏ đi. Chuyện anh trai Tả Giai Tư gặp phải, căn bản chính là tai bay vạ gió. Nếu như mà Thôi Sâm cố ý đổi trắng thay đen, hãm hại anh ta cho hả giận cũng đành đi. Nhưng từ đầu tới cuối, Thôi Sâm cũng chưa từng đem người này để trong lòng. Bạn chỉ đánh cho hà giận, rồi phủi mông mà đi. Vậy mà huyện lại ân cần phát huy. Coi ra chuyện này cũng hơi ghê tởm. Ngay từ sâu trong lòng cha Ali đã chướng mắt hành vi của Thôi Sâm, nên đối với sự nịnh nọt của huyện lại càng buồn nôn kịch liệt. Nhưng ngẫm lại, Thôi Sâm cũng chỉ là một đứa nhỏ mới 13 tuổi thôi. Nên việc giải quyết chuyện lần này để nâng cao giá trị của mình cũng hơi mất giá. Huống hồ đã làm tới chức trưởng sử của phủ tướng quân. Cũng đã từng đi theo Hoàn Thịnh Bắc Phạt, Vương Thản thật sự chính là một người vừa giàu có lại vừa có thế lực kinh điển nhất. Cho dù người Hồ ở Nam Hạ, hay là người Hán ở Bắc Phạt, cũng không thể có ảnh hưởng gì đến ông. Những người này không thể nào đắc tội được, bởi vậy cha Ali chỉ đành ngậm ngùi trách cứ quan lại ở huyện. Chẳng khác nào dỡ núi để bắt hổ, gia phong các sĩ tộc Nam và Bắc thì không giống nhau. Miền Nam thì nặng về bình phẩm con cháu nhà ai có đức hạnh như thế nào. Chỉ vừa thông qua cái miệng của các danh sĩ, mọi người đều nhanh chóng biết hết, còn phương Bắc thì nặng về gia thế hơn. Thôi Sâm, Lư Hiên vừa mới đến kiến nghiệp, mà hết thảy từ đầu tới chân đều bị bọn họ đem ra bình phẩm một lượt. Nghe thấy ý tứ trong lời nói của bọn họ, nên cũng lưu ý một chút, về chuyện Thôi Sâm phóng ngựa bên đường, cường ngạnh đánh người, nhanh chóng đã trở thành chuyện cho mọi người dở giọng bà tám. Sau đó lại truyền ngược đến tai Thôi Sâm. Vào cái lúc mà hắn đã quên hoàn toàn cái chuyện mà hắn đã làm. Rồi lại hăng hái lắng tai nghe người ta kể xong xuôi. Bèn quay đầu đối với Lư Hiên mà phun nước bọt một đám người nam lưỡi dài. Chỉ thuận tay vung roi một cái. Cũng chỉ là trò chơi của con nít mà thôi. Ở thành Thanh Châu, mọi người đều biết hắn như là một phách vương. Bình thường yêu thích nhất là ôm theo cung tiễn. Cưỡi ngựa chạy như điên. Trên đường nhìn thấy cái gì không vừa mắt bất luận cả người lẫn vật liền dương cung bắn tên. Dân chúng trong thành lại không thể tránh kịp, bèn làm người truyền tin. Hễ cứ nhìn thấy hắn là vội vàng ngửa cổ cảnh báo. Hồ to tất cả nấp đi căn bản chính là coi hắn là tử thần của Thanh Châu. Thôi thì đối với hắn cũng thật đau đầu. Ngay từ nhỏ hắn đã tu tập kỵ xả, giống như Tào Tử Kiến trong tiểu thuyết võ hiệp, bình thường lưng vượn eo nhỏ, thoăn thoắt dũng mãnh gan dạ. Mọi người xem, có năm nào mà không làm bậy, nhưng hắn vẫn cứ thông minh đấy. Hiểu biết thì lại có chừng mực, mỗi khi có người muốn giải thích, cũng có thể làm cho bọn người lớn hai mắt sáng ngời. Hắn cũng dễ dàng lôi kéo các thiếu niên trong thành phục tùng theo. Còn thành lập một đội binh gồm 18 nhân kỵ, tự xưng là Phi Hổ. Mùa đông năm ngoái, Mã Tặc tới cướp bóc Thanh Châu. Hắn đã mang theo đội binh gồm các thiếu niên 15, 16 tuổi này đi giết hết bọn trộm đó. Sau đó còn xách đầu bọn tặc từ trở về. Một cậu nhóc sinh ở thời loạn thế, nhất định sẽ sớm có thành tựu. Nhưng lại được sinh ở phương Bắc, nơi bọn người Hồ tàn sát bừa bãi. Tất nhiên ngày sau sẽ là người dốc lòng bảo gia Hưng tộc. Thôi ra quả thật rất trông chờ vào hắn, nhưng mà hắn thật sự rất biết quấy rối dân. Bây giờ hắn chỉ đang là đứa nhỏ, không biết sau này hắn có thể lương thiện được bao nhiêu đây. Chuyện này thật khiến người ta đau đầu. Hiện giờ đem hắn quăng đến phía Nam, đầu tiên là muốn cho hắn học hỏi thêm kiến thức, có thêm kinh nghiệm, thứ hai là cũng ôm hy vọng. Các phong thái ung dung nho phong của phía Nam có thể cảm hóa hắn một chút. Đáng tiếc, các nhà giàu có Giang Đông rõ ràng không thể nào thay thế Thôi Gia dạy dỗ đứa trẻ này giác ngộ. Sau khi cha Ly đem huynh trưởng của Tả Giai Tư thả ra, cũng đã đem sự tình kể lại cho mẹ con họ. Mẹ Ali thực tình vì huynh trưởng Tả Giai Tư mà bất bình thay. Làm thế nào mà Thôi Gia lại có thể có đứa con tùy ý làm bậy như vậy chứ? Cha Ali không còn lời nào để nói. Thực ra ông cảm thấy, hoàn cảnh sinh tồn của Thôi Gia hiện tại, sinh ra đứa trẻ có loại tính cách này ngược lại cũng là có tiền đồ tiếp xúc với sói lâu ngày. Cho dù không thể so sánh với sự cường hãn của bọn chúng, nhưng dứt khoát cũng học được một phần ngang bướng. Nếu như mà đem Thôi Sâm cùng với Vương Diễm ra so sánh, cái đó mới gọi là vấn đề. Tự nhiên, cha Ali vẫn cứ chán ghét tính cách của Thôi Sâm. Nhân lúc hai người đang nói chuyện, Ali cũng phụ giúp ở một bên, nên cũng nghe được một ít. Là một người có thành tích thi lại kinh điển, đương nhiên Ali không có khả năng không biết Thôi Sâm. Cũng không có khả năng không biết nỗi băn khoăn của cha mình. Tuy lòng cô đang vì Tả Giai Tư mà bất bình, nhưng cũng không thể làm được gì hơn. Ở Nam Triều nàng chỉ gặp toàn thiếu niên ôn nhã, chỉ có cái tên Sát Phôi Vệ Lang, là ngày ngày thường hay tiếp xúc, cũng biết cách khiêm tốn hữu lễ. Mọi người xem đi, xu thế quý tộc hiện nay, vinh quang lừng lẫy như lửa hong dầu mỡ, như hoa cỏ rực cháy. Nhưng nhiều khi, những chuyện phế lập hoàng thượng cũng chỉ do một ý niệm. Nhưng mà không giống như chuyện khi dễ dân chúng nhỏ bé. Ở dân gian danh tiếng cũng tốt, đây đều là đạo làm người cơ bản. Mà Thôi Sâm thì đã muốn đột phá hạn cuối. Kể từ lúc Ali bước vào thế giới này, đây là lần đầu tiên cô này sinh sự phản cảm đến vậy. Chuyện anh trai Tả Giai Tư đã giải quyết ổn thỏa, tất nhiên nàng ta phải vội vã trở về. Tuy chuyện này, đối với cha Ali chỉ là nhất tay chi lao, nhưng thực tình với Tả Giai Tư mà nói là tái tạo tri ân. Là đại ân thì không lời nào cảm tạ hết được, nên Tả Giai Tư cũng chỉ có thể ghi tạc trong lòng. Trước khi đi ra khỏi chính viện, bỗng chạm mặt ở bên ngoài. Ali trông có chút phiền muộn, tuy rằng Tả Giai Tư đã đến đây một chuyến, nhưng chỉ ở lại có một đêm, thậm chí hai người đều không có thời gian để nói chuyện tri âm. Với tính tình của Tả Giai Tư, nợ một ân tình lớn như vậy, chỉ sợ mai này không thể cùng nàng làm tỉ muội tương xứng. Cô và Tả Giai Tư có duyên phận tỉ muội, đại khái cũng chỉ đến đó mà thôi. Ali sai người chuẩn bị xe bò, tự mình đưa Tả Giai Tư trở về. Biết Tả Giai Tư vẫn còn nỗi buồn bị từ hôn, nên cô vẫn muốn giúp nàng ta chống đỡ thắt lưng một chút. Mặc dù Thôi Sâm chế diễu sĩ từ Nam Triều là nam lưỡi dài, nhưng trong lòng hắn cũng không hề vui vẻ khi bị đám người nam lưỡi dài này khinh thường. Nhân hôm nay không được dẫn vào trong thành, hắn mang theo 35 tùy tùng đi lên triền núi ở ngoại ô. Truy ưng bắt thỏ, dừng lại nơi sườn núi. Phi ngựa thỏa thích, thú vị hơn là trời đang vào đông, mà cỏ cây vẫn mọc xanh tươi. Thôi Sâm du săn thật sự hứng thú. Vượt qua một triền núi, nhìn xuống con đường uốn lượn bên dưới, có một chiếc xe bò đang thong thả đi qua. Thôi Sâm híp mắt nhìn, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tại vì lần trước bị bò làm ngựa hắn giật mình, nên hắn thấy xe bò là tự nhiên muốn phá đám. Từ đằng sau, hắn rút ra một mũi tên thật dài, im lặng không lên tiếng, ngắm ngay mắt bò để bắn. Ali đang ở trong xe cùng Tả Giai Tư tán gẫu. Mẹ cô lo sợ Giang Nam vào đông vừa lạnh vừa ẩm ướt. Sợ cô không chịu nổi. Đặc biệt chuẩn bị cho cô một tấm áo nhung lông cừu thêu thêm lông cáo mặc vào. Ngay từ nhỏ cô so với người khác cũng ngọt ngào hơn. Mặt mũi trẻ con mà lại còn bầu bĩnh. Làn da thì trắng hồng. Bọc trong tấm áo như vậy, càng tăng thêm vẻ phấn điêu ngọc mài. Ngây thơ xinh đẹp vô cùng. Sau một lúc không tìm ra đề tài để nói. Trong lòng cô hơi xấu hổ. Mà trong toa xe có nệm dày. Ấm áp nên cũng ra chút mồ hôi. Cô bèn xốc mảnh xe để nhìn ra phía ngoài. Thôi Sâm mới vừa nheo mắt ngắm bắn. Thì nhìn thấy Ali. Dây cung trong tay bỗng nhiên buông lỏng. Người ta nói con gái Giang Nam rất xinh đẹp. Nhưng thực ra theo xu hướng trước đây. Bàn về vẻ đẹp, các nữ tử nước Tề lại được ưa chuộng hơn. Chả phải trong thi ca cũng có một câu đó là. Khởi kỳ thủ thê, tất Tề chi khương đó sao? Các tỉ muội của Thôi Sâm cũng đều được coi là vẻ đẹp hiếm có. Mà mắt nhìn của hắn thì cũng có giới hạn. Nhưng người dân nước Tề trời sinh dũng mãnh. Các cô nương của mỗi nhà đều năng động phóng túng như hoa mùa hè. Những khi phóng ngựa chạy như bay, tựa như một đám hoa lửa bùng cháy. Sáng tới lóa mắt, còn kiểu cô nương thanh nhu, như thiếu nữ cầm ô nhìn lại trong cơn mưa bụi rơi trong hẻm nhỏ. Đối với Thôi Sâm mà nói thì quá lạ lẫm, đoạt, ngay cả không cần suy nghĩ. Mà căn bản tính tình Thôi Sâm cũng tương đối thờ ơ và thiếu suy nghĩ. Mũi tên dài trên tay hắn được nhắm ngay trên khóa da của xe bò. Thả dây cung, mũi tên như xé gió mà bay đi. Ali chỉ mới buông mảnh xe, lại nghe thấy đám hộ vệ ở bên ngoài rối loạn rồi dừng lại. Vội xốc mảnh lên hỏi, còn chưa kịp mở miệng, thì thấy một con tuấn mã từ trên sườn núi lao xuống. Trên nó là một thiếu niên trong trang phục màu đen, nhanh nhẹn tuấn tú, ghìm chặt dây cương, vó ngựa liền chổng vó bay lên. Hình bóng người thanh niên ung dung cùng với tuấn mã mạnh mẽ hướng về phía xe bò mà phóng qua. Lúc tiếp đất chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng chân thanh thúy. Hắn quay đầu ngựa, tùy tiện đứng chắn trước mặt xe bò, dùng đôi mắt sói màu xám cho kia lạnh lùng quan sát. Nhóm hộ vệ lập tức đề cao cảnh giác, hỏi, ai đó, Thôi Sâm cũng không vội trả lời, chỉ khẽ đạp vó ngựa, nhìn về mục tiêu của mình. Ali đối diện với ánh mắt hắn, không hiểu sao cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Lập tức buông mảnh xe xuống. Bắt gặp vẻ mặt lo sợ của Tả Giai Tư, đành nắm tay nàng, nói, đừng sợ, chỉ có một người, sẽ giải quyết nhanh thôi. Tả Giai Tư gật đầu, một lát sau, bỗng nghe thấy thiếu niên đang ở gian ngoài hỏi, ở trên xe là tiểu nương tử nhà ai? Nhóm hộ vệ không đáp, rồi âm thầm nắm chặt trường đao trên tay, thành kiến nghiệp chị An khá tốt. Trên thực tế toàn bộ vùng Giang Nam, chị An cũng không hề sai sót. Mặc dù bình thường cũng có lưu dân đến chạy nạn, nhưng không có người nào chạy vào rừng làm cướp thứ nhất. Giang Nam ổn định, cho phép tự do trồng ruộng, cho nên không cần giết người cướp của để sống. Thứ hai, bọn họ chạy nạn xa quê hương, trong lòng luôn nhớ nhung về cố thổ, nên cừu hận đều trút vào bọn người Hồ. Nhưng thiếu niên này da trắng, mắt màu xám cho, hơi có bộ dạng của dị tộc, nhìn tuổi tác cũng không lớn. Chỉ một mũi tên dài đã dễ dàng ngăn chặn đoàn xe. Có thể thấy được lực trên cánh tay với mũi tên rất lớn. Ở thời đại này, khuôn mặt đẹp như vậy cộng với sự dũng mãnh gan dạ cũng không khó để người ta sinh ra hào cảm. Từ trước đến nay, Thôi Sâm không sợ gì các việc gây nháo loạn lớn. Đứng trước mặt tiểu cô nương, lại càng muốn thể hiện nhiều hơn chỉ đáng tiếc. Tính cách dân phương Bắc so với phương Nam thì không giống nhau. Mà hắn cũng không biết rằng các cô nương phương Nam yêu thích không phải là dũng lực, mà là nho nhã, sự hiểu lầm này rất lớn. Hắn thấy bọn thị vệ không trả lời, thì ngắm nghía roi ra, cười nói, các ngươi không chịu nói, thì ta đoạt người, khu vực Đông Sơn, là địa bàn của Tạ gia. Vào lúc Ali xuất môn, mẹ Ali đã sai Vương Diễm truyền tin cho Tạ Liên, dù sao thì bọn họ cũng chỉ là tiểu cô nương. Xuất môn ra ngoài. Dù thế nào cũng phải có người săn sóc mới yên tâm được. Tạ Liên đang từ nơi rất xa chạy đến để bảo vệ. Trông thấy xe ngựa trên đường bỗng dưng ngừng lại. Chỉ biết rằng có chuyện không hay. Chương 16, địa bàn Vương Tạ Trung. Cho dù Thôi Sâm có tự cao đến mức nào đi nữa, cũng không thể nào chắc chắn một mình có thể địch lại tất cả. Sau một tiếng còi dài, nhanh chóng triệu hồi toàn bộ bọn tùy tùng đi theo. Tuy các thị vệ của vương gia có dũng mãnh đấy, nhưng làm sao có thể đem đi so sánh với tư binh Thôi gia. Chính vì bọn người Hồ đã quen với việc chém giết, chỉ qua một trận đánh nhỏ, đã bị rối loạn hoàn toàn. Châu bò dẫu rằng đi đứng ổn định, nhưng gặp phải trận hỗn chiến này cũng muốn co giò bỏ trốn. Do đó ngựa xe lay động, Ali chưa từng gặp qua Thôi Sâm, nên giờ này cũng phải suy nghĩ. Nghe thấy Thôi Sâm gọi người đến, lại càng không hiểu rõ nếu là cố ý mai phục, thì tại sao cứ một mình một ngựa mà xông lên? Không lẽ, đối phương nhất thời nổi hứng muốn cướp đường sao? Hoặc là chất lượng xe bò này nhìn ngon mắt, khiến đối phương vừa nhìn thấy, bỗng nảy sinh tham niệm. Tuy thiếu niên này, khí chất tuy có hơi bạo ngược, nhưng mà cũng có một chút khí chất quý tộc nữa. Nhìn thế nào cũng không giống tới đây để cướp của, coi như cô cũng có chút kiến thức, không vội tỏ ra hỗn loạn, mà thò người ra phân phó Sa Phu hỏi xem tên họ của cậu ta là gì. Tiếng nói của cô không lớn, nhưng âm thanh của tiểu cô nương đặc biệt thanh thúy, êm tai, khác với cảnh hỗn loạn xung quanh, nên cũng có thể nghe được. Chính xác là Thôi Sâm cũng đã nghe được, hắn đang định báo tên họ, nhưng nghĩ lại không nên lỗ mãng thằng nhóc này bỗng nhiên nghĩ tới. Còn chưa biết được ai là cai quản địa bàn này, có lẽ không nên dễ dàng lưu lại tên tuổi thì tốt hơn. Sau đó quay sang bảo bọn tùy tùng ngừng lại, hỏi ngược lại Ali, họ của tiểu nương tử là gì? Phương danh, tuổi tác, Ali, cậu ta đang điều tra hộ khẩu đó hả? Ali vén rèm, nhìn một chút tình hình bên ngoài. Thôi Sâm đã vọt tới trước cửa xe, hộ vệ bên người cô không còn người nào là không bị áp chế. Đều bị đẩy lùi ra bên ngoài. Tình cảnh này chỉ sau một chút công phu mà thôi. Trong lòng cô càng tin tưởng hơn. Bọn họ chắc chắn không phải là cướp đường. Có lẽ là tư binh nhà ai đã được huấn luyện bài bản. Đang định trả lời thành thật. Nhưng khi đối diện với ánh mắt không hề lương thiện của Thôi Sâm. Lời nói liền giữ lại trong miệng. Ta gọi là A Trúc. Gia huynh là Đan Dương huyện úy. Huyện úy tất nhiên không được tính là đại quan. Nhưng cái gọi là cường long không áp địa đầu xà. Với lại. Cũng đã gần ranh giới huyện Đan Dương. Ali không tin hắn lại không có ba phần lo lắng. Nhưng Thôi Sâm chỉ mỉm mắt cười cười. Lập tức khoanh tay, ngửa cổ về phía sau. Nói, sao mà ta không nhớ rõ là mình còn có một muội muội nhỉ? Ali, quả nhiên nói dối là không tốt. Bây giờ không phải bị nắm thóp rồi sao? Mặt mũi cô nàng đỏ ửng cả lên. Quả thực rất muốn đâm đầu mà chết. Mà không hề ngờ rằng. Sĩ tộc phương Bắc đã trải qua quá trình giao tiếp lâu dài với người Hồ. Để giao tiếp với kẻ xâm lược, chỉ còn cách ngươi lừa ta gạt, mà Thôi Sâm lại có thể thu phục bọn lưu manh trở thành binh lính của chính mình. Việc làm nhảm thuyết phục người khác đối với hắn cũng dễ như uống bát canh mà thôi. Chỉ nhìn ánh mắt hơi lay động của Ali, hắn đều có thể nhận ra câu nào là thật câu nào là giả. Mà giờ này, hắn nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Ali, lại càng hưng chí bừng bừng. Hắn cảm thấy cô nương này trông giống như một con thỏ. Sinh ra là để cho người ta trêu chọc. Dù sao thì, Đan Dương cũng là quê nhà của Tả Giai Tư. Huyện úy cùng nhà cô cũng thường hay lui tới. Cô tất nhiên hiểu ra. Bèn lôi cánh tay Ali. Nhỏ giọng nói, hắn lừa tỷ đó. Ali, vỡ vụng, Thôi Sâm thấy nàng tỉnh ngộ. Thì vừa bật cười, vừa lấy roi đi về phía mảnh xe. Nói, nàng không chịu nói phải không? Ali. Nói với mẹ ngươi ấy, có nói ngươi cũng không tin, cô đã biết Thôi Sâm đang thử mình, tự nhiên cũng muốn cứng rắn chống đối tới cùng, nói ngay ngược lại chính là các hạ, còn chưa khai báo danh tính thì có. Thôi Sâm suy nghĩ một lát, ta là ô đầu, Ali, mẹ nhà ngươi, ta cũng không phải là giao bạch, Thôi Sâm cũng không nhiều lời, bướng bỉnh thu tay thúc ngựa, rồi trên tay hắn vừa mới nhấc mảnh xe. Thì Ali nhìn thấy con tuấn mã màu đỏ phi nhanh tới giống như một ngọn lửa. Bất ngờ tấn công. Thôi Sâm quay ngựa né tránh. Bên tai Ali vang lên tiếng leng keng của đao kiếm va chạm. Tay áo ở trước mắt tung bay. Trong nháy mắt song phương cưỡi ngựa đánh chéo qua nhau. Ali hoàn hồn lại. Cách xe ngựa vài bước ở đằng trước. Ngay trước mặt cô đã thay đổi kỵ sĩ. Tạ Liên kéo di chuyển dây cương. Che chắn phía trước Ali. Ngay tức khắc. Bóng dáng thiếu niên cao ngất, đón ánh nắng, để lại bóng dáng cao lớn mà an ổn, chỉ trong nháy mắt nhưng lại làm cho Ali sinh ra ảo giác. Cứ như cậu không phải là một thiếu niên 13 tuổi nữa, mà là một người trưởng thành có thể dựa vào. Tạ Liên và Thôi Sâm im lặng đứng giằng co, đều đánh giá đối phương. Tư binh Vương gia mặc dù không địch lại tư binh Thôi gia, nhưng để kéo dài thời gian thì cũng đủ. Tạ Liên thực sự muốn động thủ. Hai người cứ thế mà đối mặt nhau. Bọn họ đều có thể dự đoán lai lịch của đối phương không hề nhỏ. Và cũng đều cân nhắc cân lượng của người kia. Chính là Tạ Liên có động tĩnh trước. Cậu kéo vững dây cương. Trường đao trên tay cũng không bỏ vào bao. Mà chắp tay làm lễ. Nói, Trần Quận, Tạ Liên, còn các hạ là ai? Mục đích tới đây thăm hỏi là gì? Thôi Sâm nắm chặt chuôi đao. Vừa mới giao phong, cánh tay hắn bị chấn động mà run lên. Thiếu chút nữa binh khí đã văng ra. Từ nhỏ hắn đã dũng mãnh, so sánh với bọn người lớn cũng không hơn kém bao nhiêu. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn gặp được đối thủ vừa ngang tài lại ngang tuổi. Nên âm thầm ghi nhớ, Tạ Trần Quận ba chữ này đủ để hắn nghĩ đến một người. Khá là nổi danh, Tạ gia ở Trung Nguyên mặc dù không tính là giàu có hạng nhất. Nhưng mà Tạ Thái Phó, dưới vòm trời này ai mà không biết danh thần. Ngay cả ông nội Thôi Sâm cũng kính trọng hết mức. Huống chi, đây lại là Giang Tả, là địa bàn của hai nhà vương. Tả, Thôi Sâm cũng không trốn tránh. Thong dong hoàn lễ, nói, Thanh Hà, Thôi Sâm, đó cũng coi là thói quen của thời đại này. Mọi người đều yêu thích lấy quê quán cùng dòng họ khi chào hỏi người lạ. Nhưng giờ phút này, việc trịnh trọng khai báo xuất thân cũng hơi kỳ lạ. Có lẽ cũng là một loại giao chiến khác. Thôi Sâm nghe Tạ Liên hỏi. Mục đích tới đây thăm hỏi, hơi hơi suy nghĩ lại, Lư Hiên đã từng nói qua với hắn, Tạ Thái Phó ở Đông Sơn cũng có dinh thự, quả thật là hắn đang đứng gần ra môn nhà người ta. Không thể kiêu ngạo, lại thấy Tạ Liên cố tình che chắn xe của cô gái đó. Bèn nhếch môi hỏi, ở trên xe, là người quen của Tạ Huynh, Tạ Liên cúi đầu suy nghĩ. Một lát sau, đón nhận ánh mắt Thôi Sâm, thản nhiên nói, là vị hôn thê. Mặt A Ly thoáng chốc ửng hồng, trong nhất thời cũng không rõ tâm trạng của mình. Thực sự là ngay từ đầu cô đã muốn gây sự chú ý với Tạ Liên. Nhưng giờ phút này nếu nói tâm tình lay động như hạt bụi, chi bằng hãy nói nó đang ngày càng mù mịt, đành vội vàng thả mảnh xuống. Không nhìn ngó nữa, Tạ Liên đã nói tới bước này, mà Thôi Sâm còn muốn dây dưa thì quả là khinh người quá đáng. Là cố ý gây sự với Tạ Liên, nếu là ở phương Bắc, đã thích thì sẽ đoạt. Dù sao thì Thôi gia cũng có khả năng xử lý, nhưng ở đây lại là Giang Tả. Thôi Sâm lại liếc về chiếc xe bò một lần nữa, thấy Ali đã buông mảnh xe xuống, trong ánh mắt lại hơi có một chút hoang mang, nhếch môi cười, chắp tay đối diện Tạ Liên nói, chỉ là hiểu lầm thôi, hôm khác sẽ đến nhà nhận lỗi. Dứt lời cũng không lưu luyến, xoay người lại cùng với nhóm người ngựa rời đi. Tạ Liên nhìn thấy hắn đã đi xa, mới thu hồi trường đao. Rồi ngựa trở lại bên cạnh xe bò. Ali nghe được tiếng vó ngựa thì mím môi, cúi đầu không nói. Ở gian ngoài, một hồi lâu mới truyền đến tiếng nói của Tạ Liên. Vừa rồi nếu huynh không nói như vậy, Ali cảm thấy hết sức mất tự nhiên, nên chặn ngang lời cậu, nói, muội hiểu mà. Người bên kia lại im lặng. Một lát sau, mới nghe tiếp lời Tạ Liên nói, giờ muội đi đâu? Để huynh đưa muội đi. Tạ Liên hộ tống Ali một hơi đến nhà Tả Giai Tư, rồi lại tự mình đưa cô quay về vương gia. Ở Kiến Nghiệp nổi tiếng là phong cảnh, núi xanh từng ngọn xếp cạnh nhau bên cạnh láng giềng, vừa là phong cảnh cũng vừa là xóm làng. Cảnh tượng đó tuy rằng hơi không tương xứng, nhưng đã được các ngọn núi che chắn lại, cùng với đám mây cô độc bay qua, ban ngày xuôi về hướng tây, còn có nhiều cánh chim trao lượn, xe bò thong thả đi đằng trước, thiếu niên cưỡi ngựa cũng che chắn ở một bên, tạo nên bức tranh thiên nhiên hấp dẫn. Ali nhấc mảnh xe lên, ló đầu ra nhìn cậu, lặng lẽ ôm tâm sự. Tạ Liên thì dõi mắt về phía trước, sâu trong con ngươi đen láy kia như có ý cười. Một lát sau nghiêng mặt nhìn lại Ali, hai người ánh mắt giao nhau. Ali vội cúi đầu xuống, còn Tạ Liên thì khẽ cong cong khóe môi, chăm chú nhìn nàng một lát, mới lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía xa. Bên hông Tạ Liên còn lộ ra chiếc hà bao mà Ali đã làm tặng cậu. Cái hà bao kia, Ali đã mất rất nhiều công sức mới làm ra, bởi vì màu sắc tơ lụa vô cùng tươi sáng, cô lại sợ nó quá sặc sỡ, nên mới dùng chỉ bạc trắng bện với sắc trắng đan thành thân túi mới vừa ý. Ở hai bên mặt, mỗi mặt đều khảm 4 viên ngọc châu, lại dùng chỉ bạc quấn thành 4 hoa văn hình con rơi nho nhỏ. Ở trung tâm 4 con rơi đó là chữ thọ hình tròn. Tương tự, chữ thọ kia cũng được làm từ khối bạch ngọc đã qua điêu khắc. Cũng gần như là sản phẩm làm ra vô cùng chất lượng không thua gì vàng ngọc. Chạm vào cũng rất là mềm mại. Kiểu dáng vừa thanh đạm lại vừa trong sáng. Ali phải mất hơn một năm mới làm tốt như thế. Nhân dịp sinh nhật đã đưa cho Tạ Liên. Đến nay kể ra cậu cũng mang theo chưa lâu. Mà hôm nay, cùng với Thôi Sâm đấu một chiêu, hà bao vẫn khá hoàn hảo. Nhưng guồng cuốn chỉ xuyên qua vỏ hà bao thì bị cọ sắp hỏng rồi. Ali nhìn thấy, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Thầm nghĩ sẽ làm lại một guồng cuốn chỉ mới đưa cho cậu ta. Coi như là để tạ lễ hôm nay. Một cô nương trong khi xuất môn, thiếu chút nữa bị người ta cướp đi. Chuyện này cũng không có gì gọi là hay ho. Nên sau khi Tạ Liên đưa Ali về nhà, cũng chỉ nói là trên đường có gặp mặt, mới tiện thể hộ tống một đoạn đường, cũng không hề nói đến chuyện gặp gỡ Thôi Sâm. Tạ Liên đi rồi, Ali mới nhẹ nhàng cùng mẹ nói chuyện một chút, chính là do đụng độ trên địa bàn Tạ gia, mà Ali cũng mang theo kha khá thị vệ, nên mẹ Ali nghĩ rằng, như thế nào thì Thôi Sâm cũng phải chịu thiệt, không để bụng, cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò bọn hạ nhân phải giữ kín miệng. Chớp mắt năm mới đã đến, ăn cơm mừng tuổi, đốt pháo, dán giấy trên cửa sổ, treo đào mộc, một đám con cháu trong nhà tụ tập một chỗ, chơi đoán câu đối, đi lại chút Tết, ngoại trừ cơm canh là nguội lạnh, còn hết thảy mọi chuyện khác đều náo nhiệt vui mừng. Phương Đông cũng có sáng tạo chuyện cổ tích, người ta kể rằng, trong 6 ngày đầu tiên nữ hoa đã tạo ra các con vật, tương ứng là gà, chó, heo, cừu, bò, ngựa. Còn vào ngày thứ 7 mới tạo ra con người. Vì vậy 7 ngày đầu tiên của tháng riêng được gọi là ngày 7 tháng 1 âm lịch. Ở thời đại này, chính là những ngày lễ vô cùng long trọng. Ngày này, được uống canh thất bảo. Xin được câu đối chữ. Theo Tết Trung Hoa, nếu trời sáng mây trong, thì biểu thị cho một năm bình an trôi chảy. Các quý tộc cũng còn leo núi để làm thơ. Mà 7 ngày đầu tháng riêng này, lại chính là ngày sáng sủa đến mức không thể sáng sủa hơn. Trời không mây, không gió, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Ấm ấm áp áp, Ali dễ chịu đến độ chỉ muốn nằm trên nguyễn tháp đặt ngoài sân. Phơi nắng ngủ trưa, đương nhiên ngủ chỉ là ước mơ xa vời mà thôi. Ngày như thế này. Chính là ngày mà các công tử quý tộc, các cô nàng tiểu thư tụ hội xã giao. Là thời điểm rất tốt để khai thông tình cảm. Nhân thời gian này, Hoàng thượng cũng chọn ra một ngày. Tại Thai Thành mở tiệc chiêu đãi quần thần. Cũng phá lệ cho phép các công tử thế gia chưa có công danh được ngồi dự thính. Lại mời bác triều mới đến đem theo thiếu niên hai nhà thôi. Lư tất nhiên cũng vì muốn khoe khoang, so sánh một phen. Hoàng hậu cũng cho mời các phu nhân dắt theo các tiểu thư đến hậu cung tham gia yến tiệc. Những năm trước, loại yến hội này, các phu nhân đều chỉ mang theo các nô nương sau tuổi cập kê. Thứ nhất là sợ mấy đứa nhóc còn quá nhỏ sẽ cư xử thất lễ. Thứ hai cũng là muốn để các cô nương nhà mình có cơ hội diện kiến hoàng hậu. Mai này cũng quan tâm hơn một chút. Nhưng bây giờ, hoàng hậu không biết là đang tính toán cái gì. Lại đặc biệt điểm danh. Gọi Vương Lâm, Tạ Thanh Như, Thẩm Cức Tử, Dữ Tú, Hoàn Đạo Liên cùng vài tiểu cô nương mới vừa đủ 10 tuổi. Gọi hết đến đây, Ali cẩn thận suy xét một lúc. Trong phạm vi 4 cô nương Tạ, Thẩm, Dữ, Hoàn ai nấy đều rất nổi danh. Khỏi cần phải nói mai này có bao nhiêu nở mày nở mặt. Tính ở hiện tại thì cũng đã thông tuệ hơn người. Đều là đỉnh điểm của mỹ nhân tài hoa. Chỉ có một mình cô. Ngoại trừ hai chữ an nhàn thì không còn gì để khen. Tiếp tục suy nghĩ. Bỗng nhiên cô mặt cắt không còn một chút máu. Tuy rằng toàn bộ khía cạnh của cô đều rất bình thường. Nhưng không phải ở kiếp trước. Chính cô mới là thái tử phi đó sao. Nhất định hoàng hậu đã ưng ý mình ở một điểm nào đó. Cô chỉ sợ hoàng hậu chọn chúng mình làm thái tử phi cho Tư Mã Dục thôi. Khó khăn lắm nha đầu này mới nhạy bén được một chút. Hết mấy năm nay, hầu hết những lúc rỗi rãi, cô đều cố gắng suy nghĩ biện pháp để không trở thành thái tử phi. Hẳn nhiên cô cũng đã có một số chiến lược, cô đã suy nghĩ cẩn thận cả rồi. Hễ mà gặp hoàng hậu thì cô sẽ hóa thân thành một tảng đá. Không mở miệng nói bất cứ điều gì, chuyện gì cũng không làm. Nếu hoàng hậu có hỏi thì cô mới nói. Khi đó cô sẽ giả bộ nghe gì cũng không hiểu. Cô không tin với biểu hiện ngu đần như vậy. Mà hoàng hậu còn có thể coi trọng mình. Nha đầu này không hề ý thức được. Đối với cô nàng mà nói. Căn bản chính là diện mạo gốc. Cần gì phải diễn xuất. Đi theo mẹ vào Thai Thành. Ali quả thực là chỉ biết theo sau. nhưng luôn luôn có chút tâm tình không khống chế được. Ali theo mẹ bước lên bậc thềm của điện Hiền Dương. Không khỏi nhìn lại, ngoài thành, bầu trời cao thoáng đãng, tuyết đọng đã tan, mái hiên cong cong, điện nối tiếp điện, những đình đài lầu tạ đó đều mang hình dáng của năm đó. Chỉ có thai thành được liễu vây quanh, không hề lộ ra, sau đó người bẻ liễu, cả đời này đã định là đi lướt qua rồi. Chỉ có một mình cô là nhớ rõ hết thảy, chỉ có cô biết rõ năm đó loại liễu nào phiền muộn. Nhưng không biết rõ giờ này khắc này sẽ cảm thấy gì. Tình sao có thể chịu đựng nổi. Ali đi theo mẹ vào điện. Vừa chạm mặt, hoàng hậu đã nắm tay cô rồi cẩn thận đánh giá. Dù sao thì hoàng hậu cũng đã làm mẹ chồng Ali mười mấy năm trời. Ali vô cùng kính yêu bà. Lần này gặp lại, dù sao cũng sẽ thấy khó xử. Đành nén tâm tình đó xuống rồi đứng lên. Ngậm cười, cúi đầu hành lễ. Hoàng hậu cảm thấy tính tình nàng nhu hòa. Đỏ mặt cũng cực kỳ ngọt ngào đáng yêu. Trong lòng cũng thích thú vài phần. Hỏi, nhũ danh là gì? Ali, ồ, cái tên này thật đáng yêu. Bao nhiêu tuổi rồi? 11, bình thường thích làm những gì? Chỉ ở nhà phụ giúp A Nương thêu hoa. Gia đình con từ già đến trẻ viết thư pháp đều tuyệt diệu. Chữ của con chắc cũng rất khá nhỉ. Thật không dám khoe khoang trước mặt Nương Nương. Các vấn đề này, căn bản có muốn giả ngu cũng không được mà. Tuy là vậy, Ali vẫn cảm thấy, mình trả lời hời hợt như vậy, chắc chắn cũng không gây được thiện cảm gì nhiều. Cô hài lòng với biểu hiện của mình. Mà hoàng hậu cũng vừa lòng với biểu hiện của cô cách trả lời giản lược này. Không phải rất nhanh nhẹn dứt khoát hay sao? Bà muốn xem xét không phải là qua cách nói năng, mà là cử chỉ. Bà nhận thấy, thật không hổ là khuê nữ của Vương Thản. Cử chỉ lễ độ, khiêm tốn, biết lễ nghĩa, hơn nữa không hề tỏ ra mất bình tĩnh. Vừa nhìn đã biết là người quen xã giao, nhưng lại không hề tự kiêu. Các ngươi nhìn khuê nữ giữ ra kia đi. Mắt cao hơn đỉnh, bộ dạng kiêu căng không ra thể thống gì nữa. Mà cô nàng của Thẩm gia kia thì quá lạnh nhạt, lại gầy gò yếu ớt, cứ như là suy dinh dưỡng không bằng. Hoàn gia thì tâm tư quá sâu xa, không giống trẻ con chút nào. Còn tạ gia thì mọi thứ đều tốt, chỉ có điều quá thông tuệ. Quá xinh đẹp đi. Chỉ sợ thái tử không xứng với con bé thôi. Chỉ có thể nói, mẹ chồng chọn con dâu. Mắt nhìn người tuyệt đối không giống với bọn nam nhân nhìn nữ nhân. Bên này, Ali đã theo mẹ an tọa một nơi. Ở một nơi khác, trong điện Thừa Kiên, Tạ Liên cũng đã an vị chỗ ngồi. Vừa lúc Thôi Sâm ngồi đối diện trông thấy cậu, đôi mắt màu xám cúi xuồng, mở miệng cười hừ một tiếng. Lư Hiên ngồi bên cạnh bưng chén rượu lên, thấp giọng nhắc nhở hắn, thu liễm một chút đi. Thôi Sâm tùy ý gật đầu, ta sẽ cân nhắc, Lư Hiên cũng không quan tâm nữa. Còn ở sau điện, Tư Mã Dục, Vệ Lang, Vương Diễm thì đang tụ tập một chỗ. Vệ Lang năm nay vừa vặn 13 tuổi. Vốn dĩ hôm nay có thể tham gia yến tiệc, nhưng cha cậu ta sống chết không cho phép cậu thượng điện. Bởi vì cha cậu quá hiểu mà, con nhà người ta có tỏ ra hùng hồn, cũng chỉ là to mồm mà thôi. Còn Vệ Lang nhìn thì kiệt xuất thế đó. Nhưng dù sao cũng chỉ là đứa con mang điểm xấu mà thôi. To mồm và mang điểm xấu có gì khác nhau sao? To mồm chỉ có thể vác băng ghế lên rồi chửi ầm là xong. Còn đứa mang điểm xấu thì có thể cầm dao làm bếp ra trận giết người đó. Bàn tiệc này cũng có người tiên bi đến từ phương Bắc tham dự nữa. Thông qua bữa tiệc này hoàng thượng cũng muốn đàm phán hòa bình, có thể đè đầu người tiên bi một lần. Nhưng tuyệt đối không được gây ra ẩu đả bữa tiệc này. Thật sự không thích hợp để Vệ Lang lộ diện đâu. Nhưng Vệ Lang lại không cảm thấy vậy. Cậu ta đã muốn xuất chướng cha cậu không cho, thì cậu sẽ nghĩ ra biện pháp khác. Quá đơn giản ấy chứ. Vừa hay, Tư Mã Dục cũng bị cha hắn cột giò. Tại sao à? Bởi vì nhân ngày đầu năm, vào lúc các quan viên vào Đông Cung để chúc mừng, cậu ta đã lén vào nhà kho để bỏ một cây kim lên tấm đệm ngồi của Giả Lân. Từ lúc Tư Mã Dục chưa được phong làm thái tử, Giả Lân đã từng dạy cậu ta đọc sách, tính cách người này cương trực dữ dội. Những năm đó Tư Mã Dục đã bị ông phạt phải chép sách vô số lần. Khi chép sách còn phải ngồi thẳng lưng, chưa chép xong thì chưa được nhúc nhích. Bình thường một lần phạt là mất hết một ngày rưỡi. Cách ngồi của thời đại này chính là một kiểu quỳ gối. Mà lúc đó Tư Mã Dục mới chỉ 8 tuổi, không ghi hận ông mới là chuyện lạ. Tuy vậy, lòng giả Tư Mã Dục cũng không có gì gọi là xấu. Chỉ muốn cho Giả Lân khó chịu một chút, để ông biết thời điểm đó bắt mỗ ta phải ngồi thẳng là chuyện tàn nhẫn đến nhường nào. Vậy mà, vào lúc mọi chuyện sắp xảy ra, cậu lại cảm thấy làm như vậy lòng dạ mình cũng quá hẹp hòi. Bèn cho người thay cho tấm đệm khác, tất nhiên bọn cung nữ không hề biết tấm đệm kia có vấn đề gì, nên thuận tay ném qua một bên. Sau khi lễ chúc Tết kết thúc, Tư Mã Dục thấy mệt mỏi quá, tùy tiện đặt mông ngồi xuống ôi ra, thật sự rất mất mặt. Cậu ta cũng không dám bỏ qua thể diện mà gọi thái y. Đành tự mình lén nhổ nó ra, vốn muốn giấu mọi người. Vậy mà tối đến hoàng hậu lại gọi cậu đến dùng bữa, khiến cho hoàng thượng nhìn ra vấn đề. Ban đầu hoàng thượng chỉ nghĩ là do cung nữ của cung thái tử sơ ý. Mà Tư Mã Dục tuy không muốn để hoàng thượng và hoàng hậu kiểm tra người mình, nhưng cũng không quen để cho người khác chịu tiếng oan vì mình. Đành đem ngọn nguồn nói ra. Hoàng thượng nghe xong, cũng không biết nên giận hay nên cười, đành ra lệnh cấm túc cậu để cảnh cáo. Chính vì vậy, yến hội hôm nay, cậu ta không thể tham gia. Chương 17, địa bàn Vương Tạ Tam. Về phần Vương Diễm, đầu năm nay Vương Diễm cũng được coi là đứa trẻ thông minh, lại rất cố gắng để giữ bổn phận trung trực, làm đứa trẻ như vậy cũng quá khó khăn đi. Hoàng thượng đặc biệt nói với Vương Thản, tuy Vương Diễm còn quá nhỏ, nhưng trẫm thấy so với mấy đứa nhà khác đều rất tốt. Ái Khanh cũng đưa hắn đến đi, để cho bọn phương Bắc được mở mang thêm kiến thức, thấy được phong phạm châm anh thế gia chúng ta. Nhưng Vương Thản không có thói quen phô trương, lập tức trả lời rằng, hoàng thượng khen chật rồi, Khuyển Từ con nhỏ chưa hiểu chuyện, thằng danh con đó không xứng ngồi cạnh với các viên quan các nước. Chỉ sợ sẽ khiến cho bọn phương Bắc cười nhạo nước ta không đủ thiếu niên anh dũng. Thần không dám lĩnh mệnh, chối từ ngay lập tức, không giống với cha của Vệ Lang. Vương Thản luôn luôn lo lắng cho vợ con của mình. Từ đó tới giờ, Vương Diễm luôn cảm thấy cha hắn là một người hoàn mỹ. Làm việc gì cũng có đạo lý rõ ràng. Cho dù cậu không thể hiểu hết được đạo lý của cha mình, cũng cho rằng là do kiến thức của mình có hạn, chứ cha cậu không thể nào có phán đoán sai lầm. Nhưng mà bây giờ cậu lại buồn bực muốn chết, cậu rất muốn tham gia yến tiệc đó. Đến tột cùng cha có hiểu hay không, bữa tiệc này các danh sĩ cùng độ tuổi từ Nam đến Bắc đều được tham gia. Phải đủ tuổi thành niên thì mới được tham gia, rốt cục là có ý gì chứ? Còn bực hơn là cha cậu đã dùng lý do đó để giải thích nữa. Ngay cả Thái tử, Tạ Liên, Vệ Lang đều đã đủ tuổi tham dự. Cho dù cậu có nhỏ hơn một chút, thì cũng không nên gọi cậu là thằng danh con có được không? Thằng danh con là ba tên kia mới đúng đó. Tụ tập chơi bời cùng với bọn họ, thời khắc nào cậu cũng đều trông gần trông xa. Phải tùy thời thế mà giúp ba người bọn họ cư xử sao cho có chừng mực trong các thời điểm mấu chốt. Phán đoán chuyện gì nên chơi, chuyện gì nên kiêng kỵ. Nếu không quản lý chặt chẽ, có khi bọn họ đã đào thoát ra khỏi cái hàng rào đạo đức. Quân tử thường ngày mà làm ra những hành vi vô sỉ, bạo dạn, rơi vào vực sâu mà không thể quay đầu lại nữa. Đương nhiên sau đó Vương Diễm cũng ý thức được, những pha chơi bời từ lúc còn nhỏ cho tới giờ, có lẽ đã để lộ ra đầu mối nguy hiểm nào đó. Vì thế sợ hãi kinh hồn, cuối cùng cũng chịu thừa nhận, có lẽ cha mình đã biết từ lâu, nhưng mà cậu vẫn rất muốn nhìn thấy phong thái của các danh sĩ phương Bắc mà. Vậy nên lúc mà Vệ Lang đến tìm mình, cậu ta hất mặt sang một bên ám chỉ cậu đã thấy cái tên Vệ Lang thối tha này. Không hề muốn dây vào hắn nhưng mặt khác lại cảm thấy hào hứng. Cũng nhanh chóng chạy theo. Sau đó cậu nhận ra, cậu sẽ phải có một quyết định sáng suốt. Nếu không thì mặt mũi các danh sĩ phương Nam tuyệt đối sẽ bị mất hết bởi hai tên thối tha này. Vệ Lang có kế hoạch hóa trang thành cung nữ để trà trộn vào. Mà Tư Mã Dục cũng lập tức tỏ vẻ muốn làm theo. Nhân lúc Vương Diễm hoảng hồn còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, hai người kia đã thương lượng chi tiết xong xuôi. Hưng chí bừng bừng bắt đầu hóa trang. Vương Diễm thực sự rất muốn bổ đầu Vệ Lang ra để nhìn, xem thử bên trong rốt cuộc là thứ gì. Quả óc chó sao? Còn thái tử sao cậu ta lại có thể không hề ngăn cản, mà lại còn hùa theo chứ? Cậu ta thật sự có phải là nam nhân không đó? Rốt cuộc cậu ta có nhớ đến thân phận của mình hay không? Nhìn thấy Vệ Lang đang chỉ dạy Tư Mã Dục cách đánh phấn tô son, vẽ mi mắt chi tiết như họa. Cuối cùng Vương Diễm không thể nhịn được nữa, cướp đoạt hộp phấn vào tay, rồi ném ra ngoài cửa sổ. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu. Thái tử là người kế vị quốc gia trong tương lai. Vệ lang lại câu kéo cậu ta đi theo con đường bàng môn tà đạo. Mà bổn phận của mình chính là thần tử. Huống chi thái tử bắt trước bọn đào kép tô son điểm phấn. Sao lại chọn phụ nữ đã có chồng? Bình thường những chuyện Vương Diễm có thể chấp nhận được. Chỉ là bằng hữu nhân sơ hở mà nháo loạn. Không làm tổn thương đến quốc thể. Nhưng lần này, hai người kia lại quậy quá đáng rồi, nhất là vệ lang. Cậu ta căn bản không ý thức được. Hành động này của cậu ta không những sẽ làm Tư Mã Dục mất thể diện trước triều thần. Quan lại ngoại quốc, một khi lan truyền ra ngoài, có khả năng sẽ tự chuốc lấy tội sát thân cho chính mình. Hoàng thượng làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ như thế đi theo bên người thái tử. Vương Diễm tức giận, nghiêm khắc trừng mắt nhìn vệ lang. Vệ lang vốn không cùng suy nghĩ với cậu, đối diện với ánh mắt cậu, cũng chỉ im lặng không nói gì. Nhưng Vương Diễm cũng không sao nói ra việc này được. Nếu đem chuyện bất nhã này nói ra, thứ nhất là ly gián cảm tình của vệ lang và Tư Mã Dục. Thứ hai cậu sẽ đối đầu vệ lang. Vương Diễm hiểu rõ, dựa trên thân phận mà nói, tương lai Tư Mã Dục sẽ là quân vương của các cậu. Nhưng dựa trên tình cảm, các cậu vốn là bằng hữu, mà hai phương diện này Tư Mã Dục với vệ lang đều không chịu phân rõ. Tạ Liên dù có phân rõ cũng sẽ không đề cập với bọn họ. Còn lại cũng chỉ có cậu. Cậu đành thay bọn họ đảm nhiệm trọng trách, nhưng cũng không thể mượn cơ hội xa lánh vệ lang. Cậu chuyển mắt sang Tư Mã Dục, cố gắng khắc chế cảm xúc của mình. Thái tử điện hạ, sự kiện lần này, so với bất kỳ kẻ nào điện hạ cũng đều có lý do chính đáng để tham dự. Nếu điện hạ muốn tham dự, tất nhiên so với bất cứ người nào cũng đều có thể quang minh chính đại. Thỉnh điện hạ suy nghĩ cẩn thận. Trong điện Hiền Dương, hoàng hậu đang cùng các phu nhân tán gẫu sôi nổi. Ali ngồi ở đầu hàng dưới, bắt gặp ánh mắt hoàng hậu thỉnh thoảng nhìn lại đây mỉm cười. Trong lòng cảm thấy lo sợ, Tạ Thanh Như đang nói chuyện phiếm cùng Thẩm Cức Tử. Ali nhân lúc rảnh rỗi, nói với Tạ Thanh Như, tỷ có hơi say, đi ra ngoài một lát, nếu có ai hỏi, hãy giúp tỷ trả lời qua loa một chút. Tạ Thanh Như nhìn mặt nàng hơi hừng hồng, mắt cũng mơ mơ màng màng, quả thật rất giống bị say, cũng nói, tìm ai đó đi cùng tỷ đi. Nhớ sớm quay lại nhé. Ali trả lời, được, rồi đứng dậy, cung nữ hầu hạ yến hội cũng tự nhiên đi theo một bên. Có lẽ trời đông giá rét, tuy Giang Nam và Kinh Đô không có cỏ cây héo tàn. Nhưng thời tiết này lọt vào trong tầm mắt ít nhiều cũng là một cảnh tượng tiêu điều. Cũng làm cho người ta trở nên sầu não. Ali đứng dưới mái hiên ngắm nhìn trong chốc lát, cuối cùng vẫn không thể xua đi nỗi buồn trong lòng. Quay sang nói với cung nữ. Phiền tỷ tỷ dẫn đường, đến nơi nào gần hồ nước, ta ngồi một lát cho tỉnh dưới mái hiên ngắm nhìn trong chốc lát, cuối cùng vẫn không thể xua đi nỗi buồn trong lòng. Quay sang nói với cung nữ, phiền tỷ tỷ dẫn đường, đến nơi nào gần hồ nước, ta ngồi một lát cho tỉnh rượu. Hoàng hậu cũng đã sớm dặn dò qua, cung nữ liền dẫn đến nơi có tiếng nước chảy, nói, phía đông của điện có đình Lưu Ngọc, tiểu thư hãy đi theo nô tỳ. Đình Lưu Ngọc chính là suối nước nóng. Thời tiết này nước vẫn còn chảy, bên trong đình vắng vẻ ấm áp, ba mặt được bao quanh bởi các vách đá. Trên vách đá có những nhánh phong lan rũ xuống, giơ tay lên là có thể chạm được. Hơi nước bốc lên từng tầng từ mặt nước, tạo nên một không gian hư ảo đầy thi vị. Ali đi vào trong đình ngồi xuống, trong nhất thời cũng hơi nhàm chán. Kéo sợi guồng cuốn chỉ từ trong hà bao ra, cúi đầu hí hoái đan, thăm lại chốn xưa. Trong lòng nàng lúc nào cũng thấy ngẩn ngơ, trông thấy giữa hồ là những bọt nước lăn tăn. Trong chốc lát lại nhớ tới tình cảnh cùng Tư Mã Dục cười đùa rồi bị anh kéo xuống hồ. Cũng trong một mùa đông, ở bên ngoài, có trận tuyết lớn rơi đầy. Nhưng những vách đá này như là một kết giới, ngăn cách mọi thứ bên ngoài lại, giữ cho nước luôn được nóng bỏng như trong ngày hè. Trong kết giới đó, chỉ có cô và Tư Mã Dục, y phục cô ướt đẫm, nước ấm gửi đi ánh mắt say mê. Như bàn tay mềm mại đang ve vuốt, Tư Mã Dục từ sau lưng ôm lấy cô, âm thanh kia thật trầm ấm, giống như từ trong giấc mộng truyền đến Ali. Tay Ali chợt khựng lại, nhìn lại lớp bọt ngọc ngà ở giữa hồ kia, nơi đó không một bóng người, không khỏi cười thầm chính mình đã phí quyết tâm đoạn tuyệt. Đều là chuyện của kiếp trước, ở kiếp này, Tư Mã Dục vẫn chỉ mới là một nhóc con nghịch ngợm, rất thích làm ra những chuyện ép buộc người khác. Chắc là bây giờ đang cải trang thành một cung nữ, cùng với đôi mắt phượng kia, hăm hở lèn vào yến tiệc để xem náo nhiệt, thật không có nữ nhân nào lại liều lĩnh giống như cậu ta. Bên trong điện Thừa Kiền, tiệc rượu cũng đang đến hồi vui vẻ. Vũ công tay áo như mây, ăn uống linh đình, nhóm danh sĩ làm thơ sướng vịnh, văn vẻ rực rỡ, sứ giả cũng không keo kiệt lời nói. Không kiêng nể mà tâng bốc hoàng thượng là long hành hổ bộ. Oai hùng phi thường, còn nói giang nam như vật hoa thiên trong bảo khố. Đất thiêng cũng sinh sôi hiền tài. Hơn nữa chính mình được tham dự yến tiệc này. May mắn lắm thay, hoàng thượng mỉm cười gật đầu. Cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Lúc này, người hầu bên cạnh ông lặng lẽ tiến lên bẩm báo. Người giám hộ thái tử đang ở lưu đình cầu kiến. Hoàng thượng trầm ngâm một lát, vẫn hỏi trước thái tử lại làm gì sao. Chữ lại kia thốt ra vừa e dè, lại vừa trông đợi. Hạ nhân khẽ nói, còn đang ở Đông Cung. Nghe nói bệ hạ mở tiệc, thái tử đã sai người soạn văn ăn mừng. Đặc biệt sai người giám hộ mang vào. Trên mặt hoàng thượng liền hiện ra ý cười. Thấp giọng nói, mang đến cho trẫm xem. Hoàng thượng hy vọng, thái tử cũng nên trưởng thành. Ông thực sự cảm thấy đứa con này là do chính mình làm hư. Không được lớn lên bên mẹ đẻ. Từ nhỏ đã lê la bên cung thái hậu. Khắp nơi cẩn thận, mọi chuyện đều phải tính toán. Ông hy vọng thái tử sẽ học hỏi được nhiều điều. Vừa nhìn một cái liền biết người đứng trước mặt có tâm tư gì. Muốn tính kế người nào, sẽ tính toán từng bước rõ ràng nhưng cũng phải chừa cho mình đường lui. Có thể ẩn nhẫn vài năm để quan sát tình hình cũng không muộn. Nhưng cuối cùng thái tử lại làm ra những gì. Ông không quá trông đợi thái tử cũng sẽ giống như mình thâm trầm ẩn nhẫn chính ông cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Biết rõ đằng sau đó là chuyện chua xót cỡ nào. Mấy năm nay khổ tâm tiến hành như vậy, cũng chỉ để trải đường cho nhi tử mà thôi. Tuy là vậy, thái tử cũng nên biết việc gì chính mình nên làm, việc gì không nên làm, rồi nên làm như thế nào, không nên làm ra sao chứ. Cho nên ông muốn mượn tay Giả Lân để giải quyết tình hình. Hy vọng hắn có thể tu tình, sửa lại tác phong, cũng không hẳn là ông thực sự không muốn cho Tư Mã Dục tham dự. Bài văn được trình lên. Hoàng thượng mở ra đọc giản ý cũng tạm được, đầu tiên khá linh hoạt trong cách dùng từ, ca ngợi sự kiện, tiếp theo, tỏ vẻ là do mình đã làm sai trước, nay đã sâu sắc hối lỗi. Cuối cùng, nói không được tham gia yến tiệc này, cậu hối tiếc và đau lòng vô hạn, khẩn cầu phụ hoàng khai ân, cho phép cậu được đến tham dự. Hoàng thượng bật cười, ông còn tưởng rằng Tư Mã Dục sẽ theo đường ngang ngõ tắt nào để trà trộn vào đây đó chứ. Xem ra cũng đã biết thu liễm. Bèn thắc mắc, ai đã giúp nó ra chủ ý này? Người giám hộ hơi cảm thấy xấu hổ thái tử đã không cho ông tiếp cận quá gần nên trả lời lấy lệ là trưởng công tử của vương trưởng sử gia và nhị công tử vệ trung thư gia nói bên trong điện. Hoàng thượng gật đầu, không thèm nhắc lại, trước đó, cũng có người thì thầm với thái phó điều gì. Thái phó ngẩng đầu nhìn về thượng tòa, trông thấy hoàng thượng quả nhiên đang đọc cuốn văn mà đông cung trình lên. Lại khuyên nhủ, nhân sự kiện này. Lại không có mặt thái tử, cũng khó tránh khỏi làm cho người ta dị nghị. Hoàng thượng hơi hơi mềm lòng, ngoảnh đầu nhìn vào các chỗ ngồi của Lang Gia Vương, Hội Kê Vương, Hải Lang Vương, im lặng không nói gì. Một lát sau, phân phó người hầu, cho gọi thái tử đến đây đi. Trên đường đừng quên để ý chỗ thái hậu một chút. Tạ Liên nhìn thấy bên trên có động tĩnh, chỉ im lặng nhấp một ly rượu nhạt. Từ lúc khai yến, toàn bộ đôi mắt sói màu xám kia của Thôi Sâm chưa từng rời khỏi người cậu. Mà Tạ Liên thì làm như không biết, hoàn toàn không thèm nhìn. Ngồi bên cạnh cậu ta là Thẩm Điền Tử bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm. Sớm đã mất tự nhiên, khe khẽ nghiêng người nói với Tạ Liên. Cái tên có đôi mắt màu xám kia, dáng vẻ rất giống người Hồ. Là ai thế? Tạ Liên nói, Thanh Hà, con trai trưởng Thôi gia. Thẩm Điền Tử lại càng không được tự nhiên. Chính là cái người tên gọi Thôi Sâm phải không? Ta nghe nói, mẫu thân của hắn là người Thiên Bi. Ngay từ nhỏ hắn đã sống cùng với lũ sói hoang. Mới 12-13 tuổi đã biết giết người. Ánh mắt kia, quả nhiên không phải là của một người lương thiện. Tạ Liên cúi đầu xuống nhấp rượu, kiềm chế ý cười. Trông hung tợn vậy, nhưng chưa hẳn háu đánh. Thẩm Điền Tử không cho là đúng. Ta sẽ không cùng với người như vậy tiếp xúc đâu. Qua một tuần rượu, ca vũ cũng đã đổi sang khúc mới. Các cung nữ phục vụ rót rượu cũng bước lên, giúp các quan khách thay chén rượu mới. Do vậy, hai người đang nói cũng bị ngắt lời. Tạ Liên tiếp rượu, quét mắt về phía đối diện một chút. Bỗng nhiên cảm thấy cung nữ đang châm rượu trước chỗ ngồi của Lư Hiên có hơi quen mặt. Cung nữ kia sau khi châm rượu cũng không vội vã thối lui về phía sau. trái lại còn nâng chén rượu lên, dâng cho Lư Hiên, đôi cánh tay kia trắng trẻo nõn nà, đầu ngón tay cũng nũng nịu vểnh ra, lại mang phong thái thanh tao, ngọc ngà kỳ lạ, mà tư thế cũng vô cùng lịch sự, trang nhã, cũng là do không khí này ảnh hưởng. Nữ tử trong vương triều thường có những cử chỉ phong lưu. Đối với những ánh mắt trắng trợn của các nam nhân, tuyệt đối sẽ không khó chịu. Đầu năm xuất hành để tìm kiếm tân lang, các đại cô nương, các nàng dâu nhỏ không kiên nể mà vây lấy bọn họ. Tùy ý vây xem, nhiều khi bọn họ tụ tập đông quá, chắn hết phía trước mặt, cũng sẽ ném một quả mộc đào qua, tán gẫu để giải bày nỗi lòng. Do đó mới có chuyện bị ném hoa quả đầy xe, mà cung nữ này chỉ mới dâng tặng một chén rượu cho hắn. Cũng không tính là gì. Thế nhưng, Tạ Liên vẫn cứ cảm thấy có chỗ không hợp lý. Cung nữ kia sau khi đứng dậy tránh vào đằng sau Lư Hiên, cậu liền thấy trong đôi mắt vừa buông xuống đó là một hồ sâu lạnh lẽo không thấy đáy. Tạ Liên phụt một cái. Thẩm Điền Tử, làm sao vậy? Tạ Liên vịn trán, có hơi say say, ta đi ra ngoài hóng gió một chút. Nếu có ai hỏi ta, thỉnh Thẩm huynh nói giúp ta vài ba câu. Thẩm Điền Tử nói, được thôi. Ở bên kia, Lư Hiên đã đem chén rượu mà cung nữ bên cạnh vừa rót uống cạn. Hắn bình thường đã nho nhã, xuất thân lại thanh quý, cho tới bây giờ cũng không thiếu người ngưỡng mộ, nhưng mỹ mạo của cung nữ này làm cho người ta khó lòng kiềm chế. Tim hắn cũng hơi nhảy nhót loạn nhịp. Thôi Sâm liếc sơ qua cung nữ kia một chút không có hứng thú. Lại nhìn Tạ Liên, thấy Tạ Liên đứng dậy rời khỏi bàn tiệc, cũng khẽ nói với Lư Hiên, ta đi ra ngoài một chút. Lư Hiên dặn dò, xuất môn ra ngoài, không nên sinh sự. Thôi Sâm cười mà không đáp, đã lặng lẽ ra khỏi hội bàn tiệc, bám gót Tạ Liên uốn lượn mà đi. Chương 18, địa bàn vương Tạ Tứ. Ali ngắm nhìn đám bọt nước trong hồ rồi ngẩn ngơ trong chốc lát, mới thu dọn mọi thứ vào trong hà bao, rồi đứng dậy trở về. Từ đỉnh Lưu Ngọc đi ra, băng qua một hoa viên, qua một bức tường cao, đó là một ngã tư đi về các điện. Đi về hướng nam chính là điện Thức Càn, nơi hoàng thượng cư ngụ. Về hướng bắc có thể tới được Hoa Lâm Viên, hướng đông thông đến cung thái hậu, còn hướng tây chính là điện Hiền Dương của hoàng hậu, nơi đang tổ ra yến tiệc. Vào cung yết kiến, bất luận bái kiến hoàng hậu hay là thái hậu, đều là những chuyện khiến nàng lo sợ. Bởi vậy, trước khi gặp người nào, Ali cũng phải bình ổn tư tưởng. Cung nữ đang dẫn đường đằng trước bỗng nhiên dừng cước bộ lại, hành lễ nói, thái tử điện hạ Kim An. Ali mới phục hồi lại tinh thần, cũng không ngẩng đầu, chỉ quỳ gối hành lễ, trốn tránh sang một bên. Thật lâu sau, phía bên kia cũng không có động tĩnh gì. Ali vẫn còn hơi say, lại ở bên cạnh ôn tuyền nóng bức cả nửa ngày, mặt mũi như thiêu như đốt, quỳ gối lâu quá cũng cảm thấy hơi choáng váng, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên, lại bắt gặp ánh mắt Tư Mã Dục nhìn mình, vội vã cúi đầu trở lại. Dường như rất lâu sau đó, Tư Mã Dục mới đằng hắng một tiếng, nói, muội, muội đứng lên đi. Ali mấp máy môi theo cung nữ nói tạ ơn, né tránh ánh mắt nhìn ngó của cậu, lặng lẽ lui từng bước về phía sau. Tư Mã Dục chậm chạp không chịu rời đi, Ali chỉ cảm thấy bức bối muốn chết, thật sự không tài nào hiểu nổi mình đã làm gì để cậu ta cứ nhìn mãi. Một lát sau mới sực nhớ ra ở tuổi này, hình dáng của cô đem so sánh với Tả Giai Tư rất khó phân biệt. Cô làm sao biết được, so với cô, Tư Mã Dục càng không biết nên làm gì. Cậu suy nghĩ mất cả nửa ngày, vẫn chưa nghĩ ra nên nói câu gì để có thể thật tự nhiên. Lại gần nói chuyện với Ali trước mặt các cung nữ, không thể tỏ ra quá đường đột được. Giờ phút này, nhìn thấy sắc mặt Ali thấm hồng, giống như đóa hoa hạnh thẹn thùng dưới cơn mưa xuân, đầu óc cũng hỗn loạn cả lên. Bình thường lanh mồm lanh miệng cỡ nào, mà giờ này cứ như gà mắc tóc, đành lắp bắp nói, muội, muội cũng đến đây cơ à? Ali trả lời, đúng vậy. Tiếng nói ấy như là mật ngọt chảy từ đôi môi, dường như có một âm thanh trong veo lan tỏa. Tư Mã Dục không nhịn được muốn bước lên để nghe rõ hơn. Ali không giấu vết thối lui từng bước, nói, hoàng hậu nương nương đang ở yến tiệc, nếu điện hạ đã không có gì phân phó, Ali xin cáo lui. Bấy giờ, Tư Mã Dục mới nhận ra mình hơi đường đột, thấy cung nữ thân cận bên người hoàng hậu còn đang đứng đó. Tuy bây giờ có tỏ ra cung kính, ai biết sau lưng có kể lại với hoàng hậu điều gì hay không. Mà phía bên kia, Vương Diễm cũng đang dùng ánh mắt sắp phun lửa mà tiêm mình. Có khi cậu ta sẽ bổ nhào qua đây rồi động thủ mất. Nên có chút ngượng nghịu, vốn là muốn bước tới nắm tay Ali, bây giờ đành phải thu tay lại. Nói, à, thường xuyên đến chơi nhé. Mọi người, người cho rằng muốn đến là đến đó phòng. Ali thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hành lễ. Vâng, lại nói, điện hạ vạn an, chưa kịp bỏ đi, chợt nghe thấy tiếng ngọc thạch rơi xuống giòn vang. Leng keng lốc cốc rơi xuống ngay bên chân cô, chính là do giải lụa cột miếng minh ngọc treo bên hông Tư Mã Dục bị đứt. Tư Mã Dục cũng quá bất ngờ vì có được sự trùng hợp này. Nhất thời vui mừng quá đỗi, trông mong nhìn Ali. Trong lòng thầm cảm thấy bọn hạ nhận ở Đông Cung này tuy tay chân có vụng về, đầu óc có ngu đần nhưng cũng rất đáng yêu, rất đáng để ban thưởng. Ali không hề chớp mắt, muốn né tránh bên người Tư Mã Dục còn có ối người. Tự nhiên sẽ thay cậu ta lo liệu thỏa đáng. Còn cô chỉ là một nữ nhi của quan thần, tránh thị hiềm còn không kịp, làm sao có thể ân cần giúp cậu ta. Tư Mã Dục buồn bã, trong lòng cậu thật sự rất buồn. Bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy, chỉ theo bản năng cảm thấy Ali sẽ giúp cậu làm việc này, cũng giống như mong muốn nàng chăm sóc cho mình cả đời. Sớm chiều kề cận, mà giờ này lại bị nàng lạnh nhạt, đây cũng không phải là lần đầu bị nàng đối xử lạnh nhạt. Các hạ nhân đứng phía sau cậu ân cần muốn bước lên giúp cậu sửa sang lại. Lòng Tư Mã Dục đang phiền muộn, vẫy tay nói, đứng sang một bên, rồi chỉ vào Ali, nói, muội quay lại đây. Ali ngừng bước, Tư Mã Dục đoạt lại miếng ngọc bội từ tay hạ nhân, đưa qua, nhìn thẳng vào cô, ra lệnh, muội tới giúp ta. Bọn cung nữ đứng bên cạnh nhận ra thái tử đang làm loạn, vội vàng giúp Ali giải vây. Ali vẫn im lặng không nói, cúi đầu bước lên, đưa tay nhận lấy minh ngọc. Sắc mặt nàng bình tĩnh, không hề tỏ ra sợ hãi khi đối mặt với thái tử, cũng không tỏ ra ủy khuất khi bị hô quát, chỉ lách mình ngồi chồm hổm giúp cậu ta cài vào, giống như cô chỉ cả cư xử dịu dàng với thằng em, lại giống như một cô nương đang pha trà tao nhã lịch sự. Cái chốt khóa trên minh ngọc đã bị vỡ ra, trong chốc lát sửa lại cũng không được. Ali bèn rút sợi dây mà mình vừa đan từ bên trong hà bao, so sánh màu sắc, rồi giúp cậu ta thay đi. Mười ngón tay kia chăn trở khéo léo, giống như nhị trong đóa hoa nở rộ thật là đẹp. Chỉ trong chốc lát đã cài xong xuôi, rồi lập tức đứng dậy né sang một bên. Điện hạ còn việc gì phân phó nữa hay không? Tư Mã Dục bừng tỉnh từ trong giấc mộng, chỉ cảm thấy một bộ phận nơi Ali vừa chạm qua cứng nhắc nóng rực, cũng không dám cử động, chỉ mới nỗ lực trong chốc lát, hai chân cũng muốn cứng đờ luôn rồi. Nghe tiếng Ali hỏi, mới thở ra một hơi, hết, đã hết rồi. Ali hành lễ, cũng không lên tiếng, mang theo cung nữ, thong dong rời đi. Lúc này Tư Mã Dục đang chìm đắm trong tiếng chim hót hoa nở. Mùa xuân ngập tràn, thân thể phiêu phiêu, nhẹ bẫng như đang bay trên mây. Ngay cả ánh mắt muốn giết người của Vương Diễm đứng phía sau cũng không để ý. Cậu lâng lâng đi về phía hoa lâm, cố ý khua cho miếng minh ngọc kia kêu lên lanh lành. Nhưng sợi đăng ten kia lại bị rối. Cậu sợ làm hư, hấp tấp cẩn thận lấy tay xoa nhẹ. Vừa mới đi về điện Hiển Dương, chợt thấy từ phía sau đám hoa cỏ có một người đang nấp. Da trắng mắt xám, dáng dấp chỉ cao hơn các cậu bé bình thường một chút. Nhìn thấy Tư Mã Dục cũng không sợ hãi, cũng không tránh né, nhìn thẳng vào mắt cậu. Thị vệ đứng phía sau Tư Mã Dục tiến lên bảo hộ, quát hỏi, ai đó? Thôi Sâm, vừa từ yến tiệc tại Hoa Lâm Viên chạy ra, muốn tìm nhà xí nhưng lạc đường. Thôi Sâm bình tĩnh trả lời, vẫn nhìn về Tư Mã Dục, còn tỏ ra tò mò, hỏi, người ở đối diện là ai? Lập tức có người nói cho hắn biết đó là thái tử. Đôi đồng tử màu xám kia nheo lại, nhếch môi cười bước ra. Hành lễ, ra mắt thái tử điện hạ. Trong đôi mắt màu xám đó ẩn một chút nham hiểm, hắn lại nở nụ cười không mấy thân thiện, lại càng thể hiện bộ dáng mưu mô của hắn. Tư Mã Dục không có thiện cảm, nhưng cũng biết được đó là con cháu môn phiệt phương Bắc, nên không thất lễ. Tâm trạng bay bỗng mới vừa dâng lên giờ cũng mất sạch. Trò chuyện với hắn vài câu, lại mỉa mai, coi bộ đi lạc cũng hơi xa đó. Thôi Sâm cũng không để bụng, là do phía nam vườn ngự uyển đẹp quá, cỏ cây lầu các óng ánh rực rỡ, thật khiến người ta hoa cả mắt, không ngờ lại đi xa như vậy. Hai người ngoài mặt thì cười cợt, nhưng bên trong đều ngầm hiểu rõ tên nhóc này không cùng một loại với mình. Nói hiu nói vượn một chập, thái độ cũng tỏ ra hữu hảo thân thiện, rồi cùng nhau đi về phía hoa lâm. Từ rất xa đã nghe thấy tiếng réo vang của rừng trúc hoa lâm viên. Thôi Sâm làm như buột miệng hỏi, vị cô nương vừa rồi, hơi giống vị hôn thê của Tạ Liên huynh. Các khớp ngón tay của Tư Mã Dục đông cứng, bước chân chợt khựng lại, một lát sau mới thong thả bước tiếp, cười nói, thôi huynh nhận nhầm người rồi. Thôi Sâm đùa cợt, đúng là nhận sai rồi. Rồi chỉ vào một ngọn cây cao có con chim sẻ đang nhảy nhót. Cười nói, người đứng phía dưới thật là thiếu may mắn. Trong khoảnh khắc, bắt gặp dưới tàng cây có một hạ nhân đang đứng ngửi ngửi ống tay áo. Rồi ngửa đầu lên nhìn, lũ chim chết thiệt tụi bay, dám đại tiện lên người ta. Tạ Liên đã sớm phát hiện ra Thôi Sâm đi theo cậu. Cố ý lừa hắn đi 7-8 vòng. Cảnh sắc lâm viên giang nam lộn xộn chằng chịt. Chỉ một cái xoay người cũng đủ làm thay đổi khung cảnh. Không thể so sánh với vườn tược giang bắc bao la. Trùng điệp nhưng bằng phẳng. Chỉ chốc lát, Thôi Sâm đã bị cắt đuôi. Quay đầu lại mới biết mình lạc đường. Tạ Liên dừng lại ở trên cao. Không chỉ ăn miếng trái cây chế diễu. Mà vẫn kịp nhàn nhã uống hết một bình trà xanh. Nhưng Thôi Sâm cũng không dồn hết sức để tìm cậu, quanh quẩn một lúc không tìm thấy người, bèn nhìn mặt trời, đi về phía nam, Tạ Liên cũng để mặc cho hắn đi. Hiện giờ, cậu đã chén no nê trái cây, đang nhàn nhã ngồi trên ngọn núi già, từ xa đã trông thấy Tư Mã Dục dẫn Thôi Sâm đi về. Cũng không tỏ ra sốt ruột, một mình đứng giữa rừng trúc, cầm phiến lá cây, tùy ý thổi lên, âm thanh kia lúc đầu líu ríu, sau đó trở nên véo von. Rồi dần dần giai điệu cao hơn, du dương vọng về, nhất thời nương theo tiếng gió hòa với tiếng nước chảy, cùng những đám mây lững lơ trên trời cao, gió lùa ống tay áo thiếu niên, phiêu diêu tự tại, hóa thành cảnh sắc bữa tiệc của thần linh nơi phàm trần. Rất hài hòa thi vị, cho dù Thôi Sâm, Vệ Lang có gây ra tai họa gì đi nữa, Tạ Liên hào hứng suy nghĩ, chính cậu mới không thèm dây vào các phiền toái đó, thật sự Vệ Lang đã muốn làm loạn rồi. Tất nhiên chuyện này cũng không thể trách Vệ Lang hoàn toàn. Bởi vì Mộ Dung Quyết đã uống say. Là như thế này, Mộ Dung Quyết cũng là một nhân vật làm mưa làm gió ở Bắc Yến. Vua Tiên Bi là cháu ruột của hắn, vừa là cháu của danh tướng Mộ Dung Tuyền, vừa là hoàng thúc nước Yến. Ngay từ nhỏ đã bái danh sĩ Lưu Trọng Đạt làm thầy. Đã đọc thuộc các quy chế pháp luật của người Hán. Am hiểu thơ ca, phong thái cũng rất giống danh sĩ. Giao du rộng rãi. Có mối quan hệ rất tốt với các sĩ tộc phú quý. Khi đó, vừa nghe tin tức cử người tới Giang Đông làm sứ giả. Hắn chỉ biết ngoài hắn ra không còn ai đáng để làm sứ giả. Nhưng mà hắn lại có một khuyết điểm. Mặc dù hắn tự cho rằng đó cũng là một đặc điểm của danh sĩ phong lưu hắn thèm rượu. Có người thượng biểu nói hắn hành tung phóng túng. Chỉ sợ say rượu làm hỏng việc. Không nên đảm nhiệm vai trò sứ giả. Mà từ lâu Mộ Dung Quyết đã ngưỡng mộ nếp sống Nam Triều. Nay mong ước sắp thành hiện thực, lại có người dám cản đường. Hắn nổi điên, nếu đổi lại là người bình thường, lúc này dám chắc sẽ thề kiêng rượu. Hắn thì không, trái lại còn trực tiếp lôi cái người đã buộc tội hắn ra trước mặt Yến Hoàng. Rồi sai người mang tới một bầu rượu đá. Đừng uống ngay trước mặt, uống liền tù tì đến hết vỏ rượu đá. Sắc mặt hắn cũng không hề biến đổi, tư duy nhạy bén. Nói năng rõ ràng, liếc mắt khinh miệt cái người kia, rồi nói, không hề say rượu, thì hỏng việc cái gì, rốt cuộc Yến Hoàng cũng an tâm để Mộ Dung Quyết đến đây. Quả thật giống như lời đồn, Mộ Dung Quyết không dễ say nhưng giờ phút này hắn lại không biết. 30 năm về trước từng có một người xuyên không vào thế giới này. Người đó không những đã từng bắt cóc một hoàng đế tương lai của Tư Mã gia, sau đó còn mang người nọ đến Giang Đông để trưng cất rượu vang. Dám uống rượu vang như uống nước lã. Tự hỏi, Mộ Dung Quyết đã say thành cái bộ dạng gì. Cũng bởi vì từ đó tới giờ hắn chưa từng uống say. Nên cũng chả có ai thấy được hình hài lúc say của hắn là như thế nào. Cả đoàn sứ giả Bắc Yến đều không có sự chuẩn bị. Vậy nên, ngồi nhìn Mộ Dung Quyết thần sắc bình ổn bước lên chạm cốc chúc mừng Tư Mã Dục. Sau đó giữ chặt cổ tay của cậu ta. Nói, điện hạ thần tuệ thánh trí. Không câu nệ phàm tục. Thế nhưng bẩm sinh không phải vậy, tư tưởng lại không rõ ràng, mai sau nhất định không tìm ra nơi trốn của mình, thiếu vắng tình cảm, chỉ sợ cả đời không được suôn sẻ. Tư Mã Dục, trời sẽ giết ngươi, mọi người đều kinh hoàng, có người vội vàng ra hòa giải. Sau khi Mộ Dung Quyết làm cho Tư Mã Dục mất hứng, lại cao hứng bưng thêm một chén rượu, phấn chấn đi về phía thái phó. Con người Tạ thái phó tao nhã thâm chí, thần thức trầm ổn, chính là người quan trọng của triều đình, đủ để giữ vững xã tắc. Đáng tiếc, con người thái phó hiện đang ở triều đình, nhưng tâm cũng không chắc có trông về nước nhà hay không. Nhưng mà ông đã không thể quay đầu được nữa rồi. Thật đáng thương, đáng tiếc, cho cả cuộc đời. Tạ Hoàn chỉ cười mà không nói gì. Mộ Dung Quyết phê bình thái phó xong xuôi, lại chạy đến chỗ Hoàn Tịnh, tiêu diệt gọn một vòng các bàn phía đó như gió cuốn mây tan. Từ khen ngợi đến châm biếm rồi làm thầy bói dự đoán tương lai. Trong nháy mắt đã tới từng chỗ ngồi mà đắc tội từng người một. Đến cả Thôi Sâm và Lư Hiên cũng đều không chịu buông tha. Nói với Thôi Sâm tâm tính bất định, thế nào cũng làm con ngựa mất móng. Nói với Lư Hiên nội sùng quá nhiều, chỉ sợ hậu viện không yên, cứ như là cố tình gây xích mích. Học giả nói sâu cay, nghe qua thì lịch sự tao nhã cô đọng, nhưng thực ra ẩn trong đó nhiều ý nghĩa. Hơn hết, trong các ý nghĩa đó đều có ác ý. Một đám người ngồi đó đều hận không thể lấy rượu mà dìm chết hắn. Chỉ có mình hắn là đang vô cùng hưng phấn, mặt mũi đỏ hồng. Trong một lúc, hắn đã đi đúng một vòng tròn, lại quay về trước mặt Tư Mã Dục, vừa muốn tổng kết bài văn, lại trông thấy Vương Diễm. Vương Diễm thản nhiên ngồi đó, Mộ Dung Quyết nhìn chòng chọc Vương Diễm cả buổi trời, dần dà lộ ra vẻ khó chịu, hỏi, vị này là ai? Coi như hắn cũng còn chút minh mẫn, đã không đến xem bói cho Hoàng thượng. Hoàng thượng theo dõi từ nãy giờ cũng đã thỏa mãn, cảm thấy hắn mặc dù thần thông, nhưng cũng có vài phần nhạy bén, nên cũng tỏ ra hãnh diện, nói, đó là Vương Giang Đình đại công tử. Rồi lại nhíu mày, cười nói, chính là người mặc dù tài giỏi, nhưng còn quá nhỏ, không thể tự do tham gia yến tiệc này. Mộ Dung Quyết thình lình phì cười một tiếng, thật là một đứa trẻ không cầu kỳ, có mệnh tốt, cầu người thì được người. Chỉ tiếc là cháu trai của Vương Đốc sau này cũng chỉ là loạn thần tặc tử mà thôi. Sắc mặt mọi người đều tái mét, không ai dám lên tiếng. Vương Đốc thực ra chính là ông nội của Đường Thúc Vương Diễm. Chỉ có điều chuyện này cũng chưa là vấn đề. Vấn đề quan trọng là vào năm đầu tiên chính biến, Vương Đốc chính là loạn thần tặc tử. Vào năm đó, ông đã tạo phản, truy sát Hoàng thượng, làm cho Hoàng thượng phải dẫn theo các văn võ bá quan vào triều để cầu ông. Nếu không phải ông ta chết sớm, chỉ sợ triều đại này đã thay đổi rồi. So với Hoàn Bộ Thanh còn không trắng trợn không nể mặt ai. Mặc dù Lang Gia Vương Thị không bị ông làm liên lụy, vẫn thăng quan tiến chức chư cũ, nhưng nhắc lại bản án phức tạp này, vẫn không thể tránh khỏi bị mọi người dò ngó. Vương Diễm lại là thằng bé hết sức trung trực, ngay lập tức mặt đỏ tai hồng, thiếu điều muốn bật người dậy. Mộ Dung Quyết nghĩ đã dẫm đạp được Vương Diễm, vô cùng đắc ý, kết luận lại, đến ngay cả loạn thần tặc từ tương lai, cũng có thể được triều đình coi trọng. Hoàng thượng bệ hạ thật sự là người có tâm hồn bao lao, dùng người không thèm so đo. Hèn gì Giang Nam lại có nhiều danh sĩ đến thế. Vương Đốc và Hoàn Bộ Thanh đúng là loạn thần tặc tử. Lang Gia Vương Thị và Tiếu Quốc Hoàn Thị đến nay vẫn là những danh môn có quyền thế cũng rất đúng. Dám lấy những sự thật đó ra để bẫy Hoàng thượng. Hoàng thượng cũng không nói gì, thì triều thần nào lại dám nói. Lúc này, mặc dù bị Mộ Dung Quyết chế nhạo, mà mọi người vẫn ngồi lặng ngắt như tờ. Chỉ có Hoàng thượng một mình nhờn nhơ uống rượu. Vệ lang thực sự cảm thấy, mọi người giống như đang coi những lời mặt thị là chuyện đùa. Nhưng khi dễ ai thì không nói làm gì, lại dám khi dễ Vương Diễm của cậu, dù cho có là thánh nhịn cũng không thể nhịn được nữa. Đặc biệt là, hắn nhắc tới Vương Đốc thì thôi đi, lại dám mắng Vương Diễm là loạn thần tặc từ tương lai cả đời này. Người mà vệ lang kính trọng nhất, chính là tứ đường thúc của Ali. Nói khác nào, tứ đường thúc Ali mới là người thích hợp làm loạn thần tặc từ tương lai nhất. Bởi vì ông chính là đứa con út của Vương Đốc, cũng là đứa con còn sống sót duy nhất của ông ta. Ngay lập tức, hai tay cậu chộp lấy một quả dưa hấu và cái đầu gà ném qua. Cả người cũng toan xông ra. May thay, Tư Mã Dục đã dự đoán trước, đã sai thị vệ coi chừng cậu. Gã người Hồ Nham hiểm kia cũng đã được cản lại. Tư Mã Dục liếc nhìn cha mình một chút. Khuôn mặt cha cậu vẫn trầm ổn, không hề biến sắc, rồi liếc qua Tạ Thái Phó một chút. Tạ Thái Phó cụp mắt im lặng, cùng một kiểu không hề biến sắc. Nhân đó, Tư Mã Dục bưng cầm một chén rượu, bầu rượu, đứng dậy đi đến trước mặt Mộ Dung Quyết, vừa châm rượu, vừa nói với hắn, người Trung Nguyên có ba câu nói, Câu đầu tiên là, tình huynh đệ như một bức tường, có thể chống đỡ vũ lực cùng mưa gió bên ngoài. Khi gặp quốc nạn, phàm là con cháu bất luận có xuất thân ra sao, đức hạnh cao thấp, đều phải bảo vệ quốc gia. Nhất trí đối địch, vương đốc, Hoàn Bộ Thanh đều là danh tướng của nước tôi. Năm đó đã chống lại người Hồ, diệt trừ phản loạn, đều đã lập được công trạng to lớn. Vì thế mới được người người kính trọng, do vậy mới có thể nắm giữ quyền hành, thay lệnh vua và dân. Về điểm này, không thể nghi ngờ, cậu chợt ngừng lại, nhìn Mộ Dung Quyết, trong con ngươi là sự khinh miệt. Câu thứ hai là, ai làm loạn thần tặc tử, thì chỉ giết người đó. Đương khi vương đốc, Hoàn Bộ Thanh tay nắm quyền to, mà không chăm lo trừ khử các dân tộc làm loạn, khôi phục Trung Nguyên, ngược lại còn bày mưu tư lợi. Khi quân phạm thượng, chính là loạn thần tặc tử, cho dù là thân bại danh liệt, còn liên lụy đời sau. Điểm này, cũng tuyệt không nhân nhượng. Cậu dừng lại lần nữa, ngữ điệu chậm mà to. Còn câu thứ ba, liên quan đến điển tích cũ, ngày xưa Tấn Văn Vương đã giết Kê Khang. Mà Kê Thiệu con trai của Kê Khang lại là một Tấn Trung Thần. Đã là con người, không ai có thể tự lựa chọn người sinh ra mình. Đã là người trung thành với nước với dân, thì cần gì phải truy vấn xuất thân. Xưa nay Ngô Hoàng tấm lòng rộng mở, dùng người không so đo là thế. Lại nén cười, đưa chén rượu cho Mộ Dung Quyết. Theo như ngươi nói thì Mộ Dung Thị vô cùng trung thành. Chính là không làm chuyện loạn thần tặc tử. Nhưng mà suy nghĩ lại, Mộ Dung Thị lần này phải đến dự hòa đàm. Nghe nói là do Mộ Dung Tuyển tạo phản có phải không? Ngay lập tức Mộ Dung Quyết tỉnh rượu hơn phân nửa. Nhớ lại những lời mà mình đã nói. Không khỏi hoang mang sợ hãi. Ông ta đến đây là đề nghị hòa cơ mà. Chỉ tại say rượu mà làm hỏng việc. Rồi lại nhìn thấy cả phòng đều tựa thiếu phi thiếu nhìn mình. Những ánh mắt kia không có một chút hảo cảm. Thì nhận ra giờ này. Phút này không phải là lúc thích hợp để bàn chuyện. Cầm chén rượu uống cạn. Vội vàng giả say. Thỉnh tội. Sau đó chân nam đá chân siêu về chỗ ngồi. Vệ lang sớm đã không nhịn được nữa. Thấy Mộ Dung Quyết bước đến chỗ ngồi ở phía trước. Nhân tiện nhào lên trên người hắn. Mọi người túm cậu cũng bị trượt tay. Cậu mất đà bổ nhào xuống. Bầu rượu trên tay cũng tiện thể mà đập lên trên mặt hắn. Mộ Dung Quyết bị đập cho choáng váng. Mất một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần. Ngã phịch nhào xuống mặt đất. Từ trong khóe mắt, lờ mờ trông thấy một tiểu cung nữ cổ áo bị bung ra. Đôi mắt bừng lửa giận đang nằm dưới thân hắn. Uất ức trực muốn khóc. Nửa phần say rượu kia của Mộ Dung Quyết cũng bay biến sạch. Đang muốn giải thích, tiểu cô nương kia đã tung một quyền ngay giữa mũi hắn. Tất cả mọi người đều không tài nào đoán được chuyện sẽ phát triển đến mức này. Đợi đến khi có người chạy lên hỗ trợ thì máu mũi của Mộ Dung Quyết đã chảy thành sông. Tư Mã Dục ba chân bốn cẳng đem vệ lang tha đi từ sớm. Vệ lang bị mọi người lôi đi còn bi phẫn đá Mộ Dung Quyết thêm một cái. Mộ Dung Quyết bị xấu mặt trước mọi người. Hết lần này đến lần khác không thể phân bua. Thì cảm thấy đã không còn mặt mũi nào để gặp người đời được nữa. Cũng không giải thích rõ ràng. Chỉ nói thân thể không khỏe, cáo từ qua loa, rồi dẫn người chạy trối chết. Lư Hiên, Thôi Sâm cũng đứng dậy cáo lui. Thôi Sâm đã coi hết vở thảm kịch, bây giờ mới nhìn thấy Tạ Liên ngồi vào chỗ như không có chuyện gì. Rồi liếc mắt nhìn Tư Mã Dục một chút, thấy khuôn mặt cậu vẫn trầm tĩnh khiêm tốn như trước, ánh xám trên con ngươi hơi lóe lên. Chương 19, địa bàn Vương Tạ Ngũ. Toàn bộ những chuyện hôm đó Ali đương nhiên là không hay biết, cô ôm một bầu tâm sự quay trở lại điện Hiền Dương. Sợ bị mọi người phát hiện, cúi đầu lặng lẽ về chỗ ngồi. May mà vị trí hoàng hậu đang an vị, là một chiếc giường lớn. Ba mặt của cái giường kia được che chắn bởi tấm bình phong bằng gỗ. Thái phó phu nhân và mẹ Ali lại đang ngồi trên giường nhỏ trò chuyện với hoàng hậu. Tầm nhìn có hạn, nên không hề chú ý tới bên này. Mà giờ này, ca múa cũng xong xuôi. Bên trong điện các nữ tử ngồi đan xen nhau, còn nhạc công đang ngồi một bên gảy đàn, nhóm khuê tú và người ngồi bên cạnh thấp giọng cười nói. Chỉ có Tạ Thanh Như là không vào góp vui, cô nhỏ đang chăm chú ngồi nghe các nữ nhạc công thổi sáo. Những ngón tay trắng ngà chạm nhẹ lên đôi môi, đôi đồng tử đen láy lóe lên tinh quang, vô cùng thanh khiết, trông thấy Ali đi vào, liền gật đầu làm lễ. Ali đáp lại, đang định uống chút nước. Lại thấy trong cái chén chính là phô mai làm từ sữa dê. Lại buông xuống, Tạ Thanh Như nhận ra. Khẽ nói với Ali.

Thôi Sâm đứng lên, cúi người vỗ vỗ cát bụi trên người. Khi ngước lên, dùng con ngươi đủ sức để nung chảy kim loại. Đôi mắt màu xám oán độc nhìn về Ali. Ta chính là Thôi Sâm, là Thanh Hà Thôi Sâm. Ali, cậu tưởng họ Thôi thì giỏi lắm sao? Chính tôi mới vừa vả vào mặt cậu một cái rõ kiêu. Thanh Hà Thôi ra sao lại có thể có loại con cháu vô giáo dục thế này chứ? Ali đáp lễ, danh môn tốt đẹp như vậy là giả mạo sao? Thôi Sâm cũng không kiên nhẫn được nữa. Đánh gãy lời cô, ta không phải là đồ giả mạo. Trong lòng cô cũng đã rõ. Nhớ kỹ cái tên này. Hôm nay ban tặng, ngày sau sẽ hoàn trả gấp bội. Ali cảm thấy buồn cười. Lười cùng hắn so đo. Được, ngày sau thì là ngày sau. Ta rất mong chờ. Thôi Sâm kiềm nén tức giận bỏ đi thật xa. Tìm đến một chỗ không người. Rút roi ra, liên tục từng nhát đánh vào một gốc cây liễu để phát tiết tức tối. Gần có người nghe được động tĩnh. Tiến lại hỏi, thật xui xẻo gặp chúng Thôi Sâm. Bị đá một cú ngã nhào. Thôi Sâm giơ roi quất. Đối diện với đôi mắt sợ hãi của người nọ. Cảm thấy cái nơi vừa bị Ali đánh. Đang ẩn ẩn muốn đau. Những lời Ali nói lúc nãy đã bị hắn coi thường mà bỏ ngoài tai. Cũng nhân đó mà vang vọng lại trong đầu không ngơi nghỉ. Hắn cố đè nén sự tức giận xuống. Thu roi lại, xoay người bỏ đi ngay lập tức. Chương 20, tỉnh đầu bỡ ngỡ, ở đầu hẻm ôi. Tạ Liên lặng yên không một tiếng động đuổi sạch thân binh của Thôi Sâm. Cậu thấy Ali do dự chưa biết xử trí Thôi Sâm như thế nào. Đang muốn bước lên giúp cô giải vây. Lại thấy từ bên kia người của Lư Hiên đang tới. Mới lui trở về. Ali ở địa bàn của mình, đương nhiên không cần cậu phải nhiều chuyện đi cứu mỹ nhân. Nếu cậu thực sự nhảy ra, ngược lại sẽ khiến người ta rối tinh rối mù. Bởi vậy nếu có thể không lộ diện, vẫn cứ tận lực không cần lộ diện đi. Mà buổi tối hôm nay, biểu hiện của Ali quả thực đã làm cậu hoảng sợ. Ngày thường, nhìn chỉ là một tiểu cô nương ngây thơ hiền thục, vậu mà dám đối với loại hỗn thế ma vương như Thôi Sâm lại không có nửa điểm chùn bước. Còn cố tình gắng gượng chống đối hắn, đã chế trụ được Thôi Sâm, lại còn muốn giở điệu bộ nghiêm trang giảng giải đạo lý cho hắn. Cũng khá là đáng yêu, kỳ thật Tạ Liên cũng muốn nói một câu đáng kính, nhưng vẫn thấy đáng yêu thích hợp hơn, nhất là Thôi Sâm thể hiện rõ ràng bớt nói nhảm đi. Khi đó lại cố tình trưng vẻ mặt không nghe không thấy. Sự cố chấp của cô có vẻ đặc biệt đáng yêu không ngờ. Lúc đó vốn nên tỏ ra khí thế, tát nghiêm túc một chút. Vậy mà vẻ mặt lúc tát của cô cũng quá ngây thơ vô tội. Tạ Liên cảm thấy, nếu mình là Thôi Sâm, bị cô lướt nhanh qua như vậy, chỉ sợ sẽ nhìn không được nói lời trêu chọc. Tội lỗi, tội lỗi, mắt thấy Thôi Sâm đã đi xa. Hộ vệ của vương gia cũng đều tự tản ra. Nhưng Ali vẫn cứ đứng dưới tàng cây liễu. Tạ Liên hơi hơi chần chừ. Ánh trăng sáng tỏ, chiếu sáng như gương, dáng người Ali thanh thoát, trầm tĩnh mà đứng đó. Tựa như vẻ đẹp của mỹ nhân dưới ánh trăng lặng yên nở rộ. Mùa đông ở Giang Nam vừa lạnh vừa ẩm ướt, hơi thở hóa thành khói. Cô hơi hơi khép hai tay lại, kéo kín mũ, từng sợi lông tơ trắng vướng trên hai gò má. Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng vén ra sau, đồng tử đen láy kia ngắm nhìn ánh trăng, lại càng trở nên trong suốt. Cô đang đợi ai? Tạ Liên ngẫm nghĩ một lát, vẫn quyết định từ trong góc đi ra. Ali đang suy nghĩ. Không chắc gì hôm nay Tạ Liên sẽ đến. Mình có nên đợi nữa hay không? Thì bắt gặp một vạt áo đen tuyền đang tung bay uốn lượn. Hà bao thêu chỉ bạc phúc thọ lơ lửng ở một bên chính là Tạ Liên đang đứng trước mặt cô. Ali hơi hơi xấu hổ. Bất giác liền đỏ mặt. Ngẩng đầu lắp bắp nói. Huynh cũng tới xem đèn à. Tức khắc Tạ Liên đã biết cô đang đợi mình. Sự không cam lòng nhỏ bé kia lập tức tiêu tán. Nhất thời chỉ cảm thấy gió mắt trăng thanh khôn cùng. Cậu hơi cúi đầu, lông mày cong cong nhìn Ali, đến để ngắm ánh trăng. Lập tức Ali nhìn lên bầu trời. Ờ ha, đêm nay ánh trăng thật đẹp. Tạ Liên nhìn vào khuôn mặt cô, gật đầu cười, quả thật rất trong trẻo, không nhiễm hạt bụi nào. Thấy Ali không hiểu gì mà tán thành, bèn mỉm cười tránh đi ánh mắt, hỏi, muốn đi đâu chơi, để huynh hộ tống. Ali nghĩ nghĩ, huynh không mang theo cần câu à? Hả, lúc này lại mang theo cần câu. Có phải không hợp hoàn cảnh quá không? Vậy thì muội yên tâm rồi. Ali cười rộ lên. Chúng ta đến bờ sông đi. Này này, Tạ Liên một mặt kháng nghị. Rồi cũng đi theo cười rộ lên. Hóa ra huynh lại là người không thú vị đến thế sao? Hai người sóng đôi đi tới bờ sông. Đường thủy giang nam đan xen ngang dọc, tường trắng, ngói đen, lầu gác, thuận tiện cũng có cây cầu nhỏ bắt qua con nước chảy. Chẳng qua chỉ là một góc, ra ngõ nhỏ, giống nhau là những mái vòm hình cầu bằng ngọc thạch, dọc hai bên bờ cầu cũng không có đèn, yên tĩnh không người, từ nơi xa xa mới thấy bờ sông Tần Hoài phấp phới rượu kỳ và các cô nương thò người ra vung vẫy khăn tay. Đầu đó tiếng ca múa như tơ, theo gió lượn lờ truyền lại, như có như không, dưới cầu bóng nước trong veo, ánh trăng lung linh, bóng chim bay qua, bóng trăng tựa như vỡ tan. Có thềm đá thông ra bến đỏ, Tạ Liên đi đằng trước, đá phải một hòn đá rơi xuống nước vang lên một tiếng ùm. Vọng lại trong không gian yên ắng, A Ly theo sau, thềm đá phủ đầy rêu, cô kéo tấm áo choàng cùng tà váy lên, rồi lắc la lắc lư đi xuống. Tạ Liên đưa tay ra, A Ly vội vàng nắm lấy, bây giờ mới đứng vững được, xúc cảm ấm nóng của cậu Vương vấn trên bàn tay truyền lại. Trong tiềm thức đã muốn rụt tay về. Tạ Liên lại không cảm thấy đường đột, đỡ cô xuống dưới mới buông lỏng tay, cởi tấm áo choàng trải lên trên tảng đá, ngầm bảo cô lại đây ngồi. Bên này rất tốt, A Ly đi sang ngồi, quả nhiên ở đó rất thoáng đãng, không bị thành cầu cung nhà cửa che chắn. Ánh trăng lan tỏa, mặt sông phản chiếu ánh sáng, tựa như tuyết tan mây ngừng, sáng trong như gương, bèn cười nói, trăng đẹp quá đi mất. Tạ Liên cũng không hùa theo, nói, ở trong thành cũng có khác gì đâu. Nếu thật sự muốn ngắm ánh trăng đẹp, thì lên núi là lựa chọn tốt nhất. Trên núi bầu trời rộng thanh thang sáng tỏ, đó mới vẻ đẹp đáng táng dương trăng thanh gió mát, chiếu sáng vạn dặm. Vào lúc nửa đêm màng sương buông xuống, mây khói bắt đầu bốc lên. Trong lúc đó, người ngồi giữa cảnh núi non ấy, lòng dạ đều trở nên thanh thản, nhất thời có thể quên hết thế gian. A Ly lắng nghe cậu nói, liền sinh lòng ngưỡng mộ. Huynh nói, cứ giống như bị lạc vào cảnh tiên vậy đó. Tạ Liên nhìn lại nàng cười, nhất thời giọng nói trở nên mềm mại vô hạn. Sau này huynh sẽ dẫn muội đi xem. Cái câu sau này, tất nhiên A Ly hiểu được là có ý gì cha mẹ hai bên đã dung túng cho bọn họ lui tới. Kỳ thật cũng chính là ngầm đồng ý cho bọn họ sau này thanh mai trúc mã bên nhau lớn lên. Có lẽ cũng không thật sự hiểu được yêu thích đến tột cùng là loại cảm giác gì. Nhưng trong khoảng thời gian tỉnh tỉnh mê mê, mảnh tình cảm kia dĩ nhiên cũng sẽ nảy sinh. Mà cậu cũng không hề xem cô là người ngoài. Ở chút điểm này, A Ly cũng cảm giác được. Cô lấy trong hà bao ra một giải tu rua bằng lụa. Tạ Liên còn chưa kịp hiểu ra, A Ly đã thuận miệng nói, giao nó cho huynh, để kết ở trên hà bao. Đây chính là trao đổi vật riêng tư. Nhất thời, Tạ Liên cảm thấy trên mặt nóng bừng. Nhưng mà cậu vốn là người thoải mái không biết câu nể. Trong lúc đó cùng với A Ly chính là tình cảm trong sáng. Không có gì phải tránh tai mắt của người khác, liền thản nhiên nhận lấy. Chạm phải ngón tay A Ly, cảm xúc lạnh lẽo nhưng mềm mại truyền đến. Bỗng nhiên dừng lại trong chốc lát, giờ phút này cậu mới bỗng nhiên ý thức được. Đôi tay này cậu đã từng nắm qua không chỉ một lần. Vội quay sang nhìn A Ly, đôi mắt A Ly sáng trong, như ánh trăng tròn, thanh khiết như nước trong mặt hồ. Tạ Liên nắm chặt giải tua rua trong tay, vẫn như cũ nói với A Ly, sau khi về nhà, huynh nên tặng gì cho muội đây? A Ly hơi nhếch môi, cười nói, vậy thì nhớ dẫn muội đi lên núi xa ngàn dặm ngắm là trăng được. Một cảm giác gì đó vừa ấm áp vừa chân thực dần lan tỏa trong lòng Tạ Liên. Cảm giác kia tựa như cơn thủy triều trong đêm mùa xuân vừa lặng im mà mãnh liệt. Chỉ phút chốc đã lấp đầy tất cả khoảng trống của trái tim. Cậu chăm chú nhìn A Ly, nhất thời này sinh xúc động muốn ôm chặt cô vào lòng. Tất nhiên là không thể khinh bạc như vậy, bèn vừa cười vừa nói, dễ thôi mà, muội không còn nguyện vọng nào khác sao? Không chân thật như 200 lượng vàng, nhưng ít ra cũng là lời tựa ngàn cân chuyện huynh đáp ứng. Tất nhiên cũng sẽ làm được. A Ly, thì bởi vì vậy, mới không dám tùy tiện muốn này muốn nọ với cậu đó. Nhưng mà khó có dịp cậu nhiệt tình như vậy, cũng không dám làm cậu ta mất hứng. A Ly vẫn cứ cẩn thận suy nghĩ. Hiện tại quả thật không có mong muốn gì đặc biệt. Hay là, đợi sau này muội nhớ ra sẽ tới nói nha. Hai người trò chuyện câu được câu không? Tạ Liên khi nói chuyện không thích nói có sách, mách có chứng, chỉ thuận miệng kể về một vài câu chuyện xưa thú vị. Cũng không cần động não quá nhiều. Vừa nghe đã hiểu, A Ly thì nói năng vụng về. Chỉ có cậu nói nhiều. Hầu hết là dễ dàng chọc A Ly cười khùng khục. Khi Ali cười, cậu liền tươi cười ngắm nhìn cô. Thời gian cũng cứ thế mà trôi nhanh. Mặt đất bỗng nhiên nổi lên gió lạnh, không gian cũng nhanh chóng rét lạnh hơn. Màu sắc ánh trăng cũng ảm đạm hơn rất nhiều. Lờ mờ còn có từng áng mây kéo tới dày đặc. Tạ Liên nhìn trời, nói, có vẻ sắp có tuyết rơi. Trời cũng không còn sớm. Một tiểu cô nương như Ali ở bên ngoài quá lâu cũng không tốt. Đành nói, để huynh đưa muội về. Ali hơi hơi phiền muộn. Sau này e là không còn cơ hội ra ngoài như này nữa. Cô tuy chậm chạp, nhưng cũng không ngốc. Trước đó vài ngày, mẹ cô đã cho người thu dọn một phòng ngủ ở ngoại viện. Kỳ thật mấy năm trước mẹ cô cũng đã nói qua. Nên để A Diễm chuyển ra ngoài. Chỉ là do lão thái thái quá sủng ái đại tôn tử. Cảm thấy không nỡ, mới kéo dài tới hơn một năm nay. Xem ra lần này mẹ cô đã hạ quyết tâm. Vương Diễm chuyển ra ngoài cũng chỉ là bước đầu tiên. Dù sao thì cô cũng đã lớn. Sau này phòng ốc nam nữ sẽ được quản lý chặt chẽ hơn. Giống như hôm nay, đi gặp gỡ Tạ Liên, mẹ cô cũng đã mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Dù sao thì đi với bà bối của Tạ gia cũng không phải là không thể. May mà thời đại này, việc trói buộc nữ nhân về căn bản cũng đã ít đi. Khi lên núi lễ Phật hoặc là đi theo mẹ cô xuất môn giao tế, cũng sẽ không chịu hạn chế quá lớn. Còn lại thì cũng không khác gì cảnh cá chậu chim lồng. Chỉ là, để được gặp Tạ Liên lần nữa, không biết sẽ là tháng nào năm nào. Tạ Liên nghe cô nói như vậy, lại nhớ đến hình dáng cô đứng dưới tàng cây liễu im lặng chờ đợi. Tâm cũng hơi sao động, chỉ một câu, huynh sẽ đề cập với thúc phụ chuyện hôn nhân vòng vo mấy vòng. Rốt cuộc cũng không sao nói ra, có một người, cậu còn chưa rõ tâm ý của Ali. Hai người cùng với Tư Mã Dục cơ hồ cũng có một sự ăn ý. Không rõ ai thắng ai thua, cho nên ai cũng phải từng bước tính toán. Nên cười nói, nếu muội sợ ở nhà buồn chán quá, thì hãy gửi một phong thư. Mong là nể mặt mũi thím của huynh, mẹ của muội cũng sẽ cho phép. À, đừng có nói với ai là huynh chỉ cho muội nha. Trời ơi, sau này còn muốn tới cửa nữa đó. Ali phụt cười, lại nói, A Diễm vẫn còn trẻ con. Vẫn còn nông nỗi, còn phải nhờ huynh trông coi giúp. Tạ Liên cười nói, tất nhiên rồi, cậu đã nói như vậy, thì so với người khác luôn đáng tin cậy hơn. Tạ Liên tiễn Ali về đến dưới tàng cây như lúc trước. Chờ đến khi Ali nắm tay một tiểu nha đầu, khuất dáng thật sâu trong con hẻm nhỏ, mới lấy giải lụa tua rua kia ra nhìn, bông lụa theo cậu cả đêm. Trong đêm lạnh này, vậy mà vẫn còn vương hơi ấm. Cậu không thường chú ý đến đồ trang trí, nên cũng không nhận ra đẹp xấu. Chỉ là nhìn như thế này, trong lòng cũng có cảm giác thành tựu. Dương Dương tự đắc hơn bình thường, vô cùng thỏa mãn, mới vừa định thu vào lại trong người. Trên lưng bỗng nhiên có người vỗ một cái. Tạ Liên thoáng có chút đau đầu. A Sửu, quả nhiên là vệ lang. Đang cả lơ phất phơ vòng đến trước mặt cậu. Bàn tay liền muốn đoạt giải lụa kia ngắm nhìn. Tạ Liên nắm chặt lại. Tránh một bên cười nhạo, đồ vật gì rơi vào tay vệ lang, còn có thể lấy lại được sao? Đã giữ bên cạnh rồi, tất nhiên sẽ không cho phép cậu ta chạm vào. Vệ lang cũng không cố gắng tranh nữa, vì trên tay cậu cơ bản đã đầy ắp. Bên trái là con chó bằng bùn, bên phải là con khỉ bọc đường. Trên đầu ngoại trừ cái mặt nạ thao thiết ra, so với Thôi Sâm còn có thêm cái mặt nạ đầu heo. Giờ này cũng đang nhét viên kẹo hồ lô cuối cùng vào mồm. Có muốn tranh đoạt cũng là lực bất tòng tâm. Đành hàm hàm hồ hồ nói. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Thứ mà ngươi đang cầm trên tay đừng nên để người thứ hai nhìn thấy. Tạ Liên cũng hơi hiếu kỳ. Tại sao, vệ lang dùng cây kẹo hình khỉ bọc đường chỉ. Đồng tâm kết tẫn thiên thiên lũ ngươi nói xem là tại sao. Tạ Liên nhất thời cũng có hơi hoảng hốt. Cậu nghĩ, rất có khả năng Ali lén lút làm này làm nọ để tặng cậu. E rằng cô nhìn thấy cái này thuận mắt mới làm theo. Chứ thật ra không hề biết cái này là cái gì, cũng chỉ có vệ lang ngay từ nhỏ đã sinh trưởng như là một tiểu thư khuê các. Bị một đám trưởng thì tìm đủ mọi cách đầu độc tâm hồn. Mới có thể biết được loại này loại nọ. Nhưng mà trong lòng cũng không thể nói rõ cảm giác là thích hay không. Tự nhiên cũng không muốn để vệ lang nhìn ra. Vào lúc vệ lang trả lời mình, Tạ Liên sớm đã đem món rổ kia giấu thịt trong người. Nghiêm túc nói, ngươi nhìn nhầm rồi, vệ lang, đi nhắc nhở ngươi lần nữa ta chính là heo. Thôi được, là ta nhìn nhầm, tóm lại ngươi cứ cẩn thận giữ kín vào. Đừng để cho Vương Diễm nhìn thấy, Nếu không ngươi phiền to đấy. Tạ Liên cũng không muốn tranh cãi thêm với cậu ấy. Chỉ hỏi, sao ngươi lại tới đây? Người nhà ngươi không đi xem hoa đăng à? Ai mà không biết, nơi nào loè loẹt sặc sỡ. Chưa bao giờ vắng mặt người vệ gia. Các tỷ tỷ của cậu ấy ngay từ nhỏ đều là những mỹ nhân. Lại ưa làm dáng, trên đầu cứ tùy ý cài một cành mận gai. Trên trán thì dán một đóa hoa cúc đã trở nên phổ biến toàn thành. Khiến cho hàn vạn người bắt chước, luôn luôn là người đứng đầu trào lưu. Mà đèn lồng của nhà cậu cũng là tinh xảo tuyệt diệu nhất. Kiểu như vệ lang mặc nữ trang vào cũng sẽ đạt tới vẻ đẹp hoàn mỹ. Che đi sơ hở trong tính cách, chính là đã được bồi dưỡng từ đây. Khóe mắt vệ lang chớp lóe, cười đến không có ý tốt. Ta mới cùng thái tử đi cùng nhau đó chỉ là không phải thư đồng của hắn mà thôi. Tạ Liên, thái tử điện hạ đâu rồi? Vệ lang hít mắt, hơi hơi ngẩng đầu lên ngươi đoán thử xem. Thái tử là đến hoàn lễ. Hôm ngày 7 tháng 1 âm lịch đó, không phải Ali đã tặng cậu một dây tua rua sao? Thái tử cảm thấy, cổ nhân nói rất đúng, có qua có lại mới toại lòng nhau. Thường xuyên qua lại, Ali sẽ biết phẩm tính của cậu, sẽ không còn thành kiến với cậu nữa. Đã nhận quà của người ta mà không hoàn lễ, còn ra thể thống gì? Cho nên về tình về lý, cậu đều vẫn nên tới gặp Ali. Đáng tiếc hôm đó cậu chỉ lo vội vàng giúp vệ lang giải quyết tốt hậu quả. Nghe cha cậu răn dạy, thật sự bận rộn quá trời. Đợi đến khi cậu có một chút thời gian rảnh rỗi, mới phát hiện được, cổng nhà Ali cậu vào không được không hẳn là không thể vào. Mà là cậu chỉ mới vừa xuất hiện, người trong nhà Ali sẽ nghiêm trang ra nghênh đón, cung kính tôn sùng cậu như là khách quý. Cẩn thận chiêu đãi xong, lại cung kính đuổi về. Cậu căn bản không có cách nào bước vào nội viện. Hiện giờ thái tử bó tay toàn tập. Nhớ mọi năm, khi mà cậu muốn đi chơi, bọn cung nữ, thái giám trong điện của cậu cứ theo sau quan sát một khắc không rời. Nhưng mà cậu không có khả năng dám dùng thủ đoạn đối phó bọn cung nữ. Thái giám để đối phó toàn gia Ali, thật vất vả mới nghĩ ra. Tết Nguyên Tiêu năm nay, có khả năng Ali sẽ xuất môn, liền đến đây ôm cây đợi thỏ. Cậu vẫn như lệ thường, mang theo một bó hoa anh thảo vàng tươi rực rỡ. Trên đường nhìn thấy một nhóc bán hàng rong nhỏ trưng bán tò he. Lại nhìn thấy trên sạp có chú hổ được làm từ bùn. Dáng điệu ngây thơ nên chộp lấy. Đánh một cái vào mông còn có thể kêu lên uông uông. Cảm thấy mới lạ, liền ôm hai con, nghĩ sẽ tặng để Ali giải trí. Cậu lo sợ sẽ khiến cho hạ nhân vương gia trông thấy. Bèn đứng lệch bên hông nhà ở ngoài. Giả bộ dáng vẻ của người qua đường đang đi tìm nhà. Đến giờ này cũng đã qua một canh giờ, trời đã muốn đổ tuyết, mây đen dần che ánh trăng, sự hưng phấn chờ mong lúc ban đầu đã bắt đầu bình ổn xuống. Nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Ali, dần dần cậu cũng cảm thấy càng ngày càng thấm lạnh, chẳng qua trong lòng vẫn cố chấp, cảm thấy chính mình vẫn còn cơ hội được gặp Ali. Thế nên mới kéo dài không chịu rời đi, thật ra cậu đã chạm mặt Ali, chỉ là bản thân cậu không biết mà thôi. Ali vừa vào con ngõ nhỏ, liếc mắt một cái đã nhìn thấy cậu đang lởn vởn. Trong thâm tâm cô vẫn hơi xúc động, nhưng không mong muốn cứ dây dưa không ngớt, bèn vòng qua cửa ngách bên kia đi vào. Giờ này đã an vị trên khuê lầu, từ trên lầu nhìn xuống, từ ánh đuốc trong con ngõ nhỏ, ngẫu nhiên cũng có một góc đổ, ánh sáng chiếu rõ được khuôn mặt của cậu. Ali không đốt đèn, chỉ đứng bên cửa sổ trên gác, hơi mở ra một khe hở để nhìn cậu. Thật tình, lúc bây giờ cậu chỉ là một đứa nhóc, Ali nghĩ nhận thức của cô cùng với Tư Mã Dục là hoàn toàn bất đồng. Vào ngày lễ hôm nọ cô đã nhận ra rồi. Giờ phút này trong lòng cô chỉ có một cảm giác hoi chua xót. Chính là một loại di tình. Nhưng cô vẫn chỉ im lặng trốn tránh. Nếu còn có thể nhìn cậu được lúc nào, thì cứ ráng nhìn nhiều thêm một chút. Tư Mã Dục đang bước thì ngừng lại. Ánh trăng đã hoàn toàn bị che khuất. Chỉ qua một đoạn thời gian ngắn, những bông tuyết đầu tiên đã lửng lơ rơi xuống, nối tiếp nhau rơi là tả. Cả một bầu trời ướt sũng trong con tuyết Giang Nam. Tháng đầu xuân năm nay đã bắt đầu ấm hơn, vậy mà lại có tuyết rơi. Toàn bộ thành kiến nghiệp chìm trong quang cảnh tuyết rơi mù trời. Cảnh ca múa vui cười bên sông Tần Hoài trong khoảnh khắc tiêu thất. Mọi âm thanh đều trở nên cô tịch hơn. Chỉ có một mình cậu, trong lòng còn ôm bó hoa anh thảo. Hai con hổ bằng bùn. Đần độn đứng chờ một người không hẳn là sẽ xuất hiện. Cậu đứng tựa vào cửa nách rồi đến trước bậc thang ngồi xuống.